Mà hiện giờ, đối mặt này sắp cùng đường khí linh, này đồng thao lư hương chính là một cái phi thường tốt chỗ dung thân. Với Lam ngước mắt nhìn mắt Phượng Vô Thâm, thấy hắn không có phản đối, liền đem đồng thao lư hương cho Tô Lê. Tô Lê đem chi đoan đoan chính chính đặt ở chính mình hai chân phía trên, người như cũ ngồi ở Phượng Vô Thâm trên đùi. Hiện giờ lúc này, nàng đã không có dư thừa sức lực đứng lên, càng không có thời gian so đo này đó. Đồng thao lư hương phóng hảo, Tô Lê liền hướng bên cạnh người Phượng Vô Thâm mở miệng. Cấp mặt linh lực. Nàng linh lực bị độc tố áp chế, độc tố bị phong ấn áp chế, nàng hiện tại, trừ bỏ mãn đầu góc đối với linh vật xử trí phương pháp, trên người là không có một đinh điểm linh lực. Mà lúc này, hướng Phượng Vô Thâm mượn linh lực, là đơn giản nhất phương pháp. Phượng Vô Thâm tựa hồ đoán được Tô Lê muốn làm cái gì, cũng không cự tuyệt, duỗi tay khép lại ngón trỏ ngón giữa, ấp ủ ra một mặt linh lực, trực tiếp đem chi đạn đến Tô Lê lòng bàn tay. Tô Lê thấy vậy cũng không trì hoãn, trong miệng lẩm bẩm, trên tay kết ra một cái phức tạp dấu tay. Phượng Vô Thâm cấp Tô Lê chi phối linh lực sử dụng quyền sau, liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Kia màu trắng linh lực ở Tô Lê đặc thù chi phối phương pháp hạ, thực an tĩnh hình thành một cái đặc thù phụ triện đồ văn. Đồ văn dừng ở kia đồng thau lư hương phía trên, đồng thau lư hương nhẹ nhàng rung động hạ. Tô Lê nhíu nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Nay đồng thau lư hương đã không có nàng linh lực, như thế nào còn sẽ đối Phượng Vô Thâm này mạt linh lực tỏ vẻ phản kháng? Bất quá, Tô Lê cũng không có nghĩ nhiều. Mặc dù đồng thao lư hương phản kháng, này linh lực, nàng cũng là muốn đem chi bỏ vào đi. Tô Lê nhanh hơn trong miệng chú ngữ niệm tụng, cùng khắc, trong tay kết ấn lại lặp lại một lần. Kia tiến vào đồng thao lư hương lúc sau, lại bị đẩy ra một bộ phận tới linh lực, lại lần nữa bị Tô Lê cấp đẩy đi vào. Kia cổ kháng cự lực lượng đồng dạng còn ở, bất quá lúc này đây, bọn họ không có thể đối kháng quá Tô Lê, linh lực bị thành công đè ép đi vào. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, chỉ là khống chế được này linh lực trận pháp. Hướng bốn phía chuyển vận nổi lên pháp khí tồn tại. Tô Lê sở không biết chính là, đồng thao lư hương trùng, ân cảng vừa mới đem ân lãm cứu tỉnh. Hai người đang chuẩn bị từ đồng thao lư hương chạy ra tới, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Bị Tô Lê kia đột nhiên áp xuống trận pháp, cấp sinh sôi một lần nữa áp trở về đồng thao lư hương giữa. Thậm chí còn bởi vì Tô Lê vừa mới khẩu quyết quá mức bá đạo, hai người còn hoặc nhiều hoặc ít chịu quá thương. Chờ bọn họ từ lư hương đế đứng dậy, bốn phía lư hương trên vách. Liền tất cả đều là trận pháp đồ văn. Này, đây là có chuyện gì? Này trận pháp không phải đã phá sao? Ân Cảng trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. Đồng thao lư hương trận pháp, bị hắn dùng cấp thi pháp giả hạ chú phương pháp, cấp phá. Sao có thể, như thế nào sẽ lại xuất hiện tân trận pháp? Ân Lam Tử trên mặt đất ngồi dậy, chịu đựng linh hồn thể thống khổ, cắn chặt răng làm chính mình thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn này mãn lư hương trận pháp, mở miệng. Này thoạt nhìn như là tân trận pháp. Xem ra là có người lại một lần đem đồng thao lư hương cấp thi pháp. Ân Cảng biểu tình không dám tin tưởng, rồi lại vô cùng phẫn nộ. Bọn họ bất quá là trốn vào tới tu chỉnh một chút, hắn vừa mới đem ân lãm cấp cứu tỉnh, chuẩn bị rời đi nơi này. Lại không nghĩ rằng, lại bị vây khốn. Thậm chí còn lúc này đây đồng thao lư hương phía trên trận pháp càng vì phức tạp. Hắn thậm chí đã tìm không thấy như thế nào phá giải. Huống chi, hiện giờ bọn họ bị nhốt ở bên trong, căn bản không có khả năng phá trận. Đáng chết. Đáng chết. Ân Cảng hung hăng mà rậm rậm chân, đầy mặt bi phẫn thống hận. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút thanh tỉnh, sớm một chút rời đi cái này địa phương, có phải hay không liền có thể không cần lại bị trận pháp vây khốn. Ân Lãm ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóng nảy Ân Cảng, mí môi, chậm rãi mở miệng khuyên giải nói. Tới đâu hay tới đó, có lẽ, đây là ý trời. Bọn họ muốn dùng đồng thao lư hương hộ thân, hiện giờ bị người hạ trận pháp, lại là như thế nào cũng ra không được. Ân Cảng hung tợn cắn chặt răng. Bi phẫn một mông ngồi ở trên mặt đất. Mà giờ phút này Tô Lê cũng không biết này đồng thao lư hương, còn ngoài ý muốn vây khốn như vậy hay chỉ có ý thức linh hồn. Nàng chỉ là đem đồng thao lư hương hạ một đạo trận pháp, theo sau dùng này trận pháp, đem đồng thao lư hương tồn tại, dùng một loại đặc thù phương thức truyền lại đi ra ngoài. Làm cách đó không xa kia chỉ quang đoàn khí linh có thể cảm giác được đến. Mà kia chỉ khí linh cũng đích xác cảm giác tới rồi. Nó hiện tại bức thiết yêu cầu một con pháp khí, một con làm dung thân pháp khí. Tốt nhất là đồng thao linh tinh, có trận pháp phòng ngự, tương đối vững chắc đồng thao pháp khí. Cho nên, ở Tô Lê lần đầu tiên đem đồng thao pháp khí tồn tại tràn ra đi nháy mắt. Nó liền dùng hết toàn lực, hướng về Tô Lê bên này chạy trốn. Tu ẩn cùng tiểu hắc áo choàng liền ở sau người, một bên truy nó, một bên cùng đối phương đánh nhau. Một bộ thế muốn đem chi cướp được tay bộ dáng. Quang đoàn không có nghĩ nhiều, càng không có suy xét này có phải hay không bấy dập. Không có gì tình huống, có thể so sánh hiện tại càng không xong. Nó dùng hết toàn lực, làm phía sau dư lại không nhiều lắm âm hồn như cũ ở ngăn trở, mặc dù kia hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Chính mình còn lại là một lòng một dạ hướng bên này pháp khí nơi phương hướng thoán lại đây. Vụt ra bên này đầu tường lúc sau, nó không chút do dự chạy về phía đồng thao lư hương, đột nhiên chạy trốn đi vào. Từ từ, nó vừa mới, giống như thấy được vài người. Liền tại đây lư hương bên cạnh. Từ từ, này lư hương có người, có chủ. Không phải đâu, nó đây là chui đầu vô lưới sao. Quang đoàn sắc mặt biến đổi, phát hiện lư hương có chủ, lập tức từ lư hương bên trong hướng lên trên thoán. Nhưng mà, nó còn không có đụng tới lư hương khẩu, liền bị một đạo cực kỳ bá đạo trận pháp lực lượng đè ép trở về. Phanh! Quang đoàn bị hung hăng mà chụp tới rồi trên mặt đất, phát ra trầm đục. Chờ nó lại lần nữa từ trên mặt đất bỏ dậy hướng lên trên xem. Kia tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang trận pháp hoa văn đã che kín toàn bộ lư hương phía trên. Chương 1079 ngươi ẩn nấp rồi. Đừng nói chạy ra đi, chính là chạm vào một chút, nó đều cảm thấy đau đến không được. Khí linh! Trăm miệng một lời thanh âm từ phía sau truyền đến. Quang đoàn hoảng sợ. Nơi này còn có người. Nó vội vàng xoay người, nhìn đến đó là Ân Lam Ân Càng hai người. Cu cu cu. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn họ đều có một bộ giao lưu biện pháp. Này có lẽ người khác không biết, nhưng Ân Lam Ân Càng cùng này chỉ khí linh sinh sống thời gian dài như vậy, sớm đã thuộc không thể lại chín. Chúng ta. Nói ra thì rất dài. Ân Càng bi thôi nhìn thoáng qua bên cạnh người Ân Lãm. Đầy mặt ủy khuất ba ba. Bọn họ đây là chính mình chạy vào, bị người ta bắt ba ba trong giỏ. Một phen giải thích, quang đoàn cũng đốc. Cu cu cu. Nói như vậy, cái này đồng thao lư hương pháp khí, chính là cái kia thiết trí hố đất trận pháp tông sư. Ân Lãm Ân Càng đồng thời gật đầu. Chứ bỏ nàng, cũng không ai có thể đủ thiết trí như vậy phức tạp pháp trận. Ân Càng tự nhận là chính mình cũng coi như đối với trận pháp rất có nghiên cứu, nhưng trước mắt này đồng thao lư hương phía trên pháp trận, hắn xác thật có chút mộng bức. Này nhưng không giống như là bình thường pháp trận A. Nếu là Tô Lê phía trước thiết trí cái kia pháp trận, hắn còn có biện pháp phá giải, nhưng cái này, hắn bất lực. Khí linh khóc không ra nước mắt. Nó cũng là hoảng đến không biên, mới vọt vào cái này pháp khí lư hương mặt, không nghĩ tới, thế nhưng là có nhân thiết trí pháp trận, dù dô nó tiến vào. Vốn đang nghĩ tiến vào trốn một chút, chờ an toàn liền chạy nhanh đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng, này pháp trận chỉ được phép vào không cho phép ra. Nó đây là xuẩn về đến nhà. Mới có thể tin tưởng này đột nhiên toát ra tới pháp khí. Hai hồn một linh hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Mà liền ở khí linh chui vào Tô Lê trong tay đồng thao lư hương lúc sau, Tô Lê liền nhanh chóng đem ném vào yên tử ngọc vòng trong vòng. Chỉ khoảnh khắc, Tô Lê liền khôi phục phía trước, thân bị trọng thương, đau đớn muốn chết toa ở phượng vô thâm trên người bộ dáng. Tu ẩn cùng tiểu hắc áo choàng đánh nhau một trường, thối lui lúc sau, nhanh chóng nhảy ra đầu tường, nhảy vào bên này giữa sân. Nhìn đến. Đó là với Lam đẩy Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê, hướng bên này lại đây tình cảnh. Mà kia nhảy lại đây màu lam khí linh quang đoàn, lại là đã không có bóng dáng. Tu ẩn sắc mặt hoảng hốt, tiểu hắc áo choàng cũng là sắc mặt cả kinh. Hai người nhìn chung quanh một lát, lại tinh tế cảm giác trong không khí linh lực dao động. Không có. Chung quanh an an tĩnh tĩnh, cũng không có khí linh tồn tại. Sao lại thế này? Hai người cực kỳ có ăn ý liếc nhau, theo sau ánh mắt dừng ở con đường trung gian, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trên người. Tô Lê bản lĩnh như thế nào, hai người trong lòng biết rõ ràng. Mà Phượng Vô Thâm càng là Phượng Linh triều vạn người phía trên người. Bọn họ xuất hiện, khí linh đã không thấy tăm hơi. Nơi nào có như vậy xảo sự tình? Là ngươi. Ngươi đem nó ẩn nấp rồi. Tu ẩn sắc mặt trầm hạ, ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Ở hắn xem ra, nhất định là Phượng Vô Thâm. Tô Lê sẽ không muốn cùng hắn là địch, rốt cuộc, hắn cảm thấy, hắn đối nàng như vậy hảo. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình. Nhàn nhạt ánh mắt từ màu xanh băng mặt nạ bên trong phóng ra lại đây, thập phần bình tĩnh. Lớn mật. Cũng dám đối nhị vương ra vô lễ. Với Lam là thời điểm ra tiếng quát lệnh. Tu ẩn cũng không có bởi vì với Lam ra tiếng mà có một đinh điểm cảm xúc biến hóa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm, một đôi màu đỏ sậm trong ánh mắt, tựa hồ có mưa gió ở ấp ủ. Phượng Vô Thâm, đem đồ vật giao ra đây. Hắn mặt tâm trầm, song quyền rũ tại bên người, nghiết đến gắt gao. Tô Lê sớm đã gặp qua bạo ngược Tu ẩn trông như thế nào. Nhưng kia đều là lấy mặt khác thân phận nhìn thấy. Giờ phút này trên mặt cũng giả bộ một bộ kinh ngạc, không dám tin tưởng biểu tình. Tu ẩn. Là ngươi. Tô Lê trừng lớn đôi mắt nhìn Tu ẩn, phảng phất chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của hắn, bị dọa tới rồi giống nhau, co rúm lại hạ thân tử. Tu ẩn tâm căng thẳng. Đúng rồi, hắn ở Tô Lê trước mặt hình tượng, vẫn luôn là Lưu Vân Sơn trang trang chủ, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Giờ phút này bị dọa đến. Hắn trong nháy mắt, chạy nhanh thu liễm cả người bạo ngược hơi thở. Tô Lê. Tô Lê giờ phút này phảng phất mới từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại, nhìn Tu Ẩn bộ dáng, như cũng là không thể tin được. Xin lỗi, vừa mới dọa đến ngươi. Tu Ẩn thực xấu hổ, lại cũng thực sốt ruột. Hắn không nghĩ chính mình dọa đến Tô Lê, đồng dạng cũng không nghĩ làm Phượng Vô Thâm đem chính mình muốn đồ vật mang đi. Hắn phí như vậy nhiều tâm tư, chính là vì tới chỗ này, bắt được kia chỉ khí linh. Ngươi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn là ai? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới kia màu lam quang mang lại là sao lại thế này? Tô Lê vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn Tu Ẩn bên cạnh người tiểu hắc áo choàng, lại thăm dò nhìn bọn họ phía sau. A, con rơi. Tô Lê biến sắc, kêu to ra tiếng, hướng Phượng Vô Thâm trong lòng ngực rụt rụt. Những cái đó con rơi thật sự quá nhiều, che trời, có còn huyết hồng một đôi mắt. Thoạt nhìn phá lệ thấm người. Phượng Vô Thâm đúng lúc duỗi tay, trường tụ chặn những cái đó con rơi phương hướng, nhẹ nhàng vỗ Tô Lê bối, ôn nhu an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây. Phượng Vô Thâm thanh âm thập phần dễ nghe, đặc biệt là như vậy ôn nhu thanh âm. Nghe xong phảng phất làm người sẽ mang thai giống nhau. Tô Lê hoa ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực, tựa hồ thật sự bị an ủi tới rồi, chậm rãi thả lỏng lại. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy con rơi? Những cái đó âm hồn như thế nào sẽ chạy ra? Tu Ẩn, ngươi không phải Lưu Vân Sơn Trang Trang chủ sao? Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Lê không có xoay người, tựa hồ sợ nhìn đến những cái đó đáng sợ con rơi, nhưng nàng trong lời nói nghi vấn, lại là một câu tiếp theo một câu. Phảng phất, nàng cái gì cũng không biết. Nhìn Tô Lê hoa ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực, Tu Ẩn trong lòng căng thẳng, nắm tay méo liền chuẩn bị động thủ. Cũng liền vào giờ phút này, Phượng Vô Thâm phía sau nhảy ra mấy chục cái màu đen áo giáp, uy vũ khí phách người tới. Bọn họ mỗi người thân hình cao lớn, khổng võ hữu lực. Một thân màu đen trình lượng áo giáp dưới ánh trăng dưới lập lòe ánh sáng. Những người này trên mặt đều mang theo màu đen hợp với mũ giáp mặt nạ. Tuy rằng không phải từ cùng cái phương hướng rơi xuống đất, nhưng tiếng bước chân lại cực kỳ nhất trí. Trong tay đều cầm trường thương, một bộ thập phần không dễ chọc bộ dáng. Mạc Vân Thiết Kỵ. Kia tiểu hắc áo choàng kinh ngạc thanh âm truyền ra tới. Từ nhảy vào tường vây lúc sau, tiểu hắc áo choàng liền vẫn luôn im ắng nhìn bên này tình huống. Chỉ là, hắn biểu tình chưa bao giờ ở ngay lúc này như vậy kinh biến quá. Mạc Vân Thiết Kỵ tên tuổi, ở cả cái đại lục thượng đều có một vị trí nhỏ. Nghe nói, những người này đều có một cái thần bí đầu lĩnh, nhưng cái này đầu lĩnh là ai, lại không ai biết. Mọi người chỉ biết, này Mạc Vân Thiết Kỵ lấy tiền làm việc. Chỉ cần đưa tiền, liền sẽ tiếp một ít cố chủ nhiệm vụ, làm một ít cực kỳ hung hiểm sự tình. Mà từ tên này xuất hiện ở đại lục phía trên, liền chưa từng có nghe nói Mạc Vân Thiết Kỵ có nhiệm vụ thất bại quá. Nghe nói, đều là Mạc Vân Thiết Kỵ như thế nào lợi hại, như thế nào giết người, như thế nào hoàn thành gian nguy khó khăn nhiệm vụ, như thế nào xuất sắc. Mà hiện tại thực hiển nhiên, này đó Mạc Vân Thiết Kỵ vừa mới trải qua quá một hồi chém giết. Chương 1080 như thế nào không truy. Trên người mùi máu tươi thập phần dày đặc, màu đen góc áo chỗ còn có thể tích xuất huyết thủy. Chẳng lẽ, này đó Mạc Vân Thiết Kỵ là Phượng Vô Thâm ra tiền tìm tới giải quyết cung biến. Tiểu hắc áo choàng cùng Tu Ẩn tựa hồ nghĩ tới một khối đi. Hai người sắc mặt trầm hạ, từng người suy tư. Mạc Vân Thiết Kỵ xuất hiện ở Phượng Vô Thâm phía sau, vô luận là cái gì nguyên nhân, đều sẽ thề sống chết bảo vệ cố chủ. Tu Ẩn muốn động thủ ý tưởng, ở nhìn đến Mạc Vân Thiết Kỵ thời điểm, dần dần yên lặng đi xuống. Những người này bên trong, chính là có linh lực cao thủ. Liên tính là hắn, đối phó nhiều như vậy Mạc Vân Thiết Kỵ cũng không có khả năng có phần thắng. Huống chi, Tô Lê còn ở Phượng Vô Thâm bên người. Cái này đáng chết nam nhân, cũng dám như thế ôm Tô Lê. Tu Ẩn trong ánh mắt, màu đỏ sầm càng sâu một chút. Tô Lê, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không có nhìn đến cái gì? Tu Ẩn không tin. Khí linh kia chỉ màu lam quang đoàn bay qua tới thời điểm, Tô Lê bọn họ thế nhưng cũng chưa nhìn đến. Hắn nhất không tín nhiệm, đó là Phượng Vô Thâm. Mà Tô Lê nghe được lời này, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay mình. Trắng non mu bàn tay phía trên, một bôi đen sắc phá lệ rõ ràng. Này màu đen ở kia làn da phía trên, ẩn ẩn còn có quang mang đông đưa. Mấy người đều là linh lực cường đại người, chỉ nháy mắt, liền cảm giác ra tới. Chú pháp. Tu Ẩn kinh ngạc ra tiếng. Xem này chú pháp đồ văn, tựa hồ cũng không đơn giản, như là đặc biệt nhằm vào tu sĩ. Ngươi đều nhìn đến ta cái dạng này. Toàn thân linh lực biến mất đến sạch sẽ, hiện giờ cùng người thường, đã không có gì khác nhau. Tô Lê buông tay. Nhân tiện cũng giải thích hạ chính mình vì cái gì thành bộ dáng này. Chú pháp phát tác thời điểm thống khổ, chỉ cần là cái có thể tiếp xúc tu sĩ người, hẳn là đều sẽ biết. Mà Tô Lê bộ dáng này, rõ ràng là chú pháp đã phát tác quá. Tu Ẩn trầm hạ con ngươi, nhìn Tô Lê mu bàn tay thượng chú pháp đồ văn, trầm mặc xuống dưới. hắn nguyên bản còn có suy đoán, là Tô Lê cái này đạo thuật tông sư, trợ giúp Phượng Vô Thâm đưa bọn họ muốn tìm đồ vật giấu đi. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Lê bị người hạ chú, linh lực đều biến mất, nơi nào tới linh lực lại đi hỗ trợ giấu kín kia đồ vật. Ai cho ngươi hạ chú? Tu ẩn lược hàm phẫn nộ mở miệng. Tô Lê là hắn nữ nhân, thế nhưng có người dám động hắn nữ nhân. Mà xem này chú hạ, tựa hồ là lấy âm khí vì môi giới. Như vậy chú pháp, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Tô Lê lắc đầu, nhẹ nhàng thở hát ra. Ta nếu là biết là ai hạ, này chú không phải sớm giải. Tô Lê không có nói rõ bạch, cái này chú người, cùng hố đất sở hữu quan hệ. Chuyện này, vẫn là chỉ có chính mình biết tương đối hảo. Tu ẩn sắc mặt tâm trầm, nhìn Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê như vậy tiếp xúc gần gũi, cơ hồ muốn nghẹn ra nội thương. Bọn họ muốn tìm đồ vật rơi xuống không rõ, Tô Lê lại bị người hạ như thế khó có thể thanh trừ chú pháp. Lại cứ cái này Phượng Vô Thâm, còn mang theo như vậy một đám Mặc Vân thiết kỵ, tới chỗ này uy hiếp hắn. Hắn tưởng bức bách Phượng Vô Thâm đem đồ vật giao ra đây, còn tưởng đem Tô Lê mang đi. Chính là, hiện giờ, hắn thực lực còn chưa khôi phục, đơn liền hắn những người này, sao có thể là nhiều như vậy danh Mặc Vân thiết kỵ đối thủ. Tu ẩn do dự một hồi lâu, nhịn không được lại lần nữa hỏi. Các ngươi thật sự chưa thấy được cái gì? Tu ẩn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ truy lại đây tốc độ thực mau, cũng liền mấy cái chớp mắt công phu. Nếu là không có người động tay chân, kia đồ vật không có khả năng biến mất đến nhanh như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê giờ phút này, đảo nghiêm túc nghĩ nghĩ, đông dưng ngẩng đầu. Ngươi là nói thổi qua tới kia đoàn âm hồn. Kia màu lam quang đoàn cùng bên kia âm hồn lớn lên không sai biệt lắm, Tô Lê như vậy cho rằng cũng thuộc bình thường. Tu ẩn vừa nghe Tô Lê tựa hồ biết, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, chính là kia đoàn thổi qua tới âm hồn, ngươi nhìn đến nó đi nơi nào? Tu ẩn vội vàng mở miệng hỏi. Tô Lê lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên lai các ngươi là nói nó a, nó chiều bên kia chạy, tốc độ thực mau. Tô Lê chỉ vào phía sau một phương hướng. Thượng thư phủ ở ngoài cái kia phương hướng, không quá rất xa, đó là một mảnh trên núi. Trên núi phía trên thảm thực vật tươi tốt, nếu có cái gì chạy đi vào nhìn không tới, cũng là thực bình thường sự tình. Thật sự. Tu ẩn nhướng mày, có chút do dự. Thật sự. Tô Lê chạy nhanh gật đầu, đống dưng lại kinh nghi nói. Gì, kia chẳng phải là nó. Tu ẩn mấy người cả kinh, vội vàng theo Tô Lê ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên bên kia đen nhánh trong rừng cây ẩn ẩn có một đoàn lam sắc quang điểm đông đưa. Tu ẩn mày dương lên, lập tức chiều sau phất tay. Mau đuổi theo. Phân phật, Tu ẩn vừa động, đầy trời con rơi liền đi theo Tu ẩn hướng về cái kia phương hướng đuổi theo qua đi, giống một đóa mây đen giống nhau nhanh chóng di động. Ngoài dự đoán chính là, kia một đám áo choàng đen cũng không có động. Áo choàng đen một chúng thủ hạ đều có chút nóng nảy, nhưng dẫn đầu không nói lời nào, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lê nhướng mày, nhìn kia người lùn tiểu hắc áo choàng, nghi vấn nói: "Ngươi như thế nào không truy?" Tiểu hắc áo choàng không nói gì, chỉ là kia đen như mực áo choàng trong vòng, một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê sau một lúc lâu. "Kia chỉ khí linh, ở trong tay các ngươi đi." Nam nữ không biện quỷ dị thanh âm từ kia áo choàng đen nội truyền ra tới, tuy là hỏi câu, nhưng ngữ khí khẳng định, làm Tô Lê hơi hơi nhướng mày. "Nga? Dùng cái gì thấy được?" Nàng cảm thấy, chính mình vừa mới diễn vẫn là rất giống, rốt cuộc giống Tu ẩn như vậy giết người không chớp mắt đại ma đầu, cũng tin a. "Ngươi nếu có thể đem này hố đất âm hồn toàn bộ phong ấn, nên là đối linh cỡ nào quen thuộc, vừa mới như vậy tiếp xúc gần gũi dưới tình huống. Ngươi, sao có thể nhận không ra đó là một con khí linh? Nhưng, ngươi đối hắn nói chính là âm hồn." Tiểu hắc áo choàng mở miệng, ngữ khí thập phần khẳng định. Nay đảo làm Tô Lê có chút tò mò, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu hắc áo choàng, hỏi ngược lại. "Nhìn dáng vẻ, ngươi rất quen thuộc ta." "A." Tiểu hắc áo choàng cười lạnh một tiếng. "Mặc dù các ngươi Mặc Vân thiết kỵ thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng hôm nay này khí linh, ta thế tất muốn đem chi mang về. Cho nên..." Tiểu hắc áo choàng giọng nói rơi xuống, đông dưng dương tay. Phía sau mọi người biểu tình một thuật, đều từng người hai từng người nô linh phóng ra. Đủ mọi màu sắc nô linh, sớm đã mất đi bọn họ bản chất ý thức, trở thành chỉ biết cung chủ nhân sử dụng con rối. Giờ phút này, tất cả đều dương nanh múa vướt đối với đối diện mọi người lộ ra chứng minh biểu tình. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, không có mở miệng, một bên Phượng Vô Thâm đã xua tay. Với Lam hiểu ý, đẩy hai người lui ra phía sau Mặc Vân thiết kỵ liền về phía trước bước ra một bước. "Thượng." Tiểu hắc áo choàng giọng nói rơi xuống, chúng nô linh hoạt ở chủ nhân không chế hạ công kích. Mà Mặc Vân thiết kỵ cũng ở cùng khắc động. Có lẽ, này đó áo choàng đen cũng muốn thử xem trong truyền thuyết Mặc Vân thiết kỵ uy lực. Rốt cuộc đồn đãi chỉ là đồn đãi, có chút đồ vật yêu cầu chính mắt nhìn thấy, mới có thể thật sự tin tưởng. lại có lẽ, thứ này đối bọn họ, so thân gia tánh mạng còn quan trọng. Cho nên mới như vậy liều chết giao tranh. Chương 1081 mượn một chút. Hai bên huyết chiến. Tiểu hắc áo choàng bên kia mấy chục người, mỗi người bên cạnh người cơ hồ lại nhiều một con nô linh, nhân số phiên bội, là vượt qua Mạc Vân Thiết Kỵ. Mạc Vân Thiết Kỵ tên, Tô Lê đã từng nghe qua vài lần, nhưng lại chưa từng gặp qua. Hôm nay, xem như mở rộng tầm mắt. Đây cũng là vì sao, Tu Ẩn sẽ như vậy dứt khoát, đuổi theo những cái đó mở mịt lam sắc quang điểm liền chạy. Bởi vì lưu lại, sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Mạc Vân Thiết Kỵ chung nhiều là tu sĩ. Các loại nhan sắc linh lực phát ra ra tới, thực lực kinh người. Những cái đó nô linh tuy rằng đồng dạng lợi hại, nhưng đối thượng Mạc Vân Thiết Kỵ, vẫn là không đủ xem. Mặc dù Mạc Vân Thiết Kỵ đã trải qua quá chém giết, thân thể có chút mỏi mệt. Nhưng đối thượng khoảnh khắc, nô linh bên kia áo choàng đen liền bị sốc bay mấy cái. Lại sau này, Mạc Vân Thiết Kỵ bên này một cái chưa đảo, áo choàng đen bên kia lại một người tiếp một người ngã xuống. Tiểu hắc áo choàng khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, nguyên bản còn tưởng chính mình động thủ, giờ khác này lại sinh sôi nhịn xuống. Hảo sinh lợi hại một con đội ngũ. Nghe nói Mạc Vân Thiết Kỵ còn có chính mình trận pháp, nếu là những người này thật sự liệt trận đối địch, chính mình điểm này người, căn bản không đủ xem. Đối thủ căn bản không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Phát hiện này một chuyện thật, tiểu hắc áo choàng lại lần nữa lạnh lùng nhìn về phía Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, kia chỉ khí linh nhất định ở Tô Lê trong tay. Người khác không hiểu biết Tô Lê, hắn lại như thế nào sẽ không hiểu biết. Nữ nhân này là tu sĩ tông sư, che giấu một con khí linh mà thôi, đối nàng tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Chính là, nàng không lấy ra tới, chính mình có thể có biện pháp nào. Giờ khắc này, tiểu hắc áo choàng suy nghĩ rất nhiều, đông dưng cắn răng một cái, nhấc chân về phía sau thối lui. Tô Lê vẫn luôn quan sát đến bên này động tĩnh, xem hắn này động tác, liền biết hắn muốn chạy trốn. Mau, bắt lấy hắn. Tô Lê duỗi tay một lòng tay, Mạc Vân Thiết Kỵ giữa liền có người hướng tiểu hắc áo choàng đuổi theo qua đi. Thấy vậy, tiểu hắc áo choàng đống dưng bay vút lên, đối với đuổi theo Mạc Vân Thiết Kỵ hoành ra mấy trưởng, liền bay nhanh về phía sau chạy trốn. Mạc Vân Thiết Kỵ dễ như trở bàn tay né tránh hắn công kích, lại đuổi theo. Tiểu hắc áo choàng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng trước mắt ba người chiến đấu mấy cái hiệp. Thủ hạ càng chết càng nhiều, chính mình lại bị quân lấy, này đối với tiểu hắc áo choàng tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Sớm biết rằng như vậy, vừa mới hẳn là cùng Tu Ẩn cùng nhau chạy tiến rừng cây tính. Tiểu hắc áo choàng hối hận, không nên cùng Mạc Vân Thiết Kỵ cứng đối cứng tới. Mắt thấy lại có người bước ra lại đây hỗ trợ, chính mình một đôi nhiều. Tiểu hắc áo choàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đông dưng đem chính mình thủ hạ nô linh triệu hoán ra tới. Đó là một con đã thành hình linh thú gà tây. Cao cao ngẩng đầu, sắc bén móng vuốt. Nay chỉ nô linh cái đầu liền so những người khác muốn đại cường mấy lần, giống một tràng phòng ốc như vậy đại. Húng chi, nó toàn thân phun hỏa. Xuất hiện mấy mắt, chung quanh độ ấm liền cao lên, có loại sóng nhiệt đập vào mặt cảm giác. Tiểu hắc áo choàng oán hận nhìn chằm chằm trước mặt Mạc Vân Thiết Kỵ, đông dưng khống chế gà tây hướng tới mấy người vọt qua đi. Kia gà tây mở ra cánh ước chừng bá chiếm toàn bộ sân không trung, Mạc Vân Thiết Kỵ cũng không dám chậm trễ, sôi nổi làm ra phòng ngự động tác. Các màu linh lực ở không trung long lánh, gà tây cùng mọi người trước mặt chế tạo ra phòng ngự linh lực đánh vào cùng nhau. Không khí hung hăng mà dao động hai hạ. Sóng nhiệt thổi quét mà đến. Tô Lê không có linh lực, tại đây sóng nhiệt bỏng cháy dưới, có chút khó chịu. Phượng Vô Thâm vội vàng vung tay lên, ở trước mặt chế tạo ra một cái loại nhỏ kết giới, đem kia đánh sâu vào lực lượng khống chế ở bên ngoài. Sau một lát, sóng nhiệt lùi bước, lại hướng tiểu hắc áo choàng phương hướng đi xem, sớm đã không có hắn bóng dáng. Mà này chỉ gà tây thoát ly chủ nhân khống chế, đảo càng thêm kiêu ngạo lên. Khống chế được chính mình trên người ngọn lửa điên cuồng phát ra. Sóng nhiệt thổi quét chung quanh cây cối. Những cái đó cây cối một đám tất cả đều héo rút xuống dưới. Mà ở giữa cùng nó đánh nhau mấy người tuy rằng cùng chi đánh đến không phân cao thấp, nhưng muốn đánh bại nó, còn cần một ít thời gian. Thấy vậy, Tô Lê vội vàng mở miệng nhắc nhở. Công kích kia chỉ nô linh bụng. Nô linh bụng có khống chế chung nó trận pháp tồn tại, đồng thời cũng là nô linh lực lượng nơi phát ra. Chỉ cần đánh nát cái kia trận pháp, này chỉ nô linh liền tính phế đi. Tô Lê thanh âm chui vào mấy người trong tai, mấy người liếc nhau. Tìm được rồi công kích phương pháp, liền đơn giản nhiều. Sau một lát, vài tên Mạc Vân Thiết Kỵ bắt lấy một con thân hình áp xúc đến chỉ có bình thường gà tây như vậy đại linh thú, tới rồi Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trước mặt. Bùm! Động tác nhất trí quỳ xuống đất, động tác nhất trí cúi đầu, lại sau đó, này đó Mạc Vân Thiết Kỵ động tác nhất trí đem trên mặt mặt nạ lấy ra. Chủ tử, thuộc hạ làm việc bất lợi, làm người nọ chạy thoát, thỉnh chủ tử trách phạt. Phượng Vô Thâm sắc mặt thanh lãnh nhìn này đó hướng hắn quỳ xuống người, mặt vô biểu tình. Mà Tô Lê nhìn đến những người này gương mặt thật, nhưng thật ra kinh ngạc một phen. Ân, kinh hồng, các ngươi, là các ngươi. Tô Lê không nhìn lầm, trước mặt quỳ những người này, hẳn là tất cả đều là Phượng Vô Thâm ám vệ. Bởi vì trong đó có mấy người, Tô Lê là quen mắt, đồng dạng cũng ở nhị vương phủ gặp qua thật nhiều thứ. Trở về lãnh phạt, trong một tháng linh lực chưa từng đột phá, trừng phạt gấp bội. Phượng Vô Thâm lạnh lùng thanh âm truyền ra tới, không có ai dám có dị nghị, đồng dạng chăm miệng một lời trả lời. Là. Tô Lê lúc này mới mộng bức quay đầu, nhìn Phượng Vô Thâm. Này đó, đều là trong phủ ám vệ. Phượng Vô Thâm tiếp được Tô Lê nói. Mạc Vân Thiết Kỵ tên tuổi không phải thực vang dội sao. Cho nên mượn một chút. Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, xem Tô Lê này mộng bức bộ dáng, cong cong mặt mày. Khu khu. Tô Lê xấu hổ che miệng hò khan hai tiếng. Con tưởng rằng Phượng Vô Thâm thật sự có thể đem Mạc Vân Thiết Kỵ cấp thỉnh đến, không nghĩ tới. Thế nhưng là giả. Nàng liên kém không trận trắng mắt cho hắn. Chỉ là, Tô Lê không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thủ hạ, thế nhưng có nhiều như vậy che giấu thực lực tu sĩ. Quả nhiên, không ngừng là với Lam. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia chỉ nô linh hỏa gà trên người, Tô Lê khỏe môi nhấp nhấp. Cái này cho ta. Phượng Vô Thâm rũ mắt liếc mắt một cái gật đầu nói. Tùy ngươi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chạy nhanh đem kia chỉ không có phản kháng lực gà tây ném vào yên tử ngọc vòng giữa. Tối nay, này thượng thư bên trong phủ chạy ra đi nhiều như vậy âm hồn, chỉ sợ sẽ khiến cho hoàng thành rung chuyển. Tô Lê nhấp môi có chút lo lắng. Tu ẩn cùng tiểu hắc áo choàng tuy rằng phía trước đã tiêu diệt không ít âm hồn. Nhưng lúc sau khí linh xuất hiện, bọn họ liền không có công phu lại quản những cái đó âm hồn hướng đi. Có chút đã lặng lẽ hoàn toàn đi vào trong bóng đêm biến mất không thấy. Phượng Vô Thâm hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó, mím môi mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm thủ hạ chờ đều chú ý một ít. Có thể thu hồi tới liền thu hồi tới. Tô Lê gật gật đầu. Phòng trưng từ ngày mai bắt đầu, Phú Hoa Kỳ thần cửa hàng cũng muốn bắt đầu bận rộn. Trước 1082 Nhi thần vô tuyên. Tô Lê là bị Phượng Vô Thâm tự mình đưa về nhị vương phủ. Xe lăn cuồn cuộn, Phượng Vô Thâm vẫn luôn ôm Tô Lê, từ cửa mãi cho đến mép giường, mới lưu luyến đem chi hảo hảo phóng tới trên giường. Có lẽ là Phượng Vô Thâm ôm ấp thử cấm áp, nàng thực an tâm, mặc dù vẫn luôn ở lên đường, Tô Lê lại mơ màng sắp ngủ. Chờ đến mép giường thời điểm, Tô Lê đã ngủ rồi. Đem chi nhẹ nhàng phóng tới mép giường, Phượng Vô Thâm rũ mắt xem nàng, ánh mắt ôn nhu. Nếu không phải có quá nhiều sự đè ở trên vai, hắn tình nguyện liền tại đây Phượng Linh Triều, đưa một cái nhàn tản vương ra, cùng Tô Lê ở bên nhau, cộng độ quãng đời còn lại. Chỉ là, có một số việc, không phải chính mình nguyện ý liền có thể. Phượng Vô Thâm lặng lẽ rời khỏi Tô Lê phòng, liền một lần nữa về tới Hoàng Cung bên trong. Giờ phút này Hoàng Thượng tẩm cung. Ngọn đèn dầu sáng hơn phân nửa đêm chưa từng tắt. Cửa tiếng bước chân truyền đến, lại không có kinh động trên giường ngồi xếp bằng ngồi hoàng thượng. Phu hoàng. Phượng Vô Thâm như cũ giống như thường lui tới giống nhau, không kiêu ngạo không xiểm lịnh chắp tay hành lễ. Hoàng thượng chưa động, như cũ đưa lưng về phía hắn, không nói một lời, biết một tiếng lược hiện non nớt thanh âm ở sau người vang lên. Nhi thần vô tuyên tham kiến phụ hoàng. Thanh âm kia nghe tới tựa hồ chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, còn ở thời kỳ vỡ giọng giọng nam, làm người cảm giác mới mẻ. Hoàng thượng sớm đã cứng đờ cổ giật giật, truyền đến một trận kịch liệt nhức mỏi. Hắn chậm rãi chuyển động thân mình, một đôi vẫn đục lão mắt, nhìn về phía sau. Phượng Vô Thâm như cũ ngồi hắn xe lăn, biểu tình nhàn nhạt, nhưng giờ phút này, kia cùng tay cũng không có bông. Hắn vẫn là đường chính mình là phụ hoàng. Hoàng thượng ánh mắt đảo qua Phượng Vô Thâm, cực nhanh dừng ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người nam hải trên người. Hắn chỉ có 17-18 tuổi đi. Hân trường dáng người, cùng hoàng thượng có 8 phần giống nhau khuôn mặt, hẹp dài đơn phượng nhãn. Đỏ bừng môi mỏng. Thực tuấn lãng một thiếu niên. Hắn ăn mặc một thân màu trắng trường bào, hơi hơi rũ đầu, cùng Phượng Vô Thâm giống nhau vẫn duy trì hành lễ tư thế. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Hoàng thượng còn ngơ ngác, không như thế nào phục hồi tinh thần lại. Hắn có phải hay không nghe lầm? Nhưng mà, thiếu niên lại thứ không người, rành mạch mở miệng lặp lại một lần. Nhi thần vô tuyên tham kiến phụ hoàng. Nhi thần. Phụ hoàng. Hoàng thượng đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại. Ánh mắt ngốc ngốc xoay qua tới, nhìn về phía bên cạnh Phượng Vô Thâm. Vô Thâm, này, đây là... Phu Hoàng, đây là ngài đệ tứ tử, Phượng Vô Tuyên, cũng là nhi thần huynh đệ. Phượng Vô Thâm trầm giọng trần thuật, tựa hồ sớm đã dự đoán được trước mắt một màn này phát sinh, không có nhiều ít cảm xúc phập phồng. Mà Hoàng thượng lại kích động, kinh hãi. Hắn run rẩy thân mình, một đôi láo mắt từ trên xuống dưới đem Phượng Vô Tuyên đều cẩn thận đánh giá một lần. Này, này... Hắn kích động đến không biết nên như thế nào hỏi. Cũng may, Phượng Vô Thâm kịp thời giải thích nghi hoặc. 5 năm trước, hoàng hậu lặng lẽ ban chết một đôi mẫu tử, là lúc ấy phụ hoàng Vạn Thiên sủng ái thành quý nhân cùng hoàng tử Phượng Vô Tuyên. Chỉ là hoàng hậu ở bẩm báo phụ hoàng là lúc, nói là thành quý nhân cùng người giang díu, thẹn với phụ hoàng, huệ tử chịu chết. Nhi thần biết, phụ hoàng sủng ái Vô Tuyên, thả trải qua một phen điều tra, biết được chân tướng, liền tự mình cứu Vô Tuyên. Cho đến ngày nay, hoàng hậu đã chết, nhi thần đặc mang Vô Tuyên tới bái kiến phụ hoàng. Hoàng thượng một đôi mắt tỉ mỉ đánh giá trước mắt thiếu niên. Thời gian qua 5 năm, thiếu niên đã trưởng cao, trưởng thành. Nhưng một khuôn mặt lại chưa hoàn toàn bỏ đi đã từng bộ dáng. Mơ hồ còn có thể đủ xem tới được, đây là hắn Vô Tuyên. Là hắn năm đó nhất sủng ái Vô Tuyên. Vô Tuyên. Hoàng thượng nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ sợ trước mắt đây là một giấc mộng, một hồi đột nhiên liền tỉnh mộng. Hắn đã từng coi trọng thái tử đã chết, cái này chính mình sủng ái nhất tiểu hoàng tử, đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, là thật là giả. Hắn run rẩy xuống tay, chiều Phượng Vô Tuyên vươn tay đi. Ngươi lại đây. Đúng vậy. Phượng Vô Tuyên cung kính con người, đi ra phía trước. Hắn cũng là kích động, một đôi mắt trung ẩn ẩn đã nổi lên nước mắt. 5 năm, mẫu phi hàm đoan mà chết, hắn chỉ có thể một lần đọc sách học tập. Mặc dù không thấy được phụ hoàng, hắn cũng khát khao có thể nhìn thấy. Vô Thâm ca ca nói qua, hắn sẽ dẫn hắn nhìn thấy phụ hoàng, nhất định sẽ. Hắn thật sự gặp được. 5 năm thời gian, phụ hoàng thoạt nhìn già nua rất nhiều, là như vậy hiền tử. Nhìn thấy hắn, phụ hoàng lại như vậy kích động. Phụ hoàng quả nhiên vẫn là yêu hắn. Hoàng thượng đem Vô Tuyên kéo đến phụ cận, kích động đem hắn trên dưới đánh giá một lần, lúc này mới giơ tay, mở ra hắn tay trái trên cánh tay ống tay áo. Một viên đặc biệt nốt ruồi đỏ xuất hiện ở trước mắt, là như vậy quen thuộc, như vậy làm người vô pháp quên. Vô Tuyên. Là Vô Tuyên. Này bớt, là Vô Tuyên trên người. Phụ hoàng. Phượng Vô Tuyên cũng cười. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Tối nay, hắn tùy Phượng Vô Thâm quân đội, cùng nhau sát nhập hoàng thành, vì bảo hộ phụ hoàng, vì cùng phụ hoàng tương nhận. Hiện giờ hắn làm được. Trên giường hai người hai mắt đẫm lệ. Mà Phượng Vô Thâm thấy vậy, nhẹ nhàng buông hành lễ đôi tay, thúc đẩy xe lăn, lặng lẽ xoay người, rời đi hoàng thượng tẩm cung. Thời gian còn lại, không phải hắn, mà là bọn họ. Hắn, từ nhỏ bị hoàng thượng phát hiện có được linh lực thiên phú, liền bị hoàng thượng làm người mạnh mẽ hủy hoại tu luyện căn cơ. Đã từng hắn, chỉ là cái bị hủy căn cơ linh lực phế vật thôi. Hắn cho rằng, cứ như vậy, phụ hoàng có lẽ sẽ đối chính mình hảo một chút, có lẽ sẽ đối hắn cười một chút. Chính là không có. Phụ hoàng thích mẫu phi, lại trước nay không thích hắn. Đơn giản là hắn quá mức thông minh, quá mức đặc biệt, gần chỉ có vài tuổi, công khóa liền ở hoàng tử trung xuất sắc. Thậm chí còn dạy hắn tập võ sư phụ, cũng đối hắn khen ngợi có thêm. Từ đây, phụ hoàng xem hắn trong ánh mắt, luôn là mang theo phẫn nộ, cùng kia che giấu rất sâu sợ hãi. Hắn không biết, vì sao phụ hoàng sẽ như vậy. Hắn vẫn luôn không biết. Thẳng đến có một ngày, hắn tùy phụ hoàng vào núi, ăn xong phụ hoàng cấp điểm tâm, liền hôn mê qua đi. Tỉnh lại lúc sau, phụ hoàng không thấy, thị vệ cũng không thấy. Trống rông trong núi, chỉ có hắn một người. Độc tố phát tác, hắn đau đớn muốn chết, một người quay cuồng ở khe núi giữa, thậm chí đau đến vô pháp tự giữ, hắn nhảy vào trong nước. Lạnh băng đến xương thủy mông quá mức, lại khó có thể triệt tiêu thân thể giữa độc tố phát tác thời điểm đau đớn. Hắn đau đến ngất đi. Trên bầu trời màn đêm đã khôi phục bình tĩnh, sáng ngời nguyệt bàn, tuy rằng có mây đen ngăn trở một góc, nhưng chút nào không ảnh hưởng nó mỹ. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng nâng đầu, lạnh lẽo gió đêm rót tiếng cổ, hắn lại không chút nào tự biết. Ai đều biết, Phượng Linh Triều nhị vương gia quyền thế ngập trời, lại ai lại biết, này viên lạnh băng tâm dưới, đã từng cũng là nhiệt huyết mênh ngông. Hoàng thượng ấm áp, chung quy không phải thuộc về hắn. Phượng Vô Tuyên rời khỏi sau, hoàng thượng tâm tình hiển nhiên hảo rất nhiều. Mặc dù thái tử tạo phản, hắn bị bắt đem chỗ chết. Nhưng Phượng Vô Thâm lại cho hắn đưa tới một cái khác nhi tử. Chương 1083 đóng một đêm. Hơn nữa, thông qua hơn một canh giờ ở chung, hắn phát hiện đứa con trai này bị Phượng Vô Thâm giáo đến cực hảo. Vô luận là học thức, vẫn là nhận thức, hắn thậm chí so thái tử càng thích hợp đương thái tử. Chỉ là, duy nhất phiền toái đó là, hắn quá tín nhiệm Phượng Vô Thâm. Quá tín nhiệm cái kia hắn vẫn luôn kiêng kỵ nhi tử. Này không phải một chuyện tốt. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hoàng thượng tẩm cung. Bóng dáng rơi xuống hoàng thượng bên chân thời điểm, hoàng thượng mày hơi hơi vừa động. Ngươi, tính toán như thế nào làm? Hoàng thượng trầm giọng, thanh âm hơi mang tang thương mở miệng. Tựa hồ đã biết hắc ảnh tính toán. Thiên phú dị bẩm, nếu lại thân phụ linh lực, tất giết không tha. Đây là hắc ảnh lần đầu tiên đối hoàng thượng nói như vậy lớn lên một câu. Âm lãnh, thị huyết, vô tình. Hắn vốn chính là vô tình. Đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, lại chưa từng đối hoàng thượng từng có nửa điểm cảm xúc, vĩnh viễn đều là lạnh băng. Chỉ là, ở nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ ra tay. Tựa như giết hoàng hậu Tuấn Nghĩa Bá, cùng với giết thái tử. Hắn là bảo hộ hoàng thượng người, đồng thời cũng là giám sát hoàng thượng người. Giết không tha. Hoàng thượng lẩm bẩm lặp lại như vậy một câu. Quả nhiên, vẫn là phải đi đến này một bước ra. Chỉ hy vọng, ngươi là thật sự vô pháp lại tu luyện mới hảo. Nay một đêm hoàng thành, vô số tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, ầm ĩ tới rồi sáng sớm. Cùng ngày biên đệ nhất lũ ánh mặt trời rừng ở đại địa phía trên thời điểm, trước hoàng điện thiên điện nội bị đóng suốt một đêm, tâm hoảng hoảng văn võ bá quan, mới bị phóng ra. Sắc trời đại tình. Kia che đậy ánh trăng mây đen sớm đã biến mất đến sạch sẽ, thái dương quang mang gieo rắc xuống dưới, làm cho cả trong hoàng cung đều sáng sủa. Trong hoàng cung an an tĩnh tĩnh, tuần tra đội ngũ như cũ ở tuần tra, trông cửa như cũ đang xem môn. Bọn họ không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chút sự tình gì. Mặt đất sạch sẽ, thậm chí chưa thấy được một đinh điểm vết máu, không thấy được một khối thi thể. Chính là, đêm qua kia chém giết rất lâu sau đó binh khí giao tiếp thanh, bọn họ lại nghe đến rành mạch, không có khả năng sai. Rốt cuộc là cái dạng gì kết quả? Rốt cuộc làm sao vậy? Lòng tràn đầy sợ hãi văn võ bá quan đi đường đều có chút không nhanh nhẹn. Rõ ràng vẫn là đang tuổi lớn tuổi tác, nhưng bọn hắn thân mình run run, giống tùy thời đều phải té ngã giống nhau. Có lẽ là thiên điện mặt đất quá ngạnh, ngồi một đêm eo đau bối đau đi. Mọi người kinh sợ ở bọn thị vệ hộ tống hạ đi ra cửa cung. Cũng chỉ có cẩn thận nhân tài có thể phát hiện, này trong hoàng cung thị vệ, thái giám, thậm chí là cung nữ, tựa hồ phần lớn đều thay đổi. Là một đám sinh gương mặt. Cửa cung ngoại đã an trí xe ngựa, chỉ là, không phải bọn họ nhà mình xe ngựa. Đây là thống nhất phối trí, thả nhiều người một chiếc xe ngựa. Tuổi tác còn nhẹ công công bước nhanh hướng bên này đi tới, truyền đến hoàng thượng khẩu dụ. Hoàng thượng khẩu dụ, chúng ái khanh đêm qua chấn kinh, đặc hưu chiều ba ngày, làm ngươi chờ hảo hảo nghỉ ngơi. Nay không phải bên người hoàng thượng quen dùng Lý Công Công, thực tuổi trẻ, thực lạ mặt. Nhưng một thân bình tĩnh bộ dáng, mang theo hoàng thượng khẩu dụ, lại là như vậy uy nghiêm. Mọi người vội vàng quỳ xuống lãnh chỉ, nơm nớp lo sợ một đám lên xe ngựa. Hoàng thành đường cái phía trên, người đi đường càng thêm thiếu, thấy có hộ vệ đoàn xe đi tới, một đám đều chạy nhanh trở lại nhà ở đóng cửa lại. Kia kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, đặc giống kia chim sợ cánh cong. Chúng đại nhân hai mặt nhìn nhau ngồi này nhiều người một chiếc xe ngựa, lại không có một người dám nhiều lời lời nói. Hiện giờ thời cuộc như thế nào, không có ai biết. Nếu là nói sai rồi một câu, rước lấy tội lỗi, nên làm thế nào cho phải. Xe ngựa thị vệ một nhà, tự mình đưa bọn họ trở về. Một nhà tự mình cáo biệt. Mãi cho đến giữa trưa, mới xem như hoàn toàn đưa về. Mọi người đều biết, này Phượng Linh Triều Hoàng Thành Thiên, xem như thay đổi. Tô Lê ngủ no từ trên giường lên, Phong Nhu liền đã chuẩn bị tốt ăn ngon. Một phen gió cuốn mây tan, Tô Lê thỏa mãn nằm liệt trên ghế dưỡng tinh thần. Cũng liền vào giờ phút này, ngoài cửa sổ vẫn luôn chú ý Tô Lê Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ lúc này mới dám nhảy vào phòng, lo lắng nhìn Tô Lê. Chủ tử, người không sao chứ? Hắc Khí Nhi là thật sự lo lắng. Đêm qua bên trong thành chém giết, trong hoàng cung tranh đấu, nó đã từ các lộ nhân sĩ trong miệng nghe xong cái đại khái. Hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Thật không nghĩ tới, chủ tử thế nhưng cũng bị rào nhập trong đó. Nhìn thấy kia không giống bình thường con rơi đàn, còn có các loại linh lực quan mang, nó cùng Bạch Hồ lo lắng suốt một buổi tối. Tô Lê duỗi tay sờ sờ hai chỉ đầu. Quả đen mao tổng hội là không có Bạch Hồ mao tới mềm mại. Nàng nhiều sờ soạng hai hạ Bạch Hồ, Hắc Khí Nhi cũng bất chấp ghen, một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Lê. Không biết vì cái gì, nó tổng cảm thấy Tô Lê trên người giống như có chút không giống nhau. Cụ thể là cái gì, nó cảm giác đến không phải rất rõ ràng. Tô Lê không có nhiều lời, từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng đem kia chỉ linh lực gà tây cấp túm ra tới, ném tới Hắc Khí Nhi trước mặt. Cho ngươi mang linh khí, ăn đi. Tô Lê chu chu môi ba, Hắc Khí ngẩn người, thấy rõ này gà tây, đôi mắt chừng. Đây là linh thú tinh phách. Nó kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng thực mau phát hiện không đúng rồi. Là chỉ nô linh. Các ngươi gặp bọn họ. Hắc Khí Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc, còn có cho tới nay kinh khủng cùng sợ hãi. Nó vẫn luôn ở sợ hãi cái kia nó trong miệng bọn họ. Điểm này, Tô Lê biết. Tô Lê cũng không tính toán giấu giếm. Ta thấy tới rồi những cái đó khống chế nô linh ra hỏa, bọn họ thân xuyên áo choàng đen, bị giết đến độ xem qua dung mạo, đều là không quen biết. Chỉ là, kia đầu linh chạy trốn, đây là hắn thủ hạ nô linh. Tô Lê chỉ Hắc Khí Nhi trước mặt linh thú gà tây. Tương so với bình thường động vật linh hồn tới nói, linh thú linh hồn luyện chế ra tới nô linh, thực lực cường đại hơn nhiều. Cho nên, loại này linh thú nô linh là phi thường quý trọng. không phải đặc thù nhân vật là không có linh thú nô linh. Thực rõ ràng, Tô Lê bọn họ tối hôm qua thả chạy, là một con cá lớn. Hắc khí nhi vươn cánh sờ sờ này chỉ linh thú gà tây, khe khe thở dài. Đều là thiên ngai lưu lạc người. Nếu không phải ta bị chủ nhân cứu, ta cũng là những người này thuộc hạ một cái nô linh. Hắc khí nhi trong nháy mắt trở nên rất là thương cảm. Một khi trở thành nô linh, trừ phi đẳng cấp cao nô linh mới có thể lưu có chính mình linh trí, cấp thấp, hoàn toàn chính là giết người công cụ, không có ý thức. Này chỉ linh thú gà tây đó là như vậy. Hắc khí nhi dứt lời, thở dài. Nếu như vậy, cũng không thể lãng phí, theo ta ăn bổ bổ. Hắc khí nhi nói, một chữ miệng, trong miệng vòng ra một trận gió xoáy đem linh thú gà tây cấp toàn bộ cuốn lên. Thức mau, linh thú gà tây liền ở nó không chế giới, hóa thành một đạo màu đỏ quan mang, vào hắc khí nhi bụng. Mà giờ phút này, Bạch Hồ lại phát hiện Tô Lê mu bàn tay thượng màu đen ấn ký, hướng tới Tô Lê nức nở, trong mắt tràn ngập lo lắng. Trước kia Tô Lê trên người nhưng không có cái này. Chương 1084 một con rồng dài. Thực rõ ràng, là lúc này đây xảy ra chuyện lúc sau mới có. Tô Lê duỗi tay sờ sờ mu bàn tay thượng hắc chú, lại sờ sờ Bạch Hồ đầu, an ủi nói. Đừng lo lắng, chỉ là một cái tiểu chú, chỉ là có chút da thịt chi khổ thôi, sẽ không chết người. Đây cũng là Tô Lê thập phần may mắn một sự kiện. Này chú pháp tuy rằng bá đạo, nhưng chỉ là sẽ làm nàng thống khổ, sinh mệnh đảo không chịu uy hiếp. Nếu không, chỉ sợ nàng hiện tại đã không thể lại ngồi ở chỗ này. Bạch Hồ cọ cọ Tô Lê lòng bàn tay, ngoan ngoãn loa ở Tô Lê trên đùi, lẳng lặng mà bồi nàng. Chờ đến Hắc Khí Nhi đem kia chỉ linh thú gà tây hấp thu xong, đã qua đi nửa canh giờ. Nhìn hắc quạ đen rực rỡ hẳn lên lông chim, còn có kia tinh thần sáng láng bộ dáng, Tô Lê vui mừng cười. Này linh thú nô linh đảo thật là Hắc Khí Nhi đại bổ hoàn, nhìn dáng vẻ Hắc Khí Nhi hấp thu không tồi. Chủ nhân, ta cảm giác lực lượng của ta giống như gia tăng rồi không ít, linh lực cũng là. Hắc Khí Nhi thực hưng phấn. Trước kia có lẽ nó còn thông suốt quá thương tổn người khác, tới gia tăng công lực. Nhưng từ theo Tô Lê, liền trở nên ngoan rất nhiều, nhưng cũng bởi vậy, thực lực của chính mình cơ hồ không có tăng trưởng quá, vẫn luôn là nó trong lòng tiếc nuối. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng cho nó trộm tới một con linh thú nô linh. Liên như vậy nửa canh giờ, nó cảm thấy lâu như vậy vẫn luôn không đi lên thực lực, lập tức tăng trưởng thật nhiều. Xem Hắc Khí Nhi như vậy cao hứng, Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Thực lực tăng trưởng chính là muốn làm việc, Hắc Khí Nhi, Bạch Hồ. Đến. Chi. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Hắc Quạ Đen cùng Bạch Hồ liền lập tức ra tiếng đáp lại. Tô Lê gật gật đầu tiếp tục nói. Ngày đó buổi tối, từ thượng thư phủ hài cốt trong hầm, ngoài ý muốn chạy ra đại lượng âm hồn. Chỉ sợ sẽ cho hoàng thành phụ cận ba tánh tạo thành cực đại thương tổn. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi hai đi phụ cận đi dạo, phàm là phát hiện âm hồn lui tới, liền đem chi diệt. Khả năng làm được. Tô Lê đề cao âm điệu, một hồ một chim chạy nhanh theo tiếng. Có thể. Chi. Tô Lê gật gật đầu, lại không yên tâm dặn dò nói. Ta này có một ít công kích phù cùng phòng ngự phù, đối âm hồn đều là phi thường có hiệu quả. Gặp được âm hồn, an toàn là chủ, nếu là đánh không lại. Liền chạy nhanh chạy trốn không thoát đâu, thả ra tín hiệu phù tới. Tô Lê nhất đem chuẩn bị tốt phù triển thả lại bọc nhỏ giữa, cấp Bạch Hồ vác ở trên người. Một hồ một chim gật đầu ghi nhớ, liền chạy nhanh ra cửa chào âm hồn đi. Tô Lê vốn định cũng mang chút phù triển đi trong hoàng thành nhìn xem, không nghĩ Phượng Vô Thâm trước một bước vào viện môn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Sự tình xong xuôi. Phượng Vô Thâm rất bận, điểm này Tô Lê biết. Trong hoàng cung cấm vệ một lần nữa bố trí. Hoàng thành phòng thủ thành phố một lần nữa bố trí, cùng với trấn an văn võ bá quan, trấn an ba cánh, bình ổn phong ba. Này hết thảy đều yêu cầu Phượng Vô Thâm tới làm. Tuy rằng hắn thủ hạ người cũng là phi thường đắc lực, nhưng hắn lại là không thể thiếu. Xe lăn lăn nhập viện lạc kia một khắc, Tô Lê liền ra tiếng dò hỏi. Phượng Vô Thâm nhướng mày, màu xanh băng mặt nạ hạ ánh mắt xẹt qua một mạt bị thương. Hắn khe khẽ thở dài, có chút ai oán mở miệng. Vương phi như vậy không nghĩ nhìn đến bổn vương. Bổn vương rất là bị thương a. Tô Lê ngẩng đầu, đối thượng Phượng Vô Thâm cặp kia chứa đầy cảm tính mắt, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bán manh đáng xấu hổ. Khu khu, ta chỉ là sợ bởi vì ta trì hoãn chuyện của ngươi. Phượng Vô Thâm vừa nghe, trên mặt hai thoáng vừa thu lại mà tẫn. Kia vương phi liền không cần lo lắng, bổn vương khẳng định cái gì đều sẽ bố trí tốt. Nói, Phượng Vô Thâm đã thúc đẩy xe lăn tới rồi Tô Lê trước mặt. Tô Lê đang muốn khen hạ cái này đại bảo bảo khôn khéo có thể làm. Phượng Vô Thâm lại rũ xuống mắt, sắc mặt trầm ngưng, duỗi tay kéo qua tay nàng tới. Ta đã làm người đi tra tìm cái này ấn ký chú pháp, tin tưởng thực mau liền sẽ có kết quả. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng vuốt ve Tô Lê mu bàn tay thượng màu đen ấn ký, ánh mắt hơi thâm. chuyện này ở trong lòng hắn là phi thường quan trọng. Cơ hồ ở đêm qua đem Tô Lê đưa lại đây lúc sau, hắn liền đi trà xét sách cổ. Nhưng mà phiên một đêm, lại không có gì thu hoạch. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải tìm ra xuất xứ, tìm ra tiêu trừ phương pháp tới. Tô Lê chính mình chính là đạo thuật đại gia, đối các loại phức tạp pháp chú đều hiểu biết đến thập phần thấu triệt. Ngay cả nàng đều có chút phân không rõ ràng lắm này chú pháp như thế nào thanh trừ, Phượng Vô Thâm lại có thể có biện pháp nào. Tô Lê biết, Phượng Vô Thâm đây là đang an ủi nàng, cho nàng hy vọng. Tô Lê cũng thập phần cảm kích, phối hợp gật gật đầu. Hảo, ta chờ, bất quá ngươi đừng lo lắng, này chú pháp tuy rằng tồn tại, nhưng đối thân thể của ta cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Xem hắn này lo lắng bộ dáng, Tô Lê vốn định đem tay rút về tới, lại nhìn xuống. Tùy ý Phượng Vô Thâm tỉ mỉ nhìn một lần, Tô Lê nghĩ tới một chuyện nhì, để thấp thanh âm lại nói. Kia khí linh nhưng tra ra là cái gì tới? Kia giống như âm hồn ngoại hình khí linh, giờ phút này còn khẽ meo meo bị nàng dừng ở đồng thau lư hương giữa. Tô Lê không dám xác định này trong hoàng thành rốt cuộc có bao nhiêu đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên, này đồng thau lư hương nàng tạm thời cũng không tưởng giải phong ấn. Khiến cho kia khí linh hảo hảo đãi ở bên trong, chờ nổi bật quá chút lại nói. Bất quá tu ẩn cùng cái kia tiểu hắc áo choàng đối nó đều như vậy để ý. Tô Lê đảo thập phần tò mò vật nhỏ này rốt cuộc là cái gì? Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tạm thời không biết là cái gì, bất quá sẽ không đơn giản là được, chờ có cơ hội đem chi lấy ra tới nhìn xem. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê ý tưởng nhất trí. Nay phụ cận nói không chừng sẽ có cường đại tu sĩ tồn tại, bọn họ cảm ứng lực kinh người. Nếu kia chỉ khí linh từ đồng thau lư hương ra tới, bị cảm ứng được, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Thả chờ này hoàng thành trong vòng để phòng lại tùng chút lại nói. Phượng Vô Thâm bồi nàng một hồi lâu thời gian mới rời đi. Tô Lê giãn ra hạ thân tử, quyết định đi ra ngoài đi dạo, nhân tiện nhìn xem có thể hay không gặp được âm hồn diệt hai cái. Liên lòng mang mạn yếm phủ triện ra cửa. Không có biện pháp, nàng hiện tại đầy người linh lực một sớm áp chế, chỉ có thể dùng chút bàng môn tả đạo biện pháp tới tiêu diệt tâm hồn. Phu triện liền thành quan trọng nhất. Tô Lê đoán được trải qua đêm qua biến cố, nay hoàng thành trong vòng người sẽ giảm rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới sẽ ít như vậy. Ngày xưa náo nhiệt trên đường phố, hiện giờ tiêu điều lãnh sát, chỉ có ngẫu nhiên như vậy mấy cái quầy hàng triển khai. Ngẫu nhiên có hai người đi qua, cũng là vội vội vàng vàng, sợ chọc phải cái gì dường như, nhanh chóng rời đi. Mà những người này phương hướng ngoài ý muốn còn cùng Tô Lê cùng đường. Tô Lê từ nhị vương phủ ra tới, liền một đường hướng phủ hoa kỳ thần cửa hàng qua đi. Còn chưa tới kỳ thần cửa tiệm, rất xa liền thấy được một con rồng dài, từ phủ hoa kỳ thần cửa hàng cửa vẫn luôn bài tới rồi trường nhai bên kia phương hướng. Tô Lê mộng bức hạ, chớp chớp mắt, xác định chính mình không nhận sai địa phương, chỗ đó khách đến đầy nhà địa phương thật là chính mình phù hoa kỳ thần cửa hàng. Nhíu nhíu mày, Tô Lê duỗi tay kéo thấp trên đầu mũ có rèm, hướng cửa đi qua. Chương 1085 bối cá nhân. Ai ai ai, ngươi là người nào? Không thấy được chúng ta nhiều người như vậy đều ở xếp hàng sao? Ngươi liền tưởng đi vào. Đi đi đi, mặt sau xếp hàng đi. Chính là. Chúng ta đều là tới tìm kỳ thần cửa hàng đại sư. Ngươi muốn tìm nói, chạy nhanh mặt sau xếp hàng đi. Tô Lê còn chưa đi gần đại môn, bên cạnh mắt sắc một nam liền trước kêu lên. Hắn một đều, lập tức có người phụ hòa lên. Thực rõ ràng, này xếp hàng cái này trên mặt đều là phi thường nôn nóng, liền chờ phù hoa kỳ thần cửa hàng đại sư chạy nhanh tiếp được bọn họ tố cầu. Tô Lê sau khi nghe xong cũng không giận, nhưng thật ra đến gần chút dò hỏi. Các ngươi đều là tới tìm đại sư. Đương nhiên rồi. Bằng không ai êm đẹp không có việc gì tới chỗ này làm cái gì. Chính là, này đại sư giống như rất bận bộ dáng, hồi lâu không trở lại, ai. Trong đám người có người thở dài, một đám thần sắc liền suy sụp lên. Mọi người đều thập phần sốt ruột, lại cố tình đại sư cũng là như vậy vội. Tô Lê trong lòng vừa động, liền lại mở miệng hỏi. Xin hỏi, các ngươi đều là gặp được chuyện gì? Nói ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Mấy cái xếp hàng bá tánh trên dưới đánh giá Tô Lê vài lần. Ngươi hỗ trợ. Cô nương, ngươi đừng nói giỡn. Đừng tưởng rằng này kỳ thần cửa hàng đại sư là cái mang mũ có rèm tuổi trẻ nữ tử, liền mang cái mũ có rèm cho rằng chính mình là đại sư. Nói cho ngươi, việc này là sẽ chết người. Chính là, mọi người sôi nổi lộ ra một bộ không tin bộ dáng tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Hảo, liền tính ta không thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi cùng ta nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này. Có lẽ là Tô Lê lời này mềm nhũn, gợi lên mấy người trong lòng thương tâm. Một vị đại nương khe khẽ thở dài, mở miệng nói. Nhà ta lão nhân, không biết sao lại thế này, liền trước thang lầu ngã xuống, liền quăng ngã chặt đứt chân. Còn liên tiếp nói nhìn đến quỷ. Nhà ta cũng là, ta nhi tử trên người không thể hiểu được khởi bệnh sởi, thức dậy khủng bố thực. Dâm dạp, còn nói buổi tối ngủ nhìn đến có cái tiểu tỷ tỷ thế hắn cào ngứa. Ta đều mau bị hù chết. Kia bệnh sởi đại phu cũng không biết sao lại thế này, ta chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý đi hề. Tới phù hoa kỳ thần cửa hàng hỏi một chút xem. Một người phụ nhân nức nở mở miệng. Nàng đôi mắt hồng hồng, vừa thấy đó là đã khóc. Còn có một người cũng nói. Ta này bối thượng, tổng cảm thấy bối cá nhân, rất nặng. Trước kia này eo khỏe mạnh đâu, còn thường xuyên lên núi bối xải. Liền hôm nay, làm cái gì làm không được, thân mình thực trọng. Xem nhiều người như vậy đều tới tìm đại sư, ta liền nghĩ làm đại sư cũng giúp ta nhìn xem, có phải hay không nơi đó có cái gì. Nói, này nam nhân còn chỉ chính mình bối thượng. Tô Lê ngước mắt đi xem, kia nam nhân cung thân, một bộ như thế nào nỗ lực như thế nào thẳng không đứng dậy bộ dáng, đầy mặt thống khổ. Tô Lê mày nhảy dựng, đôi tay ở chính mình giữa mày điểm điểm, lại ngẩng đầu lấy linh mục đi xem, đông dưng trong lòng nhảy dựng. Chỉ thấy kia linh mắt nhìn tuyến trung, nam nhân bối thượng bối một con âm hồn ghé vào nam nhân bối thượng, còn nhìn chung quanh nhìn xung quanh. Kia trên người linh lực thế nhưng ẩn ẩn có chui vào nam nhân làn da xu thế. Tô Lê thấy vậy mày nhăn lại. Kia âm hồn tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Lê này không bình thường tầm mắt, xoay đầu tới nhìn Tô Lê. Giống. Nó bỗng dưng há to miệng, nước miếng đầm địa hướng tới Tô Lê đe dọa. Tựa hồ ở uy hiếp nàng không cần xen vào việc người khác. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt bất biến, chỉ giơ tay làm nam tử người chung quanh tránh ra một ít. Người chung quanh một đám ngẩn người, quay đầu nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem nam tử. Các vị, nhường một chút, có lẽ ta có thể giúp vị này bà bá. Tô Lê lại lần nữa mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nói thầm xúc khai một ít khoảng cách, làm nam tử đứng ở trung gian. Đả thương người, hấp thu tinh khí sinh mệnh, lại dùng làm tự thân. Đây là âm hồn bản năng. Mà vị này bá bá trên người, đó là bị này âm hồn cuốn lên. Nếu là đã từng, Tô Lê chỉ cần tùy tay chém ra một đạo linh lực, liền có thể ở đám người giữa, đem này mà âm hồn đánh tan, thả không thương cùng mặt khác người. Nhưng hiện tại không được. Nàng đã mất đi linh lực, căn bản vô pháp dùng ra linh lực tới. Chẳng lẽ, tự nhiên cũng vô pháp đem này âm hồn dễ như trở bàn tay đánh tan. Duy nhất biện pháp chỉ có phù triện. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Lê, tên kia chân tay luống cuống nam tử cũng ngẩng đầu xem nàng. Chỉ thấy Tô Lê từ trong lòng lấy ra một tấm phù triện, đầu ngón tay nhẹ nhàng một phủi kia trương phù triện. Phù triện phía trên màu xanh nhạt linh lực hoảng ra một đạo thanh mang. Ngay sau đó, Tô Lê liền đem đầu đi ra ngoài. Phù triện không hề lệch lạc hướng nam tử bối thượng kia chỉ âm hồn bay đi. Âm hồn dối tay tới đánh, lại bị phù triện dễ như trở bàn tay xuyên qua. Xôn xao một tiếng, màu vàng trang phục dán ở âm hồn thân mình trung gian. Mọi người chỉ có thể nhìn đến kia phù triện trống rỗng dán ở nam tử sau lưng không trung. Tựa hồ kia nam tử bối thượng thật sự có cái gì giống nhau. Mọi người trong lòng giật mình, lần này, không cần Tô Lê nói thêm nữa cái gì, một đám chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Thức mau, nam tử chung quanh liền nhường ra một cái vòng lớn. Cùng lúc đó, kia âm hồn ở Tô Lê phủ triện lực lượng dưới thống khổ run run, từ nam tử trên người lùi về chính mình dâu, lạch cạch rớt xuống dưới. Âm hồn rơi xuống trên mặt đất, kia màu vàng trang phục cũng đi theo hạ xuống, thả theo âm hồn thống khổ vặn mẹo, cũng đang không ngừng đong đưa. Tô Lê xua tay làm kinh hách đến sắc mặt tái nhợt nam tử rời đi, lại lần nữa từ trong lòng rút ra mặt khác một tấm phủ triện. Phủ triện ở Tô Lê nhẹ nhàng bắn ra dưới, nhanh chóng thiêu đốt lên. Hòa hồng sắc ngọn lửa thiêu đốt đến phủ triện 1/3 khi, Tô Lê bông dưng đem chi hướng trên mặt đất ném đi. Quay một tiếng, trên mặt đất một đoàn mọi người nhìn không tới đồ vật thiêu đốt lên, tốc độ còn phi thường cực nhanh. Bất quá mấy cái trước mắt, liền giống một cái đại hỏa cầu. Trống không đại hỏa cầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám trốn đến xa hơn chút. Này sẽ không thực sự có đồ vật đi. Có người chỉ vào này trên mặt đất này đoàn hỏa, thân mình không tự kìm hãm được run run. Này đoàn hỏa bốc cháy lên, mọi người là nhìn không tới âm hồn. Giờ phút này thoạt nhìn quỷ dị mạc danh. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn, thẳng đến này đoàn hỏa thiêu đốt tới rồi trình độ nhất định lúc sau, mới dần dần tắt xuống dưới. Trống rỗng mặt đất phía trên, chỉ có hỏa bỏng cháy qua dấu vết. Mà Tô Lê còn lại là tận mắt nhìn thấy kia chỉ âm hồn ở trong ngọn lửa bị thiêu đốt hầu như không còn. Âm hồn vẫn luôn ở dãy rua, ở giống giận, bất quá Tô Lê phủ triện lực lượng, không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Ít nhất, này đó âm hồn là ngăn không được. Này, rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ? Trong đám người mọi người hai mặt nhìn nhau. Quá khủng bố, như thế nào sẽ có hỏa chính mình bốc cháy lên? Mà giờ phút này Tô Lê mới ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đồng dạng ngốc rất đương sự. Ba bá, thế nào? Khá hơn chút nào không? Tựa hồ là Tô Lê này ấm áp thanh âm làm hắn phục hồi tinh thần lại. Nam tử ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lại nhìn xem trống rông trên mặt đất. Chương 1086 cứu cứu ta nhi tử. Đột nhiên phát giác vẫn luôn đè ở chính mình bối thượng kia cổ trọng lượng, tựa hồ trong nháy mắt biến mất không thấy. Gì? Không nặng. Hảo. Hắn đứng dậy thế nhưng hoàn toàn không uổng sức lực. Này, này cũng quá thần kỳ đi. Mọi người kinh ngạc nhìn khôi phục bình thường nam tử, nhìn nhìn lại một bên thong dong bình tĩnh đứng Tô Lê. Ngươi, ngươi như thế nào làm được? Này rốt cuộc là cái gì? Có người hỏi, nhưng Tô Lê lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có trả lời. Linh mục từ trước mắt này thật dài trong đội ngũ đảo qua, đông dưng nhướng mày, duỗi tay chỉ mấy người ra tới. Các ngươi có phải hay không đều cảm giác được thân thể có khác thường, rất khó chịu. Mấy người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người tựa hồ biết Tô Lê muốn làm cái gì, liền chạy nhanh gật đầu mở miệng nói. Đúng vậy, ta hôm nay một ngày đều ở bụng đau. Nhưng thượng nhà xí rồi lại không nghĩ thượng, sao lại thế này ta cũng không rõ lắm. Nói, người này lại ôm bụng, sắc mặt run rẩy lên. Thực rõ ràng là đau đến thảm. Mặt khác hai người vừa thấy, cũng đều cướp mở miệng. Ta liền cảm thấy ta này cổ vô cùng đau đớn. Liền nói như vậy hai câu lời nói, sẽ lôi kéo đau. Cô nương, ngươi nhìn xem ta đây là làm sao vậy? Người nọ chỉ vào chính mình cổ nói. Lại có người mở miệng. Cô nương, ta này đầu đau, giống như có kim đâm giống nhau, trước kia đều chưa từng có quá chuyện như vậy. Cô nương, này, này làm sao bây giờ a? Đúng vậy, ta chân đau, cũng là hôm nay buổi sáng chuyện này, từ trên giường lên liền lạc không được mà, đau đến không được, cô nương, vậy phải làm sao bây giờ a? Cô nương, ta này. Bị Tô Lê chỉ đến đứng ra mấy người đều sôi nổi kể ra chính mình tình huống. Tô Lê đều lẳng lặng nghe xong, liền dùng linh mục cẩn thận cấp mấy người nhìn lại. Quả nhiên, những người này trên người cũng đều phụ thượng âm hồn. Âm hồn quấy rối, thương tổn nhân thân thể, tự nhiên sẽ có dị dạng cảm giác. Tựa như kia cổ đau đến nam tử, đó là có một con âm hồn bóp lấy cổ hắn. Có lẽ nó cũng không tưởng từ nam tử trên người được đến cái gì, nhưng nó vẫn là làm như vậy. Âm hồn không có ý thức trí tuệ, đả thương người chỉ là bản năng. Lại tỉ như này đau đầu người nọ, âm hồn thật dài móng vuốt đã đâm vào người nọ ra đầu, tựa hồ là hảo chơi, lại có lẽ vì ăn đến người này đầu. Tóm lại, lại tàn nhẫn lại ghê tởm. Tô Lê nhất nhất xem qua, lập tức liền ra tay, phụ triện liền phi, đem mấy người trên người âm hồn đánh rớt xuống dưới, tất cả đều một phen hỏa cấp thiêu hủy. Cô nương, ta đầu không đau. Cô nương, ta bụng cũng không đau. Còn có ta này đầu cũng hảo. Này, đây là ta chuẩn bị cấp đại sư bạc, cô nương nhận lấy đi. Cũng nhận lấy ta. Cô nương, ngài đã cứu ta một cái mệnh a. Ta cũng mang đến, cô nương. Mọi người phía sau tiếp trước bỏ tiền, một đám muốn hướng Tô Lê trong tay tắc lại đây. Tô Lê bị bắt lui lại mấy bước, chạy nhanh giơ tay dương giọng nói. Đình. Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tô Lê, nhưng thật ra tại đây thanh âm dưới an tĩnh lại. Này đó tiền các ngươi lấy về đi thôi, không cần cho ta. Tô Lê chạy nhanh xua tay nói. Mọi người sửng sốt. Này, này sao lại có thể? Chúng ta đó là tới đại sư cứu mạng. Chính là, đây là cứu mạng tiền. Cô nương, ngươi đã cứu chúng ta, phải nhận lấy này đó tiền A. Mọi người mong đợi nhìn Tô Lê, nhưng Tô Lê lại xua xua tay. Các ngươi tiền được đến không dễ, huống hồ vừa mới cái này quá trình với ta mà nói bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nếu tương lai chân chính có yêu cầu ta địa phương, ta khẳng định sẽ không theo đại gia khách khí. Tô Lê chạy nhanh giải thích. Trên thực tế, này đó âm hồn sở dĩ từ cái kia hố đất giữa chạy ra, Tô Lê cũng là có trách nhiệm. Lúc trước hố đất là nàng làm liễu mô đào khai, nếu không, những cái đó hố đất có âm khí bao trùm, những cái đó âm hồn căn bản chạy không ra. Tô Lê không nghĩ muốn bọn họ tiền, là có nguyên nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xem Tô Lê thật sự không cần, liền cũng chỉ có thể đem tiền thu trở về. Cô nương thật là thần, ngài sẽ không chính là này phù hoa đại sư đi. Trong đám người bỗng dưng có người mở miệng. Tô Lê sau khi nghe xong, nhưng thật ra nghiêm túc gật gật đầu. Không tồi, ta chính là phù hoa kỳ thần cửa hàng người. Đại sư, cứu cứu nhà ta nhi tử, cứu cứu nhà ta nhi tử a. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, trong đám người lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Tô Lê theo tiếng nhìn lại, là vừa rồi nói nhà nàng nhi tử cả người khởi bệnh sởi đại thẩm. Giờ phút này nàng bên cạnh người còn đứng một người, tựa hồ cho nàng mang đến cái gì tin tức, mới làm nàng như thế hỏng mất. Nàng kinh hô từ trong đám người chạy ra tới, hướng tới Tô Lê liền thỉnh thịch quỳ xuống. Đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử, cầu xin ngươi cứu cứu ta nhi tử. Đại thẩm không được hướng tới Tô Lê dập đầu, kia một tiếng tiếp một tiếng nức nở thanh, nghe được nhân tâm đầu căng thẳng. Chung quanh người một đám hai mặt nhìn nhau nhìn, Tô Lê chạy nhanh tiến lên, duỗi tay nâng lên vị kia đại thẩm, vội vàng hỏi. Chính là nhà ngươi nhi tử bệnh tình chuyển biến xấu. Tô Lê giọng nói rơi xuống, vị kia đại thẩm liền khóc càng hung. Ô ô ô, ô ô. Đại sư, vừa mới hàng xóm tới nói cho ta, nhà ta nhi tử làn da bắt đầu thối rữa, bên trong tựa hồ còn có tiểu sâu. Ô ô ô. Ta nhi tử mệnh như thế nào như vậy khổ a. Đại thẩm khóc thập phần thương tâm, vừa mới nói hai câu liền nói không được. Cũng may mang tin tức tới hàng xóm chạy nhanh mở miệng giải thích. Là nửa canh giờ trước sự, nhà nàng hài tử nói chân ngứa, liền nhìn đến hắn cào. Gãi gãi càng ngày càng ngứa, cào khai, kia máu chảy đầm địa thịt, thế nhưng còn có sâu. Ngay cả đại phu đều bị hoảng sợ, đại sư, ngươi mau hỗ trợ đi xem đi. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu. Đại thẩm, nhà ngươi ở đâu, chúng ta đi xem. Hảo hảo hảo, bên này, bên này. Đại thẩm vừa nghe Tô Lê đáp ứng đi xem, chạy nhanh lau lau trên mặt nước mắt, đứng dậy dẫn đường. Đến nỗi phù hoa kỳ thần cửa hàng bên này, Tô Lê đêm qua liền làm hạc giấy tới công đạo quá. Chỉ cần là tiêu diệt tâm hồn, đều không cần lấy tiền, miễn phí thu. Nhìn dáng vẻ, Cao Văn Thư cũng rất bận, Tô Lê liền không đi trong tiệm quấy rầy hắn. Đại thẩm nhà ở Hoàng Thành khu dân nghèo, nơi này người cũng không giàu có, chỉ dựa vào một ít tay nghề miễn cưỡng sống tạm. Một đống thổ mục kết cấu phòng ốc xuất hiện ở trong tầm mắt, mấy người chạy nhanh chạy qua đi. Sân môn mở rộng ra, hiển nhiên là vừa rồi hàng xóm ra tới thời điểm chưa kịp đóng lại. Mấy người bước vào sân, liền nghe được hét thảm một tiếng. A, cha, đau quá, a. Là một người thiếu niên thanh âm, nghe tới tuổi tác không lớn. Nhi, nhi tử. Đại thẩm lại khóc, bước nhanh hướng trong phòng chạy đi vào. Tô Lê chạy nhanh theo tiến vào. Trong phòng ánh sáng không cường, người thường chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trên giường người. Bất quá Tô Lê thân có linh mục, nhưng thật ra có thể đem trong phòng hết thảy bài trí, cùng với mặt đất gồ ghề lồi lõm thấy được rõ ràng. Trên giường nằm một người thiếu niên. Giờ phút này, thiếu niên cuộn thành một đoàn, đôi tay gắt gao nắm chính mình chân. Chương 1087 màu đỏ điểm nhỏ. Mà từ kia lỏa lộ bên ngoài làn da thượng có thể xem tới được, một đám huyết hồng tiểu phao cổ ra làn da, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Nghiêm trọng nhất, đó là hắn giờ phút này ôm kia chỉ chân. Trên đùi làn da đã bị chảo phá, máu tươi chảy ròng. Không chỉ có như thế, bên trong huyết nhục cũng bại lộ ra tới, trong đó còn kèm theo từng bước màu đỏ điểm nhỏ. Điểm nhỏ còn đang không ngừng mấp máy. Mà mép giường một người thân hình cao lớn nam nhân đang dùng cái nhíp cẩn thận cho hắn đem trên đùi sâu gỡ xuống tới. Thiếu niên đau đến kêu to, rồi lại không dám động, sợ này sâu không lấy, sẽ đem chính mình đều cấp ăn luôn. Hắn sợ hãi khóc lớn, một bên khóc một bên kêu. Mép giường nam nhân cũng khóc, đau lòng khóc. Ai có thể nghĩ đến, nhà bọn họ sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở nhà bọn họ đâu? Nhi tử, người thế nào? Nhi tử. Đại thẩm chạy nhanh qua đi ôm lấy chính mình nhi tử, tựa hồ như vậy có thể cho hắn một ít dũng khí, cho hắn một ít cổ vũ. Trên giường thiếu niên nghe được mẫu thân kêu gọi, chạy nhanh ngẩng đầu tới xem. Nương, nương, ô ô, ta có phải hay không muốn chết? Ta đau quá. Những cái đó sâu sẽ ăn luôn ta. Thiếu niên khóc không được, trong phòng tràn ngập áp lực không khí. Đại thẩm bồi khóc hai tiếng, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, chạy nhanh nhướng mày nói. Nương mời tới phù hoa kỳ thần cửa hàng đại sư. Nàng nhất định có biện pháp cứu ngươi. Nhi tử, nàng nhất định có biện pháp cứu ngươi. Đại thẩm chạy nhanh quay đầu hướng phía sau Tô Lê xem qua đi. Thiếu niên cùng mép giường phụ thân cũng đều quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Đại sư, cầu xin ngài cứu cứu ta nhi tử. Nam nhân phụ thân chiều Tô Lê quỳ xuống. Ở bọn họ trong lòng, quỳ là bọn họ lớn nhất lễ tiết, hy vọng Tô Lê có thể xem ở bọn họ quỳ xuống phân thượng, ra tay cứu người. Đại thẩm cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống. Hướng tới Tô Lê không ngừng dập đầu. Tô Lê buồn chú ý thiếu niên trên người thương thề ánh mắt, dừng ở đại thẩm hai người trên người, chạy nhanh tiến lên, duỗi tay đem hai người lấy lên. Ta tới chính là vì các ngươi nhi tử bệnh, không cần lại quỳ, ta yêu cầu tiến lên đi xem. Nga nga, hảo hảo. Hai người vừa nghe, biết chính mình e ngại Tô Lê, chạy nhanh tránh ra trước mặt lộ. Tô Lê lúc này mới đi lên trước, đi tới mép giường. Trên giường thiếu niên đau sắc mặt đỏ bừng, nắm chính mình chân tay không được run rẩy. Nhìn về phía Tô Lê ánh mắt cũng là tràn ngập sợ hãi. Tô Lê linh mục đảo qua thiếu niên, ánh mắt ngay sau đó dừng ở hắn trên đùi miệng vết thương phía trên, mày hơi hơi một túc. Kỳ quái, thiếu niên này trên người cũng không có âm hồn, lại xuất hiện này quỷ dị một màn. Tô Lê rũ mắt hướng hắn chân nhìn lại. từng con màu đỏ có gạo lớn nhỏ điểm nhỏ, đang ở da thịt giữa không được mấp máy. Một chút ở gặm thực thiếu niên da thịt. Tô Lê lại cầm lấy một bên nam nhân từ miệng vết thương kẹp ra tới tiểu sâu. Này đó sâu rời đi huyết nhục lúc sau, liền dần dần mất đi sinh mệnh, vẫn không nhúc nhích. Tô Lê tùy thân nặn ra can châm, nhẹ nhàng một chạm vào thiếu niên trên đùi còn chưa phá rớt huyết phao. Phanh một chút, kia huyết phao rách nát mở ra, bên trong huyết lưu chảy ra tới, theo chân chảy xuôi, lại có một chút đặc thù màu đỏ điểm nhỏ, lưu tại thiếu niên làn da phía trên. Ở người thường xem ra, vậy như là một cái bình thường bọc nhỏ, cũng không đáng giá để ý. Bất quá Tô Lê linh mục nhưng vẫn nhìn chằm chằm nó, thẳng đến này màu đỏ điểm nhỏ chậm rãi biến mất ở làn da phía trên, Tô Lê mày một trọn. Đại sư, ta nhi tử bệnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế nào mới có thể đủ cứu hắn? Đại thẩm hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Lê động tác, vẫn luôn không dám quấy rầy nàng. Thẳng đến nàng dừng lại động tác, mới dám nói chuyện. Tô Lê hơi hơi thở hắt ra, mở miệng nói. Hắn bệnh còn có thể trị, bất quá, ta chỉ có thể bảo đảm này đó huyết phao không lan tràn đến trên mặt. Nhưng này trên người huyết phao, chỉ sợ sẽ lưu lại vết thương. Tô Lê trầm mi mở miệng. Hai phu thê lão lệ tung hành. Không sợ, không sợ, chỉ cần có thể cứu chúng ta nhi tử, một chút vết thương không sao cả. Hai người sợ nhất, chính là mất đi nhi tử. So sánh dưới, nếu là có thể đem người cứu trở về tới, như vậy, liền tính là có chút vết sẹo lại sẽ thế nào. Tô Lê sau khi nghe xong gật gật đầu. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm phụ triện, rũ mắt nhìn về phía thấp thỏm bất an thiếu niên. Quá trình khả năng sẽ có chút đau, ngươi yêu cầu nhịn một chút. Đại sư, ta có thể nhịn xuống, ta nhất định sẽ nhịn xuống. Thiếu niên dùng kiên nghị ánh mắt nhìn Tô Lê, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng lại là như vậy kiên định. Tô Lê thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Hảo. Lên tiếng lúc sau, Tô Lê liền rỗi chỉ búng búng trên tay phụ triện. Phụ triện phía trên lập tức thả ra một đạo thanh sắc quang mang xuất hiện khoảnh khắc, Tô Lê bỗng dưng rỗi tay, đem phụ triện dán tới rồi thiếu niên ngực. Màu xanh nhạt quang mang lan tràn khai, đem thiếu niên từ ngực đến đầu, từ ngực đến chân, tất cả đều cấp bao vây lên. Tô Lê trên tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, mặt mày đứng đắn. Toàn bộ phòng trong vòng không gió tự động, hướng có cái gì ở bay nhanh hội tụ lại đây. Hai vợ chồng khẩn trương nhìn này quỷ dị mạc danh trường hợp, trong lòng sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến Tô Lê ở, nhi tử cũng ở, liền lại kiên định tâm thần. Bọn họ không thể loạn, nếu không nhi tử sẽ sợ hãi. Có đại sư ở, nhất định sẽ không có việc gì. Như vậy tưởng tượng, trong căn phòng này không gió tự động một màn đều bị bọn họ xem nhẹ qua đi, hai người gắt gao nhìn chằm chằm trên giường nhi tử. Kia một đám huyết hồng tiểu huyết phao chung, có thứ gì ở kia màu xanh nhạt linh lực giữa, chậm rãi tích ra tới. Hồng hồng, giống gạo giống nhau, giống vô số màu đỏ bọc nhỏ. Mà Tô Lê còn đang không ngừng nhắc mãi này trừ tà khẩu quyết. Kia màu xanh nhạt linh lực cũng không có như vậy dừng lại, mà là ở những cái đó màu đỏ phân ra lúc sau, liền bay nhanh hướng về thiếu niên chân lan tràn lại đây. Kia đỏ như máu huyết nhục chung, đồng dạng có màu đỏ điểm nhỏ bị tụ lại lên. Này, đây là những cái đó tiểu sâu. Phụ thân phía trước cùng này đó tiểu sâu giao tiếp, nhất quen thuộc. Giờ phút này vừa thấy, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này đó phân ra tất cả đều là cái loại này màu đỏ tiểu sâu. Quả nhiên, đại sư chính là đại sư, này phương pháp, so với hắn từng bước bắt ra tới, cần phải mau nhiều. Mắt thấy kêu huyết nhục bên trong màu đỏ điểm nhỏ đã hoàn toàn ra tới, Tô Lê mặt mày vừa động. Đông dưng vừa thu lại tay. Màu xanh nhạt linh lực ở nàng không chế dưới bay nhanh tụ lại ở cùng nhau. Thiếu niên trên người màu đỏ điểm nhỏ liền giống như bị gió xoáy cuốn lên tới giống nhau. Hối thành một tiểu đoàn, ở Tô Lê lòng bàn tay chuyển động. Tô Lê thấy vậy, đem phía trước phụ thân dùng để trang màu đỏ tiểu trùng mâm lấy tới, đem chi tất cả đều để vào mâm giữa. Kia màu đỏ mấp máy tiểu trùng phía trên, còn lây dính vô số máu tươi, thoạt nhìn hồng hồng một đoàn, thập phần ghê tởm. Cái này quá trình, thiếu niên là có thể cảm giác được thống khổ. Huyết phao sâu bị phân ra là lúc, còn không tính đau. Trước 1088 học cầu tê ơ. Nhưng là những cái đó thịt sâu bị trảo ra tới, lại đau đến hắn sắp run rẩy. Giờ phút này, hắn suy yếu nằm ở trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Phảng phất sống sót sau tai nạn giống nhau may mắn chính mình nhịn qua tới. Đem mấy thứ này, lấy ra đi dùng lửa đốt. Tô Lê đem mâm đưa cho nam nhân. Nam nhân vội vàng lên tiếng, nghe Tô Lê nói đem chi lấy ra đi xử lý. Đại thẩm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đại sư, này, đây là hảo sao? Ta nhi tử có phải hay không hảo? Nàng còn có chút không xác định thấp thỏm nhìn Tô Lê. Thẳng đến Tô Lê gật gật đầu. Cũng may mấy thứ này không có ở trên mặt xuất hiện, nếu không bị mấy thứ này ăn qua thần kinh chính là rất khó khôi phục, như vậy người cũng liền phế đi. Hiện giờ chỉ cần hảo hảo chiếu cố thân thể hắn, thực mau liền có thể khang phục. Tô Lê lại cho đại thẩm một ít trị liệu ngoại thương dược. Những cái đó bị sâu ăn ra một cái lỗ nhỏ chân, là yêu cầu này đó dược tới trị liệu. Đại thẩm liên thanh cảm tạ. Trên giường thiếu niên nằm, giờ phút này cuối cùng cảm thấy thả lỏng lại. Trên đùi miệng vết thương tuy rằng vẫn là rất đau, nhưng đã không có những cái đó sâu gặm thực như vậy đau. Hắn nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, tràn ngập cảm kích. Liên ở phía trước, hắn cho rằng hắn sẽ chết. Là Tô Lê cho hắn tân sinh mệnh. Trừ bỏ trên đùi miệng vết thương, thiếu niên trên người miệng vết thương cũng không lớn, giống hạt mẹ lớn nhỏ, thời gian sau này chuyển rời, này đó miệng vết thương còn sẽ thu nhỏ lại. Đến nỗi cuối cùng lưu không lưu vết sẹo, liền không hề Tô Lê khống chế phạm vi. Hai vợ chồng buồn phải trả tiền cảm tạ, lại bị Tô Lê xua tay cự tuyệt. Bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ ta, mặt khác nói liền không cần phải nói. Đúng rồi, chờ thêm hai ngày, ngươi đi Phù Hoa Kỳ Thần cửa hàng, tìm Cao trưởng quầy, mua một quả bùa hộ mệnh, làm ngươi nhi tử bên người mang theo. Tô Lê không quên công đạo một câu, hai phu thê vội vàng gật đầu ứng đúng vậy. Tô Lê gật gật đầu, liền xoay người ra nhà này sân. Cùng lúc đó, sân ở ngoài đau khổ chờ đợi đoàn người nhìn đến Tô Lê, một đám trên mặt lộ ra hy vọng. Đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu ta trượng phu, cầu xin ngươi cứu cứu ta trượng phu. Đại sư, cứu cứu ta nương. Đại sư, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Tựa hồ là Tô Lê ở Phù Hoa Kỳ Thần cửa tiệm lộ kia một tay, quá mức làm người kinh diễm. Này đó chờ ở sân cửa người vừa thấy Tô Lê, liền phía sau tiếp trước tế lại đây. Tô Lê lui ra phía sau hai bước, ánh mắt nhàn nhạt dơ lên rừng ở trước mắt những người này trên người, nghe bọn họ mồm năm miệng mười kêu la thanh, đông dương dương giọng mở miệng. An tĩnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người im tiếng, một đám hoảng sợ nhìn Tô Lê, thấp thỏm bất an chờ đợi nàng lên tiếng. Bọn họ nhiều người như vậy đều đang chờ Tô Lê cứu mạng, nhưng không muốn chết ta. Tô Lê đảo qua nơi này mấy chục người, nhướng mày nói. Phú Hoa Kỳ Thần cửa hàng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người, các ngươi thân thể thượng có chứng bệnh, quỷ dị, đại phu trị không hết, từ giờ trở đi, đều tới đây xếp hàng. Tô Lê nói, từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng lấy ra một phen mềm da ghế, phóng tới viện này ở ngoài trên đất trống. Nhưng thật ra học những cái đó trên đường ngồi khám đại phu, làm khởi đường tới. Mọi người vừa thấy, lại muốn xôn xao lên. Xếp hàng. Tô Lê quát lạnh một tiếng, trước mặt đám người bỗng dưng một tịch. Chạy nhanh phía sau tiếp trước ở Tô Lê trước mặt bài nổi lên hàng dài. Nay đội ngũ chiều dài, xa xa so được với Tô Lê kia Phù Hoa Kỳ Thần cửa tiệm. Bất quá, Tô Lê ra tay tốc độ, so Cao Văn Thư muốn mau rất nhiều. Chỉ cần thân thể thượng bởi vì âm hồn mà có chứng bệnh, ở Tô Lê nơi này đều có thể đủ giải quyết. Đồng thời, Tô Lê cũng có thể ngay tại chỗ đem này đó âm hồn giải quyết. Đại đa số đều chỉ là hôm nay mới cảm giác có vấn đề không thoải mái, Tô Lê giải quyết lên cũng thực mau. Chỉ có số ít, Tô Lê là có chút vô ngữ. Ánh mắt dừng ở trước mắt một vị tuổi trẻ nam tử trên người, Tô Lê nhướng mày hỏi. Ngươi có chuyện gì? Nam tử trong mắt xoay hai vòng, xoa xoa chính mình cánh tay nói. Ta này tay, vô cùng đau đớn, ta xem tám phần cũng là trêu chọc tà ám, ngươi chạy nhanh cho ta xem. Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái trước mặt nam tử, nói. Ngươi này tay rõ ràng chính là bị người đánh, cùng tà ám không quan hệ, ngươi có thể đi rồi. Tô Lê xua tay. Không hề xem hắn. Tiếp theo cái. Ai, ngươi như thế nào không cho xem a? Ta này tay rõ ràng chính là tà ám, ngươi như thế nào có thể không xem? Ta mặc kệ, ngươi hôm nay cần thiết đến cho ta xem, lại còn có đến cho ta xem trọng. Nếu không ta làm ngươi ăn không hết, gói đem đi. Nam tử dối tay chỉ vào Tô Lê đầu, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng kêu gào. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn. Ta nếu không xem... Ngươi như thế nào làm ta ăn không hết gói đem đi? Ta nhưng thật ra rất tưởng kiến thức một chút. Tô Lê không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy vô lại tới làm dối. Hắn tay rõ ràng là bị người đánh gãy, thương thời gian không dài, nhưng nếu là lại không đi y quán xử lý, chỉ sợ sẽ đối về sau có ảnh hưởng. Đối với này đó không phải âm hồn tạo thành thương thế, Tô Lê là không thèm để ý. Ngươi nọ xem Tô Lê không sợ, đôi mắt chừng nói lắp hai câu, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, không hề xem hắn. Mặt sau chư vị hương thân, người này chỉ hoãn các ngươi xem bệnh thời gian, làm sao bây giờ? Tô Lê tiếng nói vừa dứt, sớm tại mặt sau không quen nhìn mọi người một đám mặt mang vẻ giận. Cút đi. Không cần ở chỗ này chỉ hoãn chúng ta xem bệnh. Lan. Chính là, mau cút đi ra ngoài. Cút đi. Đám người giống giận, lên án công khai người nọ. Người nọ vừa thấy chính mình thành chuột chạy qua đường, nóng nảy. Các ngươi này đó rất rưởi, cái này cục diện rồi dám, ta ta tập nó. Người nọ nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt lại dừng ở Tô Lê trước mặt trên bàn, đông dưng tay vừa động, liền muốn xốc phi này cái bàn. Tô Lê nhúng mày, tốc độ tay cực nhanh móc ra một lá bùa tới. Ngón tay bắn ra, bang đem chi vô vào cái bàn phía trên. Nha! Nha! Nam tử dùng hết sức lực, đem này trương không chớp mắt bàn nhỏ cấp xốc bay lên. Không nghĩ này cái bàn lại là như vậy trọng, hắn thế nhưng xốc không đứng dậy. Dùng cảm tạ lực lượng, hắn mệt đến thở hồng hộc đứng ở một bên. Tô Lê đạm cười nhìn, mắt lộ ra trào phúng. Nam tử vừa thấy, hỏa khí càng thêm lớn. Ta đánh chết ngươi. Nói, hắn trực tiếp giơ tay hướng gần trong gang tấc Tô Lê đánh qua đi. Nhưng mà, ở hắn bàn tay dừng ở Tô Lê trên người phía trước, Tô Lê trong tay phủ triện liền trước một bước tới rồi hắn trên người. Nam tử động tác đột nhiên im bặt. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, xua xua tay phân phó nói. Đi, trên mặt đất lăn hai vòng, lại học tiểu cẩu kêu hai tiếng. Lạch cạch. Nam tử bỗng dưng ngã xuống đất, thật đúng là nghe theo Tô Lê phân phó, trên mặt đất lăn lên. Từ vẻ mặt của hắn tới xem, chính hắn đều là vô cùng khiếp sợ. Hắn rõ ràng đối Tô Lê phân phó khinh thường nhìn lại, chỉ nghĩ đem Tô Lê phá tan tấu một đốn. Nhưng này thân mình, thế nhưng bất chi bất giác thế nhưng liền lăn đến trên mặt đất lăn lên. Chương 1089 điên rồi không thành. Này, đây là có chuyện gì? Hắn không dám tin tưởng, bên người mọi người còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Tại sao lại như vậy? Mà nam tử lăn hai vòng lúc sau, lại ngoan ngoãn gâu gâu học tiểu cẩu kêu hai tiếng. Đem Tô Lê vừa mới này một tiếng phân phó, chính thức thực hiện một lần. Mọi người không thể tin được, mà Tô Lê giờ phút này hơi hơi mỉm cười, xua xua tay, chỉ nam tử. Đến bên kia đất trống, cho đại gia biểu diễn một canh giờ ca vũ, đi thôi. Tô Lê nói, xua xua tay, kia nam tử liền giống như bị chi phối tứ chi rối gỗ. Thật sự xoay người đi tới bên kia đất trống. Ngay sau đó liền nhảy lên ca vũ. Ta dựa, đây là cái gì thần tiên thao tác? Cay đôi mắt. Một đại nam nhân, lại là tay hoa lan, lại là quay người tử. Thật sự là quá mức cay đôi mắt. Có không ít người đều nở nụ cười. Kia từng tiếng chào phúng tiếng cười, nghe vào nam tử lỗ thai, liền giống như sấm sét. Hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nhảy lên vũ tới. Hơn nữa vẫn là nữ tử vũ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì này thân thể không chịu hắn khống chế? Không nên nhảy. Không cần. Mà Tô Lê tắc nhàn nhạt thu hồi chính mình ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía bên này hạ một người. Không có lại để ý tới hắn một cái khỏe mắt. Càng có người hiểu chuyện ở dưới ồn ào lên, cho hắn chú thời gian nhìn xem, hắn có phải hay không thật sự có thể nhảy một canh giờ. Mà Tô Lê đã đầu nhập vào chảo diện tà ám lưu trình chung. Tà ám nhiễu người chia làm hai loại. Một loại liền giống như trước mắt vị này, là trực tiếp quấn lên nhân thân, từ nhân thân thượng hấp thu tinh khí, dùng để tu luyện. Loại này, Tô Lê chỉ cần ở này đó nhân thân thượng chóc nã tà ám, là được rồi. Còn có một loại, giấu ở trong nhà, cấp trong nhà người chế tạo đủ loại ngoài ý muốn, chí người bị thương. Tô Lê không có biện pháp cùng nhau xử lý, chỉ có thể tập trung xử lý những cái đó tà ám thượng thân, lại từ những cái đó người nhà mang theo, từng nhà đi chóc nã tà ám. Có thể nói là chạy chặt đứt hai cái đuổi. Đại sư, mau tới rồi, phía trước là được. Tô Lê đã đi không đặng, cũng may có thôn dân cấp Tô Lê cống hiến hai con ngựa. Muốn đi chỗ nào, liền cưỡi ngựa qua đi. Như vậy tốc độ hiệu suất đều có thể mau thượng không ít, Tô Lê thật là cảm tạ. Phía trước dẫn đường, là một người tuổi trẻ nam tử. Hắn sắc mặt sốt ruột, cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, Tô Lê cưỡi ngựa theo sau đi theo. Rốt cuộc, Tô Lê tùy này tới rồi một nhà sân cửa. Hồng Sơn Đại Môn vừa mới phiên tân quá không lâu. Môn thần còn chưa dán lên. Tô Lê ngẩng đầu đi xem thời điểm, thanh niên trước một bước rủi ngựa tới rồi cổng lớn. Mà giờ phút này, cổng lớn bên kia đã tụ tập 10-20 người. Mỗi người trên mặt đều là đầy mặt u sầu. Có lẽ cũng chỉ có năm ấy tuổi thượng tiểu nhân hài tử, không biết cái gì gọi là hoảng loạn, như cũ ha hả cười. Ngựa dừng lại, cửa mọi người liền đều xuống lại đây, liền muốn biết một chút, kết quả thế nào. Rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy chờ thanh niên đi tìm người. Đều là ngóng trông có người có thể tới giúp bọn hắn. Thanh niên đang chuẩn bị xuống ngựa, hướng cửa mọi người bẩm báo, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Dưới háng con ngựa như là đột nhiên đã chịu kinh hách, đột nhiên một chút cao cao dơ lên vó ngựa. Bối thượng thanh niên bị không hề dự triệu hướng trên mặt đất vừa lật. Thanh niên ném tới trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, kia con ngựa đột nhiên về phía trước phóng đi, tốc độ cực nhanh. Con ngựa phía trước, đúng là kia cửa hơn 20 người. Tuy nói trong đó còn có thanh trắng năm, nhưng càng có rất nhiều lão nhược bà mẹ và trẻ em. Con ngựa lao ra đi nháy mắt, không có ai đoán trước đến, cũng căn bản không có ai có thời gian kia né tránh. Kia vó ngựa hướng tới mọi người chạy như điên lại đây. Mọi người trừng lớn đôi mắt, trái tim đều lậu nhảy một giây. Này con ngựa muốn điên rồi không thành. Càng có cha mẹ, không chút do dự đem tuổi nhỏ con cái hộ tại thân hạ. Mà kia cao cao vó ngựa liền hướng tới gần nhất một người dẫm đi xuống. Tô Lê còn chưa xuống ngựa, nhưng mặc dù xuống ngựa, muốn chạy tới cũng không kịp. Trên người nàng không có linh lực, thuấn di đều đến dựa vào thuấn di phủ, nhưng trước mắt, thuấn di đã không còn kịp rồi. Nàng vội vàng từ trong lòng móc ra một trương định thân phủ, điều động trong cơ thể kia áp chế độc tố linh lực, bay nhanh rót vào phủ triện trong vòng. Phủ triện thượng phủ văn từ trên giấy bay ra, bay nhanh cách không hướng kia con ngựa bay đi, bất quá trước mắt, liền dừng ở kia con ngựa trên người. Con ngựa động tác dừng lại, cao cao dơ lên đến vó ngựa, khoảng cách kia một đôi mẫu tử, cũng chỉ có 10 cm khoảng cách. Nếu là này con ngựa thật sự vọt vào đám người giữa, như vậy những người này chỉ sợ. Bất tử cũng thương. Phục hồi tinh thần lại mọi người xem con ngựa dừng lại, chạy nhanh cho nhau nâng tử cổng lớn đã đi tới. Hoảng sợ vô cùng nhìn trước mắt một màn này. Này con ngựa thật sự bị định thân. Chỉ là một lá bửa. Thời khắc nguy cơ, có người nhìn đến Tô Lê lấy ra phủ triện tới. Tự nhiên cũng có người xem nàng thi pháp. Mà theo sau, này thất phát cuồng con ngựa liền ngừng lại. Này muốn nói cùng Tô Lê không quan hệ, mọi người đều sẽ không tin tưởng. Ném tới trên mặt đất người nọ còn tính may mắn, chỉ là trên người đau đớn, lại không có thương tổn đến yếu hại. Dãy rùa đứng dậy, ở người ngoài chiếu cố hạ chậm rãi đứng lên. Nguy cơ giải trừ, Tô Lê gắt gao nhìn chằm chằm bên kia hai tròng mắt thần sắc hơi hơi buông lỏng. Ngực đống dưng một trận sông cuộn biển gầm đau đớn truyền đến. Tô Lê nhăn chặt mày, cố nén nảy cổ đau đớn. Một ngụm tanh ngọt truyền đến, Tô Lê kia màu trắng màn che dưới, chậm rãi nhỏ giọt hai giọt máu đen. Đại sư, ngươi không sao chứ? Từ trên mặt đất bò dậy thanh niên đi lên trước tới, lo lắng nhìn Tô Lê. Này hai giọt huyết hắn mơ hồ có thể thấy rõ ràng, là từ Tô Lê khỏe miệng chảy xuôi ra tới. Tô Lê nhịn thật lâu đau đớn rốt cuộc chậm rãi áp chế đi xuống. Nàng mạnh mẽ từ áp chế độc tố linh lực chung rút ra kia mạt linh lực, thiếu chút nữa làm nàng toàn bộ áp chế độc tố trận pháp tất cả đều phá hủy. Tô Lê ngực cơn đau, thân thể hung hăng mà run rẩy hai hạ, mới há mồm mồm to thở dốc hai hạ, nói: "Ta không có việc gì, không có việc gì." Cũng may, kia con ngựa không có thương tổn đến người. Cửa mọi người đều đến trước mặt trên đất trống, nhìn che mặt Tô Lê, nhịn không được mở miệng hỏi. Vị này chính là phù hoa kỳ thần cửa hàng đại sư. Hỏi chuyện chính là một vị lão giả, đi ở giữa đám người, thoạt nhìn rất có vài phần uy nghiêm. Thanh niên vừa nghe chạy nhanh gật đầu đáp. Là, vị này chính là phù hoa kỳ thần cửa hàng đại sư, vừa mới chính là nàng cứu đại gia. Đa tạ đại sư ân cứu mạng. Lão giả nói liền muốn mang mọi người quỳ xuống, bị Tô Lê chạy nhanh nâng đứng dậy. Lão nhân gia chớ có khách khí, đây là ta nên làm. Đại sư, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Tới gần Tô Lê thời điểm, lão giả cũng phát hiện không thích hợp nhi. Tô Lê trên người có mùi máu tươi. Vừa mới tựa hồ là bị thương. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu giải thích nói. Ta không có trở ngại, hiện giờ chính yếu, là đem viện này tà ám cấp thu. Vừa mới kia con ngựa đột nhiên nổi điên, cũng đều là kia tà ám dở trò quỷ. Trước 1090 thổi khẩu khí. Tô Lê xem đến rõ ràng, kia tà ám liền đi theo đám người tránh ở đại môn tấm biển phía trên. Vừa mới nếu không phải nó đột nhiên xuất hiện, đem con ngựa dọa kinh, con ngựa cũng sẽ không đột nhiên về phía trước một hướng, thiếu chút nữa thương đến những người khác. Lão giả vừa nghe đôi mắt trợn mắt, hắn kinh ngạc nhìn Tô Lê. Viện này quả nhiên là có tà ám tồn tại sao? Tô Lê còn chưa trả lời, bên người liền có người mở miệng nói. Lão gia tử, đều tới rồi tình trạng này, chẳng lẽ còn không phải tà ám? Viện này đồ vật đều ở kia đồ vật trong tay hủy hoại. Chính là, ta này tay cũng là kia đồ vật thương. Một người thanh niên đem chính mình cánh tay nâng lên tới. Hiển nhiên là chặt đứt, giờ phút này dùng băng vải trói lại treo ở trên cổ. Lão giả khe khẽ thở dài, giơ tay chiều Tô Lê cung cung kính kính hành lễ. Đại sư, thỉnh nhất định khôi phục cái này tòa nhà mệnh lệnh, thỉnh cứu cứu ta này đó đáng thương nhi nữ. Lão nhân gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tô Lê thấy vậy, chạy nhanh nâng hắn, không cho hắn đi thêm đại lễ. Lão giả lúc này mới hai mắt đấm lệ nhìn Tô Lê, nhưng một đôi mắt chờ đợi cùng tín nhiệm, lại là như vậy chân thành tha thiết tồn tại. Tô Lê trong lòng mạc danh cảm thấy nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn kia u ám tòa nhà. Kia chỉ âm hồn đã trở về trong nhà mặt, hiển nhiên không quá thích bên ngoài thái dương. Chỉ có trong nhà có âm khí bảo hộ, bọn họ mới có thể đủ sinh tồn đến càng thêm lâu dài. Tô Lê bảy quét vài lần, liền đưa ra muốn đi vào tòa nhà thỉnh cầu, lại bị mọi người khuyên can. Không thể đi vào, ta vừa mới muốn vào đi, thiếu chút nữa bị đột nhiên rơi xuống cục đá nện trúng đầu. Đúng vậy, bên trong không thể đi, thập phần nguy hiểm. Lão giả cũng thập phần kiên trì. Nếu là có thể tại đây tòa nhà ở ngoài thu kia chỉ âm hồn, là lựa chọn tốt nhất. Tô Lê ánh mắt đảo qua mọi người, hơi hơi nhướng mày mở miệng an ủi. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, ta nguyên bản chính là tới bắt này chỉ tà ám. Các ngươi cứ việc bên ngoài chờ ta, ta sẽ bình an ra tới. Này, này không được à, đại sư, này tà ám rất lợi hại, trong phủ vài tên hạ nhân đều bị thương, không thể lại đi vào. Tô Lê xua xua tay nói. Không quan hệ, các ngươi an tâm ở chỗ này chờ. Dứt lời, Tô Lê cũng không hề giải thích, nghĩ tòa nhà đại môn đi qua. Một lá bùa móc ra tới, Tô Lê bắn một chút, lá bùa phía trên lực lượng liền chui vào tòa nhà trong vòng. Nơi đi đến âm khí lui tán, lộ ra đỉnh đầu thái dương quang mang. Kia nguyên bản thoạt nhìn âm âm u tòa nhà, giờ phút này đảo trở nên sáng ngời lên. Ngoài cửa mọi người vừa thấy, mắt sáng rực lên. Mà Tô Lê cũng vào lúc này nhấc chân đi vào. Đỉnh đầu dị vang truyền đến, Tô Lê ngẩng đầu, một khối trọng ngói đột nhiên từ đỉnh đầu hạ xuống, mục đích địa đúng là nàng đầu. Tô Lê ngón tay vừa động, lá bùa liền muốn hướng lên trên nâng, một bàn tay trước một bước đánh ra. Phanh! Đánh bay này mái ngói. Tô Lê mày một trọn, quay đầu đi xem, vừa mới mang nàng lại đây tên kia thanh niên đã chạy tới trên người nàng. Đánh bay kia mái ngói tay, đó là hắn. Đại sư, ta tới giúp ngươi. Thân thể của ngươi không có việc gì đi. Phía trước con ngựa đột nhiên giơ lên vó ngựa, hắn bị cao cao từ trên ngựa ngã đi xuống. Liền tính thương thế không nặng, chỉ sợ cũng yêu cầu tu dưỡng một chút. Tô Lê hỏi bãi, thanh niên nam tử liền lắc đầu. Ta không có việc gì, vừa mới bất quá sát phá chút ra, từ trên ngựa ngã xuống dưới sự tình, đã không phải lần đầu tiên. Ta từ nhỏ liền từ cha tìm tới hảo sư phụ giáo thụ, thân thủ còn tính không tồi. Tô Lê nghe được này mới gật gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy đi theo ta tới. Tô Lê không ngại mang lên hắn, rốt cuộc xem hắn vừa mới ra tay, còn tính có chút bản lĩnh. Vào sân, Tô Lê mới biết được vì cái gì nhiều người như vậy cũng không dám lại đãi ở trong nhà mặt. Nơi này phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, nhiều không giống như là ngoài ý muốn. Đầy đất đồ vật rơi rụng, có từ chỗ cao rơi xuống, có từ trên tường rơi xuống. Một cái trên mặt đất tất cả đều là gậy gộc mái ngói, hoặc là bình hoa lu nước mảnh nhỏ. Phàm là trong viện có đồ vật, giờ phút này đều là một mảnh hỗn độn nằm xoài trên mặt đất. Biểu ca đó là từ bên kia thang lầu ngã xuống, té bị thương tay, còn có ta mẫu thân, hắn ở bên kia bị đồ vật tạp tới rồi bả vai, còn có bên kia, ta buổi sáng từ chỗ đó ngã xuống. Nếu không phải ta võ công còn tính miễn cưỡng, chỉ sợ giờ phút này đã nằm ở trên giường không thể động đậy. Thanh niên nam tử giải thích nói. Tô Lê sau khi nghe xong, nhướng mày. Viện này không đồ vật, chỉ sợ là vào nhà. Tô Lê chỉ phía trước đóng lại phòng môn nhà ở. Thanh niên nam tử vừa thấy, chặn lại nói. Kia đồ vật nhất am hiểu dùng công cụ đả thương người, tiến này cửa phòng phải cẩn thận. Tô Lê gật gật đầu, ý niệm vừa động, từ trong lòng móc ra một cái người giấy tới. Thổi khẩu khí. Tô Lê đối nam tử mở miệng. Nam tử ngẩn người, không rõ Tô Lê muốn làm cái gì, nhưng vẫn là phối hợp hướng tới nàng trong tay người giấy thổi khẩu khí. Đây là... Nam tử lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Lê ngón tay kẹp người giấy, đôi tay kết ấn, trong miệng nhắc mãi hai câu khẩu quyết, đông dưng đem trong tay người giấy cấp vứt đi ra ngoài. Màu xanh nhạt quang mang nhẹ nhàng chợt lóe, lại nhìn chăm chú nhìn lại, kia người giấy đột nhiên biến đại. Bất quá trước mắt, liền đã biến thành cùng người bình thường lớn nhỏ. Nam tử trừng lớn đôi mắt, kinh hãi nhìn một màn này, Tô Lê lại thập phần thong dong, trong tay giấu tay quay cuồng, khống chế được người giấy hướng trong phòng đi đến. Đây là nam tử lần đầu tiên nhìn đến chân chính đạo thuật, tận mắt nhìn thấy như vậy một cái người giấy phảng phất có được sinh mệnh giống nhau, có thể hành tẩu. Nam tử như thế nào cũng bình tĩnh không được. Thế nhưng còn có như vậy đạo thuật. Hắn cảm thấy trước kia gặp qua những cái đó đạo thuật, cùng nơi này một so, tựa hồ đều là ở lừa bịp tiểu hài tử. Mà bên này, người giấy hai chân vừa mới vào nhà khoảnh khắc, còn chưa tới kịp hướng bên trong đi, đỉnh đầu liền bỗng dưng rớt xuống một sọt đồ vật. Phanh! Không hề dự triệu rơi xuống, trực tiếp đem người giấy tạp ngã xuống trên mặt đất. Tô Lê cùng nam tử trừng mắt. Này! Này chỉ tà ám quả nhiên giỏi về lợi dụng cảnh vật chung quanh đả thương người. Tô Lê nhíu nhíu mày, giọng nói rơi xuống, liền một lần nữa không chế được người giấy đem đè nặng chính mình trên người đồ vật dịch khai, chậm rãi đứng lên. Cũng may mắn là người giấy, nếu là chân nhân bị như vậy một sọt đồ vật nện xuống tới, chỉ sợ cổ đều sẽ cấp tạp chặt đứt. Tô Lê tầm mắt ở người giấy phía trên, giờ phút này có thể thấy, kia trong khung là tràn đầy một sọt cục đá, phân lượng rất nặng. Từ trong khung dịch khai tầm mắt, Tô Lê hướng bên trong nhìn lại. Linh mục vừa động, đống dưng trong con ngươi lộ ra kinh ngạc. Nương người giấy dùng linh mục, Tô Lê có thể rành mạch nhìn đến. Trong phòng này thế nhưng không ngừng một con âm hồn. Tổng cộng 3 con, từng người ghé vào một phương hướng xà nhà phía trên. Giờ phút này chính khó hiểu nhìn người giấy. Người giấy có được nam tử kia một hơi, liền có nhân khí. Ở âm hồn tầm mắt giữa, kỳ thật giờ phút này người giấy chính là nam tử bản nhân. Dựa theo chúng nó bản năng, người ở bị như vậy trọng trọng vật nện trúng đầu, là không có khả năng không bị thương. Chương 1091 đã tới chậm. Chính là trước mắt người giấy lại không có bị thương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy chỉ âm hồn lắc lắc đầu, đảo mắt, lại có một con dọn nổi lên bên cạnh một cái rất nặng cục đá vật trang trí, không chút do dự hướng tới người giấy tạp qua đi. Này 3 con âm hồn, cũng không phải vì tự thân thực lực tăng trưởng, mới trốn tránh đến nhà này tới. Hoàn toàn này đây đã thương người làm vui thú. Tô Lê một nhấp môi, một bên khống chế được trong tay người giấy, một bên bay nhanh nhấc chân, hướng bên kia nhà ở đi qua. Bên cạnh người nam tử chạy nhanh đuổi kịp. Bước chân bước vào nhà ở, nam tử chưa thấy nóc nhà âm hồn, Tô Lê phụ triện liền vào giờ phút này bay lên không trung. Đánh đúng là cái kia dọn cục đá tạp người âm hồn. Giờ phút này nó chính xem chuẩn người giấy, trong tay cục đá rơi xuống, còn chưa tới kịp trốn đi. Bị Tô Lê phụ triện đánh vội vặn. Lạch cạch. Kia chỉ âm hồn từ xà nhà phía trên rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Phụ triện dán ở nó trên người, nam tử nhìn không tới âm hồn, chỉ có thể nhìn đến phụ triện. Trống rông dán ở trong không khí. Phảng phất nơi đó thật sự có cái gì giống nhau. Nam tử kinh hãi nhìn không được lại có vài phần sợ hãi. Trong phòng này thật sự có loại này không sạch sẽ đồ vật. Cùng lúc đó, mặt khác hai chỉ âm hồn nhìn thấy lại có hai người tiến vào. Hơn nữa trong đó một người còn cùng vừa mới người giấy hơi thở giống nhau như lúc, lập tức liền ngồi không được. Chúng nó đối đồng bạn bị đánh rớt đến trên mặt đất, cũng không có cái gì phản ứng. Tựa hồ kia căn bản không phải chúng nó đồng bạn giống nhau. Chỉ một lòng một dạ chăm chú vào Tô Lê cùng nam tử trên người. Thấy vậy, Tô Lê cũng không có do dự, lại là hai trường phụ triện thả ra. Kia vừa mới chuẩn bị đẩy ngã một bên giá gỗ hai chỉ âm hồn liền mềm mặt rơi xuống trên mặt đất. Tam trường phụ triện dán ở trong không khí, phảng phất còn vì cái gì dãy ruộng, mà nhẹ nhàng đong đưa. Xem đến nam tử mãn nhãn kinh ngạc sợ hãi. Nhưng Tô Lê tại bên người, hắn vẫn là sinh sôi nhịn xuống nội tâm sợ hãi, cắn răng chờ. Tô Lê thực mau lấy ra một trường hỏa phù. Trực tiếp bậc lửa ném tới 3 con âm hồn trên người. Ngọn lửa vành thiêu đốt lên. Kia trống rồng thiêu đốt ngọn lửa, xem đến nam tử lại là cả kinh. Bất quá trong chốc lát thời gian, phụ triện tính cả ngọn lửa biến mất sạch sẽ. Tô Lê lúc này mới hướng tới một bên người giấy vây vây tay. Kia người giấy nhảy bắn hướng Tô Lê lại đây, ở nhảy lên nàng lòng bàn tay một khắc trước, nhanh chóng thu nhỏ lại. Theo sau biến thành lớn bằng bàn tay lẳng lặng mà nằm ở Tô Lê lòng bàn tay. Tô Lê đem chi thả lại yên tử ngọc vòng trong vòng. Thở hát ra. Hiện giờ nàng linh lực mất hết, này đó đã từng làm được tiểu ngoạn ý nhi có thể lặp lại lợi dụng, tự nhiên đến lặp lại lợi dụng. Này người giấy về sau cũng có thể lại dùng. Theo sau, Tô Lê mới chiều nam tử mở miệng. Làm người nhà của ngươi đều tiến vào thu thập một chút, nơi này đã không có tà ám. Có thể. Nam tử trừng lớn đôi mắt đầy mặt không dám tin tưởng. Nhưng Tô Lê lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Có thể. Đại sư, ngài thật là quá thần. Nam tử nói một câu. Liền chạy nhanh đi gọi người. Mọi người kinh hồn táng đảm hướng trong viện đi, còn thỉnh thoảng nhìn xem tả hữu, sợ lại có thứ gì chiều chính mình tạp lại đây. Bất quá, một đường đều trở nên thập phần bình tĩnh. Bọn họ thật cẩn thận đi vào nhà ở, nam tử đã ở thu thập trong phòng đảo lung tung rối loạn gia cụ đồ dùng. Thấy vậy, có sức lực thanh tráng năm cũng đều gia nhập thu thập hàng ngũ. Mà kia nguyên bản động bất động liền tới tiểu ngoài ý muốn, lại thật là đã không có. Mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Kia lão giả mang theo nam tử hướng Tô Lê cung cung kính kính hành lễ. Đa tạ đại sư. Tô Lê nhàn nhạt gật gật đầu, chắp tay cáo tử. Sự tình đã kết thúc, ta đây liền đi trước. Ai, đại sư, từ từ, ta làm người bị điểm lễ mọn tặng cho đại sư. Nhìn giọng nói còn chưa rơi xuống, Tô Lê liền trước một bước mở miệng. Đa tạ lão nhân gia, bất quá không cần, ta còn phải đi địa phương khác. Dứt lời, Tô Lê xoay người liền hướng ngoài cửa mà đi. Lão giả còn tưởng nói điểm cái gì. Bên hai bỗng dưng chuyển đến một đạo kêu sợ hãi giọng nữ. Tô Lê bước chân một đốn, quay đầu chiều bên cạnh đi xem. Là Lưu Thím gia. Nam tử vừa nghe, chạy nhanh chạy tiến lên đây cấp Tô Lê giới thiệu. Lưu Thím liền ở nhà ta cách vách. Tô Lê theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, mày nhăn lại, không có do dự, xoay người liền hướng ngoài cửa chạy tới. Mà phía sau, nam tử cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lưu Thím gia môn là nhắm chặt. Hai phiến cửa gỗ, môn tựa hồ từ bên trong xuyên, từ ngoài cửa đẩy không khai. Bên trong đã nghe không được động tĩnh gì. Tô Lê đẩy vài cái lên cửa đẩy không khai, bên trong cũng không ai nói chuyện. Lập tức, phía sau nam tử liền rỗi tay lôi kéo Tô Lê ống tay áo. Ta tới thử xem. Tô Lê quay đầu, nam tử đã tiến lên một bước, tích tụ lực lượng, đột nhiên chiều kia cửa gỗ phía trên, một chân đạp qua đi. Tạp sát. Cửa gỗ môn xuyên theo tiếng mà đoạn, hai cánh cửa chiều hai bên mở ra. Tô Lê hai người chạy nhanh chạy đi vào, nhìn đến đó là một người phụ nữ ngã vào vũng máu giữa, đã không có hô hấp. Nàng tay phải đã chặt đứt, huyết chính là từ chặt đứt tay phải miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Nhưng chân chính chí mạng cũng không phải cái này miệng vết thương, mà là bị hút đi tinh khí cùng sinh mệnh. Phụ nhân sắc mặt khô khốc, làn da nhăn chặt, chặt đứt cánh tay đã đình chỉ đổ máu. Không có mới mẻ huyết nục, ngược lại như là chặt đứt lúc sau liền bị rút cạn máu giống nhau, khô cằn. Tô Lê lật xem vài cái, liền đã xác định, đây là âm hồn việc làm. Bên cạnh có một phen nhiễm huyết lưới hái. Thực rõ ràng, phụ nhân cánh tay thượng bị này đem lưới hái cấp cắt đứt. Lúc sau lại bị âm hồn hút đi rồi sinh mệnh. Chỉ tiếc đã tới chậm một bước. Mà Tô Lê không có linh lực, vô pháp phán đoán kia âm hồn trốn hướng về phía nơi nào. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau. Tô Lê mày dương lên, cùng nam tử liếc nhau, liền chạy nhanh hướng nhà ở ngoại chạy đi ra ngoài, ngoài ý muốn thấy được một cái người quen. Giờ phút này, trong tay hắn phủ triện đã bay nhanh dán lên âm hồn thân. Âm hồn thống khổ dãy rủa, nhưng thực mau hóa thành hư vô, biến mất ở trong không khí. Thuật Bạch Lam. Tô Lê có chút kinh ngạc, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được hắn. Hắn vừa vặn đem tiêu diệt âm hồn kiếm gỗ đào thu trở về, nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền đối với thượng Tô Lê ánh mắt. Ân. Đại sư. Thuật Bạch Lam vốn định kêu Tô tiểu thư, nhưng nhìn đến Tô Lê bên cạnh người đi theo nam tử, lại nhịn đi xuống. Sự đến nỗi này, hắn nhìn đến Tô Lê còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, còn sẽ cảm thấy áy náy. Lúc trước bởi vì hắn bị người hạ dược, còn kém điểm đối Tô Lê làm gây rối việc. Hắn vẫn luôn sợ hãi Tô Lê đối hắn có điều hiểu lầm. Bất quá, Tô Lê đối thái độ của hắn một dạ đến già. Trước kia là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Làm hắn ấy nay tâm, dần dần bình phục xuống dưới. Thuật Bạch Lam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Lê có chút kinh ngạc. Thuật Bạch Lam chiều Tô Lê cung cung kính kính hành lễ. Lập tức liền mở miệng trả lời. Phượng Linh Triều Hoàng Thành trong vòng đột nhiên xuất hiện đông đảo âm hồn, hại nhân tính mệnh, ta liền lưu lại nơi này, tận ta có khả năng tiêu diệt tâm hồn. Chương 1092 lập thái tử. Tô Lê sau khi nghe xong vui mừng cười. Nếu là trên thế giới này có thể nhiều mấy cái giống ngươi người như vậy thế giới có lẽ liền thái bình. Ha ha, ha ha. Thuật Bạch Lam nghe Tô Lê khen hắn, ngượng ngùng cười cười. Vị này chính là... Thuật Bạch Lam nhướng mày nhìn về phía Tô Lê bên cạnh người nam tử. Nam tử chạy nhanh chắp tay. Tại hạ Vạn Quân, vừa mới cũng là ít nhiều đại sư đã cứu ta ra một nhà tánh mạng. Vạn Quân chiều Tô Lê chắp tay. Nguyên lai là như thế này. Thuật Bạch Lam hiểu rõ, nhìn về phía Tô Lê. Nhìn dáng vẻ đại sư cũng là tới bắt này đó âm hồn. Tô Lê gật gật đầu. Hai vị đại sư chậm rãi liêu, trong nhà còn có việc, Vạn Quân liền không chỉ hoãn hai vị đại sư thời gian. Vạn Quân cáo tử. Tô Lê gật gật đầu. Theo sau, nàng liền tùy Thuật Bạch Lam đi phía trước đi, nhân tiện nói lên này âm hồn rơi dụng Phượng Linh Triều Hoàng Thành sự tình. Thuật Bạch Lam nguyện ý đi theo Tô Tiểu Thư, cùng bắt lấy này đó âm hồn. Ở biết được Tô Lê trên người đã không có linh lực lúc sau, Thuật Bạch Lam bỗng dưng chắp tay nghiêm túc mở miệng. Hắn biết, chính mình linh lực không cao, đối với đã từng Tô Lê tới nói, cũng căn bản không dùng được hắn. Nhưng hiện giờ Tô Lê linh lực mất hết, nếu là gặp được chút đạo pháp hơi chút cao thâm tà ám. Chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Cho nên, hắn mới nói như vậy. Tô Lê thực vui mừng, cũng không uổng công lúc trước nàng còn giúp hắn hảo chút vội. Liền gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai người cùng nhau hành động, có thể đại đại để cao hiệu suất. Đúng rồi, ngươi. Có biết Thái tử Phi hiện giờ thế nào? Tô Lê nhớ tới chuyện này, liền hỏi xuất khẩu tới. Thái tử tạo phản, tuy rằng mới qua một đêm, nhưng này tin tức đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không nhắc tới, nhưng lại không có khả năng coi như không phát sinh. Tô Lê tuy rằng biết, Phượng Vô Thâm sẽ không khó xử Thái tử Phi, nhưng Thái tử Phi mất đi Thái tử, chỉ sợ sẽ thật không tốt. Nàng biết Thuật Bạch Lam vẫn luôn là Thái tử Phủ Pháp Sư, thường xuyên có thể nhìn thấy Thái tử Phi người. Thuật Bạch Lam sau khi nghe xong, ánh mắt hơi hơi trầm hạ, khe khẽ thở dài, nói. Thái tử Phi biết tin tức thời điểm, suốt khóc nửa đêm, sau lại còn tưởng tự sát tùy Thái tử mà đi. Bị người cứu hôn mê bất tỉnh, Thái tử phủ liền tìm đại phu, lại biết được một tin tức. Cái gì tin tức? Tiêu Thuật Bạch Lam tạm dừng, Tô Lê chạy nhanh hỏi. Thái tử Phi có hỉ. Thuật Bạch Lam quay đầu nhìn về phía Tô Lê nói. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, chỉ nghe hắn lại tiếp tục nói. tin tưởng tin tức này có thể làm Thái tử Phi từ bỏ thương tổn chính mình. Tô Lê trầm mặc xuống dưới. Có lẽ Thái tử động thủ phía trước, cũng từng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Nhưng chân chính kia một khắc tiến đến thời điểm, cũng đã hồi không được đầu. Chỉ là, khổ bên người người. Một phen cảm khái, Tô Lê lại lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Quá khứ đau xót sẽ chậm rãi ở thời gian trôi đi. Nếu ngươi tái kiến Thái tử Phi, thay ta hỏi rõ hảo, làm nàng nén bi thương. Đến nỗi nàng tiếp thu hay không, đó là chuyện của nàng. Hảo. Thuật Bạch Lam gật đầu. Hắn sẽ. Suốt 3 ngày, Tô Lê đi sớm về trễ, đó là cùng Thuật Bạch Lam cùng nhau ở tiêu diệt hoàng thành trong vòng tạ ám. 3 ngày lúc sau, Phượng Linh Triều Hoàng thượng khai triều, tuyên bố một cái làm người khiếp sợ vô cùng tin tức. Nhận tử. Nhận hoàng tử. 5 năm trước đã chết Vô Tuyên hoàng tử, thế nhưng đã trở lại. Đứng ở trước mặt hoàng thượng, kia một thân bình tĩnh thong dong khí chất, lại là những người khác theo không kịp. Văn võ bá quan đều kinh ngạc, ngay cả Phượng Không Mây cũng đều khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, thái tử đã chết lúc sau, lại sẽ có một cái hoàng tử đứng ở trong triều đình. Hơn nữa nghe nói, vẫn là Phượng Vô Thâm đem chi mang ra tới. Sao có thể? Sao lại thế này? Thái tử tạo phản, lập đầu công người, là Phượng Vô Thâm A. Người nam nhân này nếu có thể bình định, thả trở thành Phượng Linh Triều một người dưới vạn người phía trên, như vậy vì sao còn muốn làm ra như vậy một cái huynh đệ tới cản con đường của mình? Phượng Không Mây không phải đối thủ của hắn, hắn có thể trực tiếp ngồi trên cái kia tối cao vị trí mới đúng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng đôi mắt dừng ở Phượng Vô Thâm cùng Phượng Vô Tuyên trên người. Như thế nào cũng tưởng không rõ. Không hề ngoài ý muốn, Hoàng thượng hạ đạo thứ nhất thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Thái tử lòng ngông dạ thú. Bức vua thoái vị đoạt vị, hạnh đến Vô Thâm xuất chúng liều chết cứu giá, mới có thể bình định phản loạn, hộ chấm chu toàn. Vô Thâm này công, nhờ với công văn. Mà nay thái tử phản nghịch như phản, đặc phế này thái tử chi vị, biếm vì thứ dân, khâm thử. Đêm qua việc rốt cuộc cỡ nào hung hiểm, bị nhốt ở thiên điện mọi người vô pháp biết được. Nhưng thái tử bị giết, lưu lại chính là nhị vương gia Phượng Vô Thâm người, đã thuyết minh hết thảy. Thái tử xoán vị thất bại. Hiện giờ này trong triều đình, trừ bỏ Phượng Vô Thâm, chỉ sợ đã không có ai lại có quyền lợi nói chuyện. Sớm biết rằng Phượng Vô Thâm sâu không lường được, lại không biết hắn thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Đem thái tử chu tính đã lâu kế hoạch, tất cả đều cấp dọn dẹp đến không còn một mảnh. Mặc dù hắn hai chân tàn tật, nhưng chỉ bằng này đó, hắn nếu tưởng trở thành thái tử, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thẳng đến hoàng thượng đạo thứ hai thánh chỉ hạ, một đám nghe lại tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không dám tin tưởng. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng thành lập chữ tự, sùng nghiêm quốc bổn, tứ hoàng tử tài đức vẹn toàn, đặc nay lập vì thái tử, khâm thử. Tứ hoàng tử, Phượng Vô Tuyên. Sao lại thế này? Mọi người một đám trừng mắt nhìn về phía Phượng Vô Thâm bên cạnh người cái kia dáng người cao gầy nam tử. Không sai, hoàng thượng mới vừa phế đi thái tử, cũng mới vừa nhận tứ hoàng tử. Chính là, như thế nào sẽ đột nhiên lập hắn vì thái tử? Này rốt cuộc sao lại thế này? Mọi người phảng phất ngửi được không tầm thường hương vị. Một đám đôi mắt đều dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Lập mới đến Phượng Vô Tuyên vì thái tử, Phượng Vô Thâm, ngươi nhưng đáp ứng. Nhưng mà, mọi người tầm mắt giữa. Phượng Vô Thâm kia một trương màu xanh băng mặt nạ dưới, như cũng là kia bình tĩnh thong dong ánh mắt. Phảng phất, hoàng thượng như vậy thánh chỉ, sớm đã ở hắn đoán trước bên trong. Phượng Vô Tuyên vì thái tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho rằng chính mình nghe lầm. Chính là, thẳng đến Phượng Vô Tuyên quỳ xuống, khấu tạ phụ hoàng long ân. Phượng Vô Thâm như cũ không có bất luận cái gì động tác. Không có ngăn cản, không nói gì, không có biểu tình. Hắn thật sự cam tâm đem thái tử chi vị nhường cho người khác. Này, sao lại thế này? Khởi tấu bệ hạ, nhị vương gia Phượng Vô Thâm phong tư lớn lao, văn tài cái thế, lúc này đây lại bình định có công. Này thái tử chi vị, lý nên từ nhị vương gia tới ngồi a. Có lao thần đi ra đám người, thế Phượng Vô Thâm nói chuyện. Đúng vậy, này tứ hoàng tử hoàng thượng vừa mới tương nhận. Còn không ngừng bản tính như thế nào, có thể nào liền gánh này lại nhậm. Mọi người sôi nổi gật đầu, từng đôi mắt nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng biểu tình chưa động, chỉ là nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Vô Thâm, ngươi, nói như thế nào? Ánh mắt mọi người theo hoàng thượng, lại chuyển tới Phượng Vô Thâm trên người. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm chỉ là nhẹ nhàng cười, chiều mọi người chắp tay. Đa tạ các vị thế bổn vương nói chuyện, bất quá Vô Thâm bản thân thể liền có khuyết tật, này thái tử chi vị thật không thể đương. Chương 1093 độc thủ không khuê. Tứ đệ tuy rằng rời xa hoàng thành mấy năm, nhưng hắn công khóa vẫn luôn tuyệt hảo, thiên tư thông minh, thả từ bổn vương vẫn luôn đốc thúc, hiện giờ cũng coi như là học thành trở về. Nay thái tử chi vị, lý nên từ hắn tới ngồi. Phượng Vô Thâm một phen lời nói, lại là duy trì Phượng Vô Tuyên trở thành thái tử. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Phượng Vô Thâm thoái vị như thế dứt khoát, lại cũng không nghĩ tới này Phượng Vô Tuyên, thật đúng là chính là Phượng Vô Thâm mang đến người. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vốn định vì Phượng Vô Thâm theo lý cố gắng chúng văn võ bá quan nghe Phượng Vô Thâm đều nói như vậy, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Chỉ là bỏ lỡ này thái tử chi vị, hắn liền sẽ không hối hận sao? Ngay cả Phượng Không Mây đều là như vậy tưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng, Phượng Vô Thâm vẫn luôn ở vì trở thành thái tử mà nỗ lực. Nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Thái tử chi vị đã tới rồi trong tầm tay, hắn lại lựa chọn từ bỏ. Còn có ai so nơi này càng xuẩn sao? Hắn Phượng Vô Thâm, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng có hắn duy trì, Phượng Vô Tuyên này thái tử chi vị, lại là chân chân thật thật ngồi ổn. Không có ai dám có bất luận cái gì dị nghị. Bóng đêm mê mang, màu đỏ màn lụa ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Mỹ nhân ngồi ở phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, đang có một đắp không một đắp nhấp ly chung rượu. Nàng độc thủ không khuê đã rất nhiều thiên. Từ ở đại điện phía trên, Tô Lê trên mặt khăn che mặt lấy rớt, lộ ra trên mặt nàng chân chính khuôn mặt tới sau. Phượng Không Mây có bao nhiêu thiên không có tới nàng cái này phòng nhỏ đâu. Thậm chí, liền tính nàng đi hắn thư phòng, đi hắn phòng ngủ, cũng đều bị hoanh ra tới. Phượng Không Mây nói, hắn tưởng lặng lặng, không nghĩ thấy nàng. Ngọn đèn dầu ở trong bóng đêm lộ ra mông lung một mạt, vượng vượng, ấm áp. Nhưng Hồng Châu trong lòng, lại cảm thấy lạnh lẽo rét lạnh. Nàng là cái sợ lấy người, mùa đông trong ổ chăn đều không có một chút độ ấm. Mỗi khi đều yêu cầu nha hoàn đem ổ chăn hơn ấm, mới có thể đi vào giấc ngủ. Phượng Không Mây nếu không tới, này ổ chăn nửa đêm lại nên lạnh. Từ nhỏ, mẫu thân liền ở Tô Giao bên thai giáo huấn Tô Lê một nhà sai lầm, luôn là nhắc nhở nàng, các nàng một nhà ở ăn nhờ ở đậu. Nếu không đối phó Tô Lê, một ngày nào đó, các nàng sẽ bị đuổi ra quận vương phủ. Nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên đối Tô Lê càng thêm căm ghét. Nhưng đã từng Tô Lê, là như vậy nhỏ yếu vô dụng. Mặc dù bị nàng khi dễ, như cũ nén giận, chỉ vì chính mình đệ đệ muội muội có thể quá rất khá. Nàng vẫn luôn cho rằng, mẫu thân suy nghĩ nhiều, quá mức lo lắng. Như vậy Tô Lê, sao có thể là bọn họ đối thủ? Sao có thể đưa bọn họ đuổi ra quận vương phủ? Lại không nghĩ rằng kia một lần vứt sắc lúc sau, Tô Lê lại lần nữa trở lại quận vương phủ, cả người lại đều thay đổi. Nàng có thực lực, có đạo thuật, thả không hề vì đệ đệ muội muội ép dạ cầu toàn. Nàng có thể đem bọn họ đều hộ ở cánh chim dưới, nàng Tô Giao không gây thương tổn bọn họ. Nàng nhớ tới mẫu thân nói những lời này đó, sợ hãi như vậy Tô Lê cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên nhằm vào nàng, hãm hại nàng, thậm chí muốn giết nàng. Bất quá, này hết thể đều thất bại. Tô Lê êm đẹp tồn tại, mà nàng lại bị đuổi ra quận vương phủ. Hảo sinh lợi hại Tô Lê A. Tô Giao hận nàng. Này hết thể đều là Tô Lê mang đến thay đổi. Nàng duy nhất may mắn là nàng lưu tại Phượng Không Mây bên người, mà Tô Lê cùng Phượng Không Mây giải trừ hôn ước. Mặc dù Tô Lê hiện giờ trở thành nhị vương phi, nhưng nhị vương gia Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, nàng tổng cảm thấy chính mình là thắng nàng nhất đẳng. Vốn tưởng rằng Tô Lê mặt bị nàng làm hỏng, lại không nghĩ rằng nàng mặt đã hảo, hơn nữa tốt như vậy hoàn toàn, nhìn không ra một đinh điểm dấu vết. Hồng Châu nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Này ngăn nắp bề ngoài dưới làn da, kỳ thật che kín cao thấp bất bình vết sẹo, thả căn bản vô pháp tiêu trừ. Tựa như đã từng nàng cấp Tô Lê mặt lưu lại những cái đó vết sẹo giống nhau. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể đổi mặt. Gặp Hắc Đồng, nàng cùng hắn đạt thành chung nhận thức, đổi mặt. Cứ việc cái này quá trình phi thường thống khổ, nàng vẫn là chịu đựng tới. Lại không nghĩ, ở nàng được đến Phượng Không Mây yêu thích lúc sau, Hắc Đồng biến mất. Nay mặt nếu không có Hắc Đồng pháp thuật, liền sẽ mất đi hiệu lực. Nàng cho rằng, từ nay về sau, không bao giờ có thể có được gương mặt này, lại không nghĩ rằng. Hồng Châu khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái. Chính là, Phượng Không Mây thế nhưng thích Tô Lê. Phượng Không Mây vẫn luôn ở tìm quả tử, thế nhưng chính là Tô Lê. Nàng thật là không nghĩ tới. Từ nhìn đến Tô Lê chân dung, Phượng Không Mây liền không muốn tái kiến nàng. Nàng hận Tô Lê, phi thường hận. Nhưng nàng biết, hiện giờ nàng căn bản vô pháp cùng Tô Lê chống lại. Bất quá không quan hệ, nàng có thể chờ, chờ có cơ hội, chờ thực lực của chính mình tăng cường, chờ một ngày kia có thể giết Tô Lê thời điểm. Nàng kiên nhẫn vẫn là thực tốt. Hồng Châu ngước mắt, nhàn nhạt ánh mắt xuyên thấu qua ánh trăng. Dừng ở trên bầu trời ánh trăng phía trên. Đồng nhiên, có một đạo hắc ảnh từ trong trời đêm chợt lóe mà qua. Đinh. Một con bướm tiêu mang theo một phong thơ dừng ở song cửa sổ phía trên. Hồng Châu hoảng sợ, cọ từ ghế dựa thượng đứng dậy, khẩn trương nhìn chung quanh. Tối tăm bóng đêm giữa, trừ bỏ kia hơi hơi đong đưa bóng cây, động tĩnh gì đều không có. Hồng Châu ánh mắt dừng ở kia song cửa sổ phía trên, người tới cũng không có trực tiếp đối nàng ra tay, liền không phải muốn đả thương nàng. Nghĩ vậy nhi, nàng lúc này mới giơ tay, đem song cửa sổ phía trên con bướm tiêu rút lên, triển khai thư tín, là thứ nhất tin tức, làm Hồng Châu kinh ngạc tin tức. Tô Lê linh lực mất hết, chỉ lấy phụ triện hộ thân, nếu muốn giết chi, bản tôn trợ ngươi rút một tay. Tin tức dưới, là một cái đan dược. Hồng Châu đối đan dược không phải rất quen thuộc, nhưng đan dược dưới mang thêm giải thích. Đây là một quả linh lực đan dược, có thể đem tự thân linh lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mấy cái cấp bậc thực lực. Tuy nói có chút di chứng, nhưng lại là hiếm có đan dược. Hồng Châu mắt sáng rực lên. Nàng tuy rằng cũng có thông tin tức người, nhưng về Tô Lê tin tức, đảo biết chi rất ít, không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng linh lực mất hết. Trong lòng đối Tô Lê thực lực sợ hãi trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy. Thời cơ tới. Tô Lê từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sắc trời đã sáng sủa lên, một đạo sán lạn ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, ấm áp. Tô Lê đứng dậy, sửa sang lại một phen lúc sau ra cửa, liền thấy được sân ngoại dưới tàng cây, Phượng Vô Thâm lẳng lặng ngồi. Tô Lê chớp chớp mắt, nhấc chân đi tới, khó hiểu hỏi. Như thế nào không vào nhà? Gia hỏa này hẳn là đã sớm tới, góc áo đã lây dính thượng một chút sương sớm. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt, mỉm cười ánh mắt nhìn Tô Lê, nói. Sợ quấy rầy đến ngươi. Tô Lê nhướng mày, gia hỏa này tự mình tiến chính mình phòng số lần còn thiếu sao. Như thế nào hiện tại đảo sợ quấy rầy? Tô Lê đang muốn phản bác, lỗ thai vừa động, một đạo khác thường tiếng vang truyền tiến trong thai. Chỉ trong nháy mắt, Tô Lê xoay người, nhíu mày nhìn về phía sân bốn phía. Sân an an tĩnh tĩnh, côn trùng kêu vang điệu kêu, gió nhẹ lắc lư, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Tô Lê mày một trọn, chẳng lẽ vừa mới là nghe lầm? Không, không nên. Chương 1094 vì cái gì không né? Vừa mới đích xác có một cổ lỗi thời thanh âm. Như là ẩn núp giả cực nhẹ thanh âm. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt dừng ở trên bàn ấm trà phía trên. Thơm quá nước trà, có ta sao? Tô Lê hướng Phượng Vô Thâm thỏ qua đầu đi, mặt mày mỉm cười. Như vậy Tô Lê không thể nghi ngờ là mê người. Một chương không có bất luận cái gì tì vết mặt, khoảng cách Phượng Vô Thâm là như vậy gần. Phượng Vô Thâm cổ họng căng thẳng, tự nhiên. Nói, hắn từ trên bàn cầm lấy một con bát trà, cấp Tô Lê đảo thượng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, mang trà lên nhẹ nhàng nhấp, rũ xuống con ngươi xẹt qua một đạo không giống nhau quan mang. Bỗng dưng Tô Lê dưới chân vừa trượt, cả người đảo hướng về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm ngước mắt, mặt lộ vẻ kinh dị, tay đã trước một bước tiếp được té ngã xuống dưới Tô Lê. Tô Lê dựa vào Phượng Vô Thâm trong lòng ngực, nếu không phải ngã xuống tới một khắc trước, nàng đem chén trà lấy xa chút, chỉ sợ giờ phút này hai người đã thành gà rớt vào nồi canh. Bất quá, này hết thể đều là Tô Lê cố ý. Mà Phượng Vô Thâm phối hợp diễn xuất. Tô Lê ngước mắt, Phượng Vô Thâm rũ mắt, bốn mắt nhìn nhau. Sớm biết rằng Phượng Vô Thâm ánh mắt nghiêm túc nhìn một người khi, thực mỹ. Nhưng Tô Lê vẫn là nhịn không được trầm luân hai giây thời gian. Chân của ngươi, không có việc gì đi. Tô Lê mở miệng, đánh vỡ này quỷ dị ái muội không khí. Phượng Vô Thâm ánh mắt giật giật, lắc đầu nói. Không có việc gì, này chân đều đã phế đi nhiều năm như vậy, lại sẽ không càng nghiêm trọng. Tô Lê mày một trọn, Phượng Vô Thâm đây là đã sớm phát hiện trốn tránh ở nơi tối tăm giám thị người của hắn. Rõ ràng Phượng Vô Thâm chân đã có chút chi giác, nhưng hắn giờ phút này lại nói, phế đi, sẽ không càng nghiêm trọng. Tô Lê trong lòng hiểu rõ, tùy tay đem bát trà ném tới một bên trên bàn, đôi tay ôm vòng lấy Phượng Vô Thâm cổ, cả người ghé vào đầu vai hắn. Hạnh phúc tới quá nhanh, Phượng Vô Thâm này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn biết Tô Lê là tưởng khẽ meo meo hỏi vài thứ, nhưng không nghĩ tới Tô Lê sẽ như vậy lớn mật. Cả người đều ghé vào hắn trên người. Nàng không phải vẫn luôn đều không thích chính mình tới gần sao. Vương gia. Thiếp thân nhìn chúng một con vòng tay, vương gia cấp thiếp thân mua tới được không a? Tô Lê mềm ngữ khí, dùng một loại làm lũng miệng lươi nói, cũng không có hạ thấp tâm điệu. Dứt lời, còn thân mật cọ cọ Phượng Vô Thâm mặt nạ. Tô Lê đối này không có cảm giác, nhưng Phượng Vô Thâm lại thân mình căng thẳng, trong lòng xuân tâm nộn nhạo. Nay tiểu nữ nhân thế nhưng còn sẽ ở thanh tỉnh dưới tình huống, dựa hắn như vậy gần. Lại còn có như thế làm nũng. Hắn nhưng thật ra thật đến cảm tạ một chút giấu ở chỗ tối người kia. Phượng Vô Thâm mặt nạ hạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, một tay ôm Tô Lê eo, nghiêng mắt cười nói. Tự nhiên, Vương Phi nhìn chúng đồ vật, bổn vương đều đem mua tới đưa cho Vương Phi, chỉ cần Vương Phi cao hứng liền hảo. Hắn nói chính là thiệt tình lời nói, Tô Lê đưa lưng về phía hắn, nhìn không tới hắn mặt mày trung ôn nhu, tự nhiên cũng nhìn không tới hắn mặt mày trung chân thành. Nếu không, Tô Lê chỉ sợ sẽ ra diễn. Hai người nhĩ tấn tư ma, tình trạng ý thiếp. Nhưng chỉ có khoảng cách gần nhất hai người mới có thể nghe được lẫn nhau chân thật thanh âm. từ đâu ra người? Tô Lê đi thẳng vào vấn đề. Người này tránh ở chỗ tối, vừa mới dị động kia một chút, Tô Lê còn tưởng rằng hắn muốn động thủ sát Phượng Vô Thâm. Lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng không có động thủ. Như vậy xem ra, liền không phải muốn giết hắn. Nếu không phải giết người, như vậy chính là giám thị. Phượng Linh triều nội, ai sẽ giám thị Phượng Vô Thâm? Lại vì sao phải giám thị hắn? Tô Lê không nghĩ ra. Hiện giờ Phượng Vô Thâm, chính là Phượng Linh triều chân chính đệ nhất nhân. Tuy nói danh vị thượng so hoàng đế lược tiểu. Nhưng ai đều biết, Phượng Linh triều chân chính nói chuyện, là Phượng Vô Thâm. Lúc này, ai lại dám đối với Phượng Vô Thâm có ý kiến? Phượng Vô Thâm biết Tô Lê sẽ hỏi, cũng nghĩ tới rất nhiều lý do, bất quá cuối cùng hắn vẫn là há mồm nói thật. Phu hoàng phía sau người. Tô Lê mày một trọn, có chút kinh ngạc. Sao có thể? Hắn muốn làm cái gì? Phượng Linh triều hoàng đế phía sau người. Thế nhưng còn tới giám thị Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhấp môi, đơn giản nói. Giám thị ta hay không người mang linh lực? Ân. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, đang muốn hỏi người mang linh lực làm sao vậy, lại nghe Phượng Vô Thâm lại hạ giọng nói tiếp. Người mang linh lực, giết không tha. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu. Cho nên nói, Phượng Vô Thâm sở dĩ chưa đi đến nàng phòng, là vì che giấu thực lực. Rốt cuộc nếu tưởng ở nàng không hề phát hiện dưới tình huống tiến nàng phòng, nhất định phải sử dụng linh lực. Tô Lê đột nhiên minh bạch. Nhưng vì cái gì Phượng Linh triều hoàng đế phía sau người sẽ làm như vậy, Phượng Vô Thâm không có giải thích quá nhiều. Mà xem Phượng Vô Thâm rất có vài phần coi trọng ý tứ, xem ra những người này ở Phượng Vô Thâm trong mắt, là không giống nhau. Tô Lê mím môi, suy nghĩ một lát. Từ Phượng Vô Thâm đầu vai trượt xuống dưới, hoa ở ngực hắn. Vương gia, ngài đều vội xong rồi sao? Khi nào có rảnh bồi thiếp thân ra cửa đi dạo đi? Tô Lê chớp chớp đôi mắt, xem đến Phượng Vô Thâm một trận tâm tình nộn nhạo. Tô Lê làm nũng lên tới, hắn sắp không mấy không được gửi mấy. Hảo, chờ bổn vương có rảnh. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười gật đầu. Hưu. Một đạo gió mạnh đánh úp lại. Tô Lê tuy rằng đưa lưng về phía Phượng Vô Thâm, nhưng khỏe mắt lại liếc tới rồi này mặt chiều Phượng Vô Thâm mà đi tên dài. Tô Lê trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn, tưởng thế Phượng Vô Thâm chặn lại này một mũi tên. Phượng Vô Thâm ánh mắt vừa động, tựa hồ sớm nhìn ra Tô Lê ý đồ, cánh tay dài bao quát, đem Tô Lê kéo đến chính mình ngực phải khẩu. Mà hắn ngẩng đầu khoảnh khắc, thấy được kia mặt hướng tới ngực hắn vọt tới tên dài. Phượng Vô Thâm phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh trốn rồi một chút. Tư. Tên dài không có tạm dừng trực tiếp đâm tới Phượng Vô Thâm đầu vai. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi ra tới, nháy mắt nhiễm hồng trăng non bạch trường bào. Tô Lê trên mặt lộ ra hoảng sợ. Vương gia. Vương gia. Phượng Vô Thâm ra hỏa này, thế nhưng đem nàng kéo ra. Người tới. Người tới có thích khách. Tô Lê phát sinh thét chói tai, tránh ở chỗ tối ám vệ lập tức đuổi theo. Nơi nào đó bóng ma vị trí, màu đen cao lớn thân ảnh mị mắt nhìn thoáng qua bị thương Phượng Vô Thâm, lén lút từ tường viện lui ra. Mà Tô Lê giờ phút này mới dám lộ ra phẫn nộ biểu tình tới. Phượng Vô Thâm, ngươi vì cái gì không né? Lấy hắn rôi tay, hắn hoàn toàn có thể né tránh. Cũng không đến mức, này mũi tên đâm vào đầu vai. Phượng Vô Thâm chịu đựng đau ngẩng đầu, xem Tô Lê kia phẫn nộ sốt ruột bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu biết ta có thể trốn, lại vẫn là che ở ta trước người, không phải đã đoán được ta sẽ không trốn sao. Chỉ có không cần linh lực, không bại lộ chân chính thực lực, mới có thể mê hoặc người nọ đôi mắt. Này mũi tên vốn là hướng về phía hắn trái tim đi, hắn né tránh một đoạn này khoảng cách, chỉ có thể thuyết minh hắn có thực tốt thân thủ, đến nỗi linh lực, hắn là không có. Nếu không, cũng sẽ không ở nguy hiểm thời điểm bị thương. Tô Lê chán nản, rồi lại biết Phượng Vô Thâm nói chính là lời nói thật. Người nọ muốn dò hỏi Phượng Vô Thâm có hay không linh lực, này mũi tên vô luận như thế nào đều không thể né tránh. Nếu không liền bại lộ thực lực. Chương 1095 giáo nữ vô phương. Gia hỏa này, rõ ràng có thể cho nàng tới ngăn trở này chi mũi tên, lại cố tình còn đem nàng cấp kéo ra. Tô Lê oán hận cắn chặt răng. Lập tức, Tô Lê cũng không hề vô nghĩa, móc ra tùy thân mang đang ăn dược, cấp Phượng Vô Thâm ăn xong, lại nói. Nhà ngươi đại phu đâu? Này rút mũi tên không phải ta am hiểu. Về trước phòng, với Lam sẽ đem người mang lại đây. Phượng Vô Thâm đối này, cũng không có quá nhiều khẩn trương. Hắn đem hết thể đều tính toán hảo. Này mũi tên cũng không có xúc phạm tới hắn yếu hại. Chỉ là chút râu ria bị thương ngoài ra thôi. Tô Lê mím môi, chạy nhanh đẩy Phượng Vô Thâm hướng tẩm cung mà đi. Cũng may Phượng Vô Thâm ăn Tô Lê cầm máu đan lúc sau, trên đầu vai huyết không có lại lưu, giờ phút này nhưng thật ra ổn định xuống dưới. Tô Lê canh giữ ở mép giường, cùng Phượng Vô Thâm lẳng lặng chờ đợi, thực mau, với Lam liền mang đến Phượng Vô Thâm y sư Tử Vân. Tô Lê phía trước gặp qua hai mặt, người này y thuật còn là phi thường không tồi. Bất quá, Tô Lê không nghĩ tới chính là, Từ Vân phía sau còn theo mặt khác một người. Là ngươi? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Từ Tinh nhìn đến Tô Lê trong nháy mắt kia, liền mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng, thậm chí là phẫn nộ. Điện hạ bị thương, nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Thật sự là Tô Lê này thân quần áo quá mức với đơn giản giản dị. Thả đuổi kịp một lần nhìn thấy Từ Tinh khi xuyên giống nhau. Mà giờ phút này, Tô Lê cúi đầu, Từ Tinh chỉ có thấy hình bóng quen thuộc, cùng với tóc hình thức, liền nhận ra Tô Lê tới. Ngày đó ở vương gia tẩm cung xuất nhập nữ nhân kia. Cái kia xấu nữ nhân. Nàng còn nhớ rõ, Tô Lê kia trốn tránh ở mũ có rèm lúc sau, kia trương tràn đầy vết sẹo mặt. Nàng tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Tô Lê nghe được thanh âm, quay đầu đi xem, nhìn thấy người tới, nhưng thật ra kinh ngạc hạ. Nga, là ngươi. Tô Lê nhướng mày, nhận ra nàng tới, lại thấy Từ Tinh chừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê mặt, đầy mặt kinh hãi. Ngươi, ngươi mặt như thế nào hảo? Như thế nào sẽ là tốt? Nàng tận mắt nhìn thấy đến Tô Lê kia gần trong gang tấc mũ có rèm dưới xấu xí bộ dáng. Kia từng điều vết sẹo đột ra làn da, giống từng điều ghé vào làn da thượng con run. Xấu đến có thể hù chết người. Chính là, hôm nay Tô Lê không có mang mũ có rèm, một khuôn mặt lộ ra tới, lại là như thế sạch sẽ. Này đây là có chuyện gì? Mà trên giường, Phượng Vô Thâm không vui ánh mắt nâng lên, lạnh như băng rừng ở Từ Vân khởi thân, cực có lực các bách. Từ Vân từ Tô Lê gương mặt này trung phục hồi tinh thần lại, đối thượng Phượng Vô Thâm ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hoảng sợ, vội vàng hướng phía sau Từ Tinh quát lớn. Tinh nhi, câm miệng. Cha, ngày đó chính là nàng, khi dễ nữ nhi. Từ Tinh bất mãn, ủy khuất hướng tới Từ Vân làm nũng. Tinh nhi, vi phụ làm người câm miệng. Từ Vân lại lần nữa quát lạnh, lạnh băng ánh mắt cùng bình thường bất đồng. Từ Tinh lập tức sợ tới mức nhắm lại miệng không dám nói lời nào. Tô Lê xem nàng này đáng thương hề hề lại sợ hãi ủy khuất bộ dáng, nhịn không được phụt một tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Từ Tinh vốn là đối Tô Lê bất mãn, hiện nay vừa thấy Tô Lê thế nhưng còn dám cười, tức khắc phẫn nộ mở miệng. Này rõ ràng là đang chê cười nàng. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc, đạm mạc ánh mắt xẹt qua Từ Tinh, không để ý đến nàng kêu gào, ngược lại là nhìn về phía Từ Vân. Từ đại phu, vương gia chung mũi tên, ngươi trước thế vương gia lấy mũi tên, mặt khác, chúng ta từ từ lại nói. Từ Vân vừa nghe, vội vàng gật đầu. Là. Dứt lời, liền thấy Tô Lê tránh ra mép giường vị trí. Từ Vân chạy nhanh tiến lên cấp Phượng Vô Thâm xem xét thương thế. Mà Phượng Vô Thâm lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Từ Vân, về sau thế bổn vương trị thương, liền không cần mang những người khác tới. Từ Vân thân mình run lên, giờ phút này mới thật bị hoảng sợ. Này những người khác, nói còn không phải là Từ Tinh. Vương gia đây là không nghĩ tái kiến Từ Tinh. Hắn không dám có dư thừa tâm tư, vội vàng gật đầu đáp. Là. Từ đây, hắn làm sao dám lại đem Từ Tinh mang đến. Này không phải chọc vương gia không thoải mái sao. Từ Tinh không dám trì hoãn, cẩn thận xem xét Phượng Vô Thâm đầu vai thương thế, liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu công cụ. Trong lòng đối Tô Lê thân phận, lại là khẳng định. Hoàng gia tiệc tối kia một ngày, nhị vương phi trước mặt mọi người bóc chính mình trên mặt khăn che mặt. Mà nguyên bản tràn đầy vết sẹo kia một khuôn mặt thượng, lại là sạch sẽ, không có một đinh điểm vết sẹo tồn tại. Không hổ là đã từng hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, này phúc túi ra là cực hảo. Không ít người đều kinh diễm với Tô Lê gương mặt kia, một đám đều cực kỳ hâm mộ nổi lên Phượng Vô Thâm tới. Không hổ là nhị vương gia nhìn chúng người, quả nhiên là một vị tuyệt đại giai nhân. Mà hiện tại vừa thấy, có thể ở nhị vương phủ, thả có được như thế khí chất người, dung mạo cũng như thế mỹ lệ, không phải vị kia trong truyền thuyết vẫn luôn che mặt nhị vương phi là ai. Lại cứ chính mình này nữ nhi không có nhãn lực giới. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng. Mà từ tinh chuyện tới hiện giờ, còn làm không rõ ràng lắm Tô Lê ở Phượng Vô Thâm nơi này địa vị. Vốn đang muốn kêu huyên náo, nhưng xem cha cùng Phượng Vô Thâm đều chuẩn bị trị thương, sinh sôi nhịn xuống. Còn hảo từ tinh nhịn xuống tới, nếu không Từ Vân thật sự muốn khóc lóc thảm thiết. Từ Vân nội tâm khóc thút thít, mặt ngoài như cũ đâu vào đấy chuẩn bị tốt công cụ, trước đem Phượng Vô Thâm đầu vai mũi tên xén, theo sau liền chuẩn bị chân chính rút mũi tên. Vương gia, thuộc hạ muốn rút mũi tên, ngài kiên nhẫn một chút. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, nhàn nhạt hợp chớp mắt, tỏ vẻ nghe được. Từ Vân thu tâm thần, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, liền động thủ rút mũi tên. Huyết hoa vừa ra, Phượng Vô Thâm căng thẳng thân mình, Từ Vân liền chạy nhanh tay chân cùng sử dụng, bắt đầu dùng dược cầm máu. Mà đem hết thể chuẩn bị tốt, Từ Vân đang chuẩn bị đem dược thảo ấn thượng miệng vết thương, lại phát hiện Phượng Vô Thâm đầu vai cũng không có huyết lưu chảy ra tới. Này, Từ Vân trừng mắt nhìn trừng mắt, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, Phượng Vô Thâm trước một bước mở miệng giải thích. Vương phi dùng đan dược, trước một bước ngừng huyết, ngươi chỉ cần cho bổn vương băng bó một chút là được. Nga nga, là. Từ Vân chạy nhanh gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Tô Lê. Cầm máu đan loại này chân quý đan dược, vương phi thế nhưng đều có. Cũng khó trách vương gia sẽ đối vương phi lau mắt mà nhìn. Từ Vân chạy nhanh cấp Phượng Vô Thâm xử lý miệng vết thương. Này đó tương đối với cầm máu, liền càng đơn giản đến nhiều. Thức mau, Phượng Vô Thâm bả vai chuẩn bị cho tốt, Từ Vân dừng tay. Vương gia, sắp tới miệng vết thương không cần lộn xộn, đừng động thủy. Miệng vết thương không thâm, qua không bao lâu liền sẽ khỏi hẳn. Từ Vân giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền gật gật đầu, phất tay làm cho bọn họ đi xuống. Từ Vân vội vàng không người, lôi kéo Từ Tinh chuẩn bị phải đi. Từ Tinh quay đầu, lại thấy Tô Lê còn đứng ở trước giường bất động. Cha, nàng như thế nào không đi? Từ Tinh giơ tay chỉ vào Tô Lê, căm giận mở miệng. Vương gia bị thương sự, luôn luôn là thập phần bảo mật. Nữ nhân này thế nhưng còn không đi. Xử tại nơi này làm cái gì? Không thấy được vương gia thủ thế sao? Từ Vân cái trán mồ hôi lạnh lạch cạch rơi xuống đầy đất. Xem Từ Tinh còn vẻ mặt tự cao tự đại bộ dáng, bùng chiều Phượng Vô Thâm quỳ xuống. Vương gia, Từ Vân giáo nữ vô phương, đắc tội vương phi nương nương, thỉnh vương gia thứ tội. Chương 1096 không cần giấu nàng. Từ Vân mau rơi lệ. Hắn nhiều năm như vậy ở vương gia trước mặt địa vị, sợ là nếu không bảo. Từ Tinh thấy như vậy một màn, ngây ngẩn cả người. Vương phi. Cha trong miệng vương phi, là ai? Không phải là trước mắt nữ nhân này đi. Từ Tinh trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt ngước mắt, liếc mắt một cái Từ Tinh, chỉ nói. Nếu biết được tội chính là vương phi, kia cùng bổn vương xin lỗi làm cái gì? Từ Vân thân mình run lên, sau khi nghe xong, chạy nhanh quỳ xoay cái phương hướng, chiều Tô Lê khái cái đầu. Vương phi nương nương, cầu ngài thứ tội, tha tiểu nữ. Một câu, làm Từ Tinh sửng sốt. Nhị vương phi, thật là nàng. Nhị vương gia vương phi, thật là nàng. Sao có thể? Sao lại có thể? Cái kia xấu tám. Không, hiện tại tuy rằng không xấu, nhưng người như vậy, như thế nào xứng đôi chúng ta nhị vương gia? Từ Tinh trừng lớn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Tô Lê không ra tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn Từ Tinh. Từ Vân ngẩng đầu nhìn đến Từ Tinh kia không biết sống chết giống nhau đối diện ánh mắt, trong lòng nhảy dựng. Chạy nhanh rỗi tay một phen tún quá Từ Tinh tay tới, kéo nàng quỳ xuống. Vương phi nương nương, cầu ngài xem ở thuộc hạ mặt mũi thượng, tha thứ tiểu nữ. Từ Tinh rũ đầu, thân mình hơi hơi run run. Vương phi, nữ nhân này như thế nào sẽ là vương phi? Nàng hận đến ngứa răng. Vương gia như vậy người tốt, thế nhưng cứ như vậy cưới vương phi. Vẫn là cái như vậy nữ nhân. Lôi thôi lết thiết, không có vị phân tôn thi. Từ Tinh cúi đầu, nghe phụ thân thế nàng cầu tình. Các loại phẫn nộ cảm xúc xẹt qua trong lòng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Mà Tô Lê giờ phút này, mới chậm rãi mở miệng. Nói sai lời nói không quan trọng, đối ta không tôn trọng cũng không quan trọng, nhất quan trọng chính là, không cần làm sai sự. Đứng lên đi, ta sẽ không theo một cái tiểu hài tử so đo. Tô Lê xua xua tay. Nói mấy câu, lại làm Từ Vân trong lòng kinh hãi vô cùng. Vương Phi đây là cảnh cáo. Đa tạ Vương Phi nương nương. Dù vậy, hắn cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tô Lê không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng chẳng qua là tưởng ở trong phòng bồi bồi Phượng Vô Thâm thôi. Từ Vân lúc này mới lôi kéo Từ Tinh tay nâng thân, chiếu Phượng Vô Thâm hành lễ cáo lui. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng dưng biến sắc. Hắn nhấp môi, rũ xuống con ngươi, màu xanh băng mặt nạ hạ mặt chợt đỏ bừng lên. Mà lỏa lộ bên ngoài tay, cũng đồng dạng đỏ lên. Tô Lê mắt sắc nhìn đến này hết thảy thời điểm, liền thấy Phượng Vô Thâm đã bay nhanh đem tay lùi về chăn chung. Cùng Tô Lê cùng nhau nhìn đến biến hóa, còn có một bên với Lam. Hắn cùng Phượng Vô Thâm ăn ý, sớm đã thâm nhập cốt tủy. Đối thượng Phượng Vô Thâm tầm mắt kia một giây đồng hồ, hắn động thủ. Bang bang, lưỡng đạo thanh âm ngay sau đó vang lên. Với Lam thủ đao đập vào Từ Vân đem cha con trên cổ lúc sau, kia không có bất luận cái gì phòng bị hai người liền giống như mềm mỉ sợi giống nhau, trượt chân đi xuống. Với Lam đối Tô Lê động thủ thời điểm, lại bị trước một bước phát hiện Tô Lê duỗi tay ngăn lại. Tô Lê tuy rằng đã không có linh lực, nhưng thân thủ còn ở. Thêm chi với Lam sợ xúc phạm tới Tô Lê, cũng không có vận dụng nội lực hoặc là linh lực. Mấy chiêu xuống dưới, Tô Lê như cũ cùng hắn xa xa tương đối, cũng không có bị hắn trong dự đoán gõ vựng. Với Lam sắc mặt hơi trầm xuống, trên người linh lực cuồn cuộn. Tô Lê mày một trọn, sắc mặt cũng hơi hơi lạnh băng. Nàng cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là lạnh lùng nhìn với Lam, chuẩn bị tốt phản kích. Màu trắng linh lực vừa động, đang chuẩn bị chiều Tô Lê công kích. Phượng Vô Thâm thanh lanh quát khẽ truyền đến. Được rồi. Với Lam thân hình một đốn, vội vàng đi đến mép giường. Chủ tử, ngươi thế nào? Phượng Vô Thâm rất khó chịu, tựa hồ ở cực lực chịu đựng thật lớn thống khổ giống nhau, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Tô Lê đi đến mép giường rũ mắt nhíu mày xem hắn. Một cổ mênh mông nhiệt lượng, từ Phượng Vô Thâm trên người ập vào trước mặt, làm nàng đều nhịn không được ghé mắt nhiệt lượng. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, cặp kia trong con ngươi ẩn hàm thống khổ là như vậy rõ ràng. Chủ tử, thuộc hạ này liền đưa Vương Phi trở về phòng. Với Lam nói, đứng dậy, tuy rằng không có lại đối Tô Lê động thủ, nhưng lại làm ra thập phần cường ngạnh thỉnh động tác. Hiển nhiên là muốn cho Tô Lê rời đi phòng, có chuyện gì không cho phép nàng biết. Tô Lê mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm nhìn Tô Lê ánh mắt giật giật, sau một lúc lâu, Phượng Vô Thâm mở miệng. Thôi, nàng là ta Vương Phi, với Lam, không cần giấu nàng. Chủ tử, với mắt Lam tử trợn mắt, thập phần không tán đồng mở miệng. Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ đối chủ tử tới nói, đó là tai họa ngập đầu. Như thế nào có thể cho phép một cái không liên quan nữ nhân biết chuyện này? Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ một động tác, liền đã biểu đạt quyết định của chính mình. Quyết định của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ. Hắn tin tưởng Tô Lê. Tô Lê nhìn Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi hơi vừa động, phảng phất như là nghĩ tới cái gì. Phượng Vô Thâm vô pháp đứng dậy, là bởi vì Lam đem chi bối tới rồi bối thượng, theo sau, ở Phượng Vô Thâm sở ngủ kia trường trên giường, ấn xuống một đạo cơ quan. Cực nhẹ một đạo cơ quan tiếng vang lên tới, Tô Lê quay đầu, bên cạnh trên vách tường, lộ ra một đạo cửa đá. Với Lam con Phượng Vô Thâm nhanh chóng vào cửa đá trong vòng. Khu khu. Phượng Vô Thâm nhịn không được khụ hai tiếng, lại vẫn là chịu đựng trong thân thể đau đớn, chiều phía sau Tô Lê mở miệng nói. Tô Lê, tới. Nhẹ nhàng mấy chữ, phảng phất làm Tô Lê tìm được rồi lộ. Nàng con ngươi giật giật, không có do dự, đi theo cùng nhau vào cửa đá. Cửa đá đóng lại lúc sau, từ bên ngoài xem, thế nhưng cùng bên cạnh vách tường kín kẽ, không có một đinh điểm khe hở. Trong phòng hai người đều có ám vệ xử lý. Ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau, hai người liền cái gì cũng không biết. Mà giờ phút này Tô Lê đã đi theo Phượng Vô Thâm đi tới một gian rất lớn tẩm cung trong vòng. Đây là một gian giấu ở ngầm tẩm cung. Là dựa theo Phượng Vô Thâm Thanh Phong Viện tẩm cung bố trí, không sai chút nào. Cửa có người gác, với Lam mang theo Phượng Vô Thâm tiến vào, mọi người liền chạy nhanh hành lễ. Tô Lê tả hữu nhìn xem, đi theo với Lam bước chân đi vào. Tám gác thuộc hạ liếc nhau, thấy ở Lam cùng Phượng Vô Thâm cũng không có ngăn cản, liền cũng không có ngăn cản Tô Lê đi theo. Trong tẩm cung an an tĩnh tĩnh, có thể nhìn ra được tới thường xuyên quét tước thông gió, thực sạch sẽ. Phượng Vô Thâm bị phóng tới kia trương băng trên giường ngọc. Gần chỉ là đụng vào khoảnh khắc, màu trắng băng giường ngọc liền cấp với Lam kia đụng tới ngón tay bố thượng một tầng sương lạnh. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt kinh dị. Phượng Vô Thâm giờ phút này đã giống như một con nấu chín con cua. Lỏa lộ bên ngoài làn da phía trên, tràn đầy đỏ bừng. Mặc dù kia băng trên giường ngọc hàn khí bức người, lại như cũ không có ở trên người hắn lưu lại chút nào dấu vết. Phượng Vô Thâm nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người. Thay ta, hộ pháp. Phượng Vô Thâm từ kẽ răng trung phun ra mấy chữ, tuy rằng khó chịu, lại vẫn là chịu đựng, ở chỗ Lam hỗ trợ hạ, ngồi xếp bằng ngồi ở băng trên giường ngọc. Đôi tay kết ấn, dẫn đường trong cơ thể linh lực vận hành. Chương 1097 năng đến dọa người. Tô Lê chưa bao giờ gặp qua như thế Phượng Vô Thâm. Hắn từ trước đến nay là chấn định thong dong, phong khinh vân đạm biểu tình, chưa bao giờ từng có như vậy đầy mặt thống khổ sắc mặt. Mặc dù là vừa mới từ vân thế hắn rút mũi tên, vẻ mặt của hắn lại cũng không có động quá nửa phân. Chính là, giờ phút này hắn thoạt nhìn là như vậy yếu ớt đến phảng phất không cẩn thận chạm vào một chút, liền sẽ kêu thảm thiết giống nhau. Hắn thật sự rất đau. Vì cái gì sẽ như vậy đau? Tô Lê đi ra phía trước, quay đầu nhìn về phía với Lam. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng thanh âm thực nhẹ, tựa hồ sợ ảnh hưởng giờ phút này Phượng Vô Thâm. Nhưng với Lam lại có thể nghe được rõ ràng. Với Lam ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, mí môi, vẫn là há mồm mở miệng. Là chứng nhiệt. Chủ tử nhiều năm trước, liền có chứng nhiệt như vậy tật xấu, vẫn luôn đều yêu cầu dược tới duy trì, áp chế trong cơ thể lực lượng. Chỉ là, hiện giờ này dược. Với Lam lời nói không nói toàn, nhưng Tô Lê đã tiếp đi xuống. Này dược, nói chính là hạ vũ vi huyết. Với Lam biểu tình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Lê, không rõ, Tô Lê là làm sao mà biết được. Chuyện này, chủ tử vẫn luôn giấu thật sự nghiêm, thủ hạ rất nhiều người không biết, mà Tô Lê bên này chỉ sợ càng thêm không biết tình đi. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mạt giật mình. Là thật sự a, hạ vũ vi cùng ta nói thời điểm, ta còn tỏ vẻ quá hoài nghi. Tô Lê nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hạ vũ vi là ta ném ra vương phủ. Tô Lê có chút ngơ ngẩn mở miệng. Cũng là, Phượng Vô Thâm như vậy người chính trực, như thế nào sẽ bị nữ sắc mê hoặc? Hạ Vũ Vi vẫn luôn ở nhị vương phủ hưởng thụ tiểu thư đãi ngộ, nhưng lại chưa từng hưởng thụ quá vương phi đãi ngộ. Là nàng suy nghĩ nhiều, còn có cái gì biện pháp có thể giúp hắn? Tô Lê Thu liễm tâm tư, quay đầu nhìn về phía Với Lam. Với Lam rũ rũ mắt, không nói gì. Trên thế giới này có thể bang chủ tử biện pháp, bọn họ đều đã thử qua. Duy nhất biện pháp, chính là Hạ Vũ Vi huyết. Mà Hạ Vũ Vi căn bản không ở vương phủ, như thế nào lấy huyết? Tô Lê nhớ tới chính mình yên tử ngọc vòng trong vòng kia một lọ. Đó là nàng tận mắt nhìn thấy Hạ Vũ Vi từ chính mình trên cổ tay gỡ xuống tới. Tô Lê ánh mắt sáng ngời, chạy nhanh từ vòng ngọc trong vòng lấy ra kia bình huyết. Đây là Hạ Vũ Vi huyết, ngươi nhìn xem, còn có hay không dùng. Tô Lê có chút sốt ruột, xem Phượng Vô Thâm như thế thống khổ bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình tâm cũng có chút đau, rất khó chịu. Với Lam rỗi tay tiếp nhận, mở ra cái chai, dùng linh lực đem huyết rút ra, mau hối ở không trung hình thành một đoàn, đỏ rực. Với Lam nhấp môi, dùng linh lực từ giữa rút ra sau một lúc lâu, chỉ có nhàn nhạt một tia tinh điểm xuất hiện ở trong không khí. Nhưng kia mạt tinh điểm liên tục không được mấy cái hô hấp, liền đều biến mất ở trước mắt. Với Lam đem máu nạp lại vào bình nội trả lại cho Tô Lê. Tô Lê nhúng mày. Như thế nào? Này máu thật là Hạ Vũ Vi, nhưng bên trong băng hàn chi lực đã hoàn toàn đã không có. Với Lam lắc đầu giải thích. Không có băng hàn chi lực máu, mặc dù là Hạ Vũ Vi lại như thế nào. Đối chủ tử như cũ không có nửa phần tác dụng. Tô Lê có chút suy sụp rũ xuống tay, ngơ ngẩn nhìn băng trên giường Ngọc Phượng Vô Thâm. Các ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho ta, Hạ Vũ Vi thật sự quan hệ đến tánh mạng của hắn. Tô Lê trầm giọng, bi thương tức giận thanh âm ở trong không khí vang lên. Với Lam biểu tình hơi hơi một đốn, mí môi, sau một lúc lâu mới mở miệng. Chủ tử phân phó qua, không cho nói. Ngay cả chủ tử đều không có dự đoán được, hôm nay này chứng nhiệt sẽ phát tác. Càng không có dự đoán được, sẽ làm Tô Lê gặp được. Mà hắn không có thể đem Tô Lê đánh vượng. Thế cho nên, Tô Lê cũng xuất hiện ở bí mật này phòng trong vòng. Phượng Vô Thâm còn mang kia trương màu xanh băng mặt nạ chặn hắn mặt, Tô Lê chỉ có thể nhìn đến hắn nhắm chặt hai tròng mắt. Dù vậy, Tô Lê như cũ có thể cảm giác được hắn thống khổ. Mặt nạ không có che đậy đến địa phương, đỏ bừng một mảnh. Hắn sẽ chết sao? Tô Lê khinh phiêu phiêu thanh âm, phảng phất đã không có sức lực giống nhau. Với Lam túi cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Nhưng Tô Lê đã biết đáp án. Sẽ chết. Khó trách Hạ Vũ Vi dám nói, nàng là Phượng Vô Thâm mệnh. Nàng, quả nhiên là Phượng Vô Thâm mệnh. Phân phó mọi người đi tìm Hạ Vũ Vi. Nhất định phải ở tối nay, hai người cho ta đưa tới nơi này tới. Tô Lê bỗng dưng xoay người, lạnh băng kiên quyết thần sắc, làm Với Lam trong lòng kinh hãi. Là, với mắt Lam tử trợn mắt, lập tức cung kính quỳ xuống đất. Hắn chưa nói, kỳ thật Phượng Vô Thâm sớm đã hạ lệnh, không cho phép bọn họ lại đi tìm Hạ Vũ Vi. Nhưng Phượng Vô Thâm đồng dạng nói qua, thấy Vương Phi như thấy hắn. Nhưng lúc này, Vương Phi hạ lệnh, bọn họ nào dám không tử. Chờ đợi giờ khắc này, đã hồi lâu. Với Lam xoay người đang muốn rời đi phân phó, đông dưng bước chân một đốn, nghiêng mắt nhìn về phía Tô Lê, do dự hạ, đông dưng chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, chủ tử từ nhỏ liền bị chứng nhiệt cuốn thân, chỉ là khi đó xa không có hiện tại nghiêm trọng. Vô luận là mùa hè vẫn là mùa đông, hắn phòng luôn là phóng băng. Đơn giản là chủ tử nói, hắn thực nhiệt. Nhưng, từ nhận thức Vương Phi nương nương, cùng Vương Phi nương nương, chủ tử liền phảng phất tìm được rồi xuân phong mát mẻ cảm giác. Chủ tử nói qua, ở Vương Phi bên người, chứng nhiệt liền bất chi bất giác lui rớt. Vương Phi nương nương, có lẽ, ngài trên người có làm chủ tử chứng nhiệt bình ổn lực lượng. Với Lam dứt lời, hướng tới Tô Lê cung cung kính kính chắp tay, lúc này mới xoay người rời đi phòng. Tô Lê bởi vì với Lam một phen lời nói ngây ngẩn cả người. Phượng Vô Thâm chứng nhiệt chẳng lẽ bởi vì nàng tới gần mà có điều giảm bớt. Tô Lê nghĩ đến lần đầu tiên tới nhị vương phủ thời điểm, Phượng Vô Thâm phòng, trong thư phòng đều bãi đầy băng buồn. Tựa hồ thật sự, vô luận thời tiết độ ấm như thế nào, kia băng buồn bên trong băng, lại như cũ tồn tại, mà hắn nơi phòng độ ấm đều là thấp đến dò người. Lúc ấy Tô Lê còn hoài nghi quá, gia hỏa này có phải hay không không sợ lạnh. Chỉ là, lúc ấy Tô Lê bản thân còn có linh lực, ngoại giới độ ấm đối nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng, liền không có để ở trong lòng. Mà từ nàng ở tại nhị vương phủ sau, này Phượng Vô Thâm thư phòng cùng phòng băng buồn, tựa hồ đều thu hồi tới. Tô Lê cũng không còn có nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự đối Phượng Vô Thâm bệnh, có trợ giúp. Tô Lê mày giơ giơ lên, nhìn trước mặt thống khổ Phượng Vô Thâm, mím môi. Sau một lúc lâu, Tô Lê chậm rãi vươn tay. Thân thể của nàng xác thật là không quá sẽ nóng lên. Đặc biệt là ở thời tiết hơi chút băng hàn xuống dưới thời điểm, ngủ ở trong ổ chăn mặt, chính là lạnh lẽo một mảnh. Mỗi khi đều yêu cầu dùng linh lực ấm áp. tựa hồ đại đa số nữ hải tử đều là như thế này. Mùa đông ngủ ở trong ổ chăn, không có ấm áp, giống như ngủ ở động băng lung. Như vậy nhiệt độ cơ thể, đối Phượng Vô Thâm có trợ giúp. Tô Lê tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là tưởng thử một lần. Phượng Vô Thâm thoạt nhìn thật sự là quá thống khổ. Ngón tay còn chưa đụng tới Phượng Vô Thâm, kia trước người nhiệt lượng, liền mênh mông bao bọc lấy tay nàng. Tô Lê kinh dị mở to trận mắt, mu bàn tay nhẹ nhàng đụng phải Phượng Vô Thâm mu bàn tay. Nóng rực độ ấm từ làn da thổi quét mà đến, năng đến dọa người. Chương 1098 giam cầm. Tô Lê gặp qua phát sốt, hắn bộ dáng này, thế nhưng so với kia chút sốt cao người, độ ấm còn muốn cao thượng vài lần. Đơn chỉ như vậy chạm vào, liền cảm thấy làn da có chút đau. Nếu là không có linh lực người thường, chỉ sợ cũng chỉ là này độ ấm, liền có thể thiêu chết đi. Tựa hồ là Tô lên này trên tay độ ấm làm Phượng Vô Thâm có trong nháy mắt thoải mái. Hắn tay vừa lật, gắt gao bắt được Tô Lê tay, nắm ở lòng bàn tay. Tô Lê kinh ngạc kinh, nhưng xem hắn kia run rẩy bộ dáng, không nhẫn tâm giãy giụa. Phượng Vô Thâm. Tô Lê nhẹ giọng kêu gọi. Phượng Vô Thâm. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Xem hắn không phản ứng, Tô Lê nhịn không được lại kêu. Phượng Vô Thâm giờ phút này trong óc thực hỗn loạn. Bốn phía một mảnh hắc ám, tựa hồ chỉ có chính mình một người tồn tại. Nóng rực cảm từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, làm người đau đớn muốn chết. Hắn sắp đánh mất ý thức. Không có Hạ Vũ Vi huyết trung lực lượng, hắn căn bản vô pháp ở chứng nhiệt phát tác thời điểm bình ổn này tới. Nếu không, nhiều năm như vậy cũng không cần Hạ Vũ Vi lưu tại nhị vương phủ. Có lẽ lúc này đây sẽ chết đi. Hắn biết, Hạ Vũ Vi đã rời đi nhị vương phủ, muốn tìm được nàng cơ hồ là không có khả năng sự. Hắn muốn cho chính mình an tĩnh lại. Nhưng thân thể nóng rực cảm ở mênh ngông, hắn vô pháp an tĩnh, liền tính là vận chuyển trong cơ thể linh lực, cũng vô pháp làm chính mình an tĩnh lại. Hắn ý thức sinh ra mông lung, liền ở ngay lúc này, mu bàn tay thượng truyền đến một tia lạnh lẽo, làm hắn bản năng bắt được. Bắt lấy kia trong nháy mắt, thậm chí so dưới thân băng giường ngọc còn muốn cho người thoải mái. Hắn tựa hồ nghe tới rồi có cái gì thanh âm, rồi lại phảng phất không có nghe được. Hắn ý thức cơ hồ đã bị bao phủ ở nóng rực giữa, toàn thân mạo nhiệt khí. Hắn muốn ôm trụ kia mặt lạnh lẽo, lại phát hiện chỉ có thể dùng tay bắt lấy, kéo bất quá tới. Phượng Vô Thâm nhíu nhíu mày, bản năng dùng sức. Tô Lê không nghĩ tới hắn sẽ dùng sức, đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước một ngã, cả người bổ nhào vào Phượng Vô Thâm trên người. Một đôi tay lấy cực nhanh tốc độ từ sau lưng ôm lấy nàng. Tô Lê phản xạ có điều kiện muốn dễ rủa đứng dậy, lại không nghĩ Phượng Vô Thâm dùng lực lượng cực đại, như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Thích thích thích. Cực nhanh tiếng tim đập từ bên thai truyền đến. Tô Lê sườn mặt dính sát vào Phượng Vô Thâm ngực. Nàng thân mình hơi hơi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu. Phượng Vô Thâm tinh xảo cằm bị mặt nạ ngăn trở một nửa, xuống chút nữa, là cổ. Hắn làn da trắng non tinh tế, nhìn kỹ thế nhưng cơ hồ không có tì vết. Tô Lê nhịn không được dầm nuốt khẩu nước miếng. Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm ngươi buông tay. Nàng sắp bị lạc đến không thở nổi. Lại cứ Tô Lê linh lực mất hết, giờ phút này ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người, chính là một người bình thường phản kháng linh lực cường giả. Mặc dù Phượng Vô Thâm cánh tay thượng có thương tích, tựa hồ cũng ngăn trở không được Phượng Vô Thâm động tác. Tựa hồ đã nhận ra Tô Lê không an phận. Phượng Vô Thâm mặt nạ hạ khẽ to mày, cánh tay đi xuống một bát, dùng một chút lực, trực tiếp đem Tô Lê từ dưới giường để ra đi lên. Tô Lê toàn bộ bị hắn giam cầm trong ngực chung. Nóng bỏng lửa nóng độ ấm bao vây lấy nàng, mặc dù dưới thân là băng hàn đến xương băng giường ngọc, lại cũng chút nào ăn mòn không đến thân thể của nàng. Tô Lê cảm thấy quanh thân vô cùng ấm áp, phảng phất bốn phía đều có bếp lò ở nướng. Nàng dãy rủa lên, nhưng không thể nghi ngờ, này đó đều là phi công. Phượng Vô Thâm hiện giờ theo bản năng động tác, nàng căn bản dãy rủa không khai. Tô Lê từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, kia màu xanh băng mặt nạ gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ cần nàng giơ tay liền có thể đụng vào được đến. Tô Lê ánh mắt giật giật. Bọn họ đã là trên danh nghĩa phu thê đi. Như vậy, nhìn xem ra hỏa này gương mặt thật, không tính quá mức đi. Tô Lê trong lòng ngao ngoe dục dịch, nhìn Phượng Vô Thâm trên mặt mặt nạ mím môi. Theo sau từ Phượng Vô Thâm trong lòng ngực dãy rủa vươn tay. Hắn thực dùng sức ôm nàng. Tô Lê động tác rất chậm, mặc dù đã ở nỗ lực, nhưng nàng đem tay tránh thoát ra tới cũng đã phí thật lớn sức lực. Hồi lâu, kia chỉ vươn tay mới chậm rãi duỗi tới rồi mặt nạ bên cạnh. Nám. Phượng Vô Thâm, người rốt cuộc là ai? Tô Lê con ngươi trợ to, trên tay đang muốn dùng sức. Ôm ở Tô Lê trên eo tay bỗng dưng dùng sức, đem Tô Lê toàn bộ hướng lên trên đề. Mà Phượng Vô Thâm cũng đúng lúc thân thủ một phen kéo lại Tô Lê không an phận thủ đoạn. Tô Lê nhìn kia sắp kéo ra mặt nạ, lại trở về nguyên vị. Kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Phượng Vô Thâm, ngươi không phải là thanh tình đi. Gia hỏa này, trước kia không cho nàng xem hắn gương mặt thật, chuyện tới hiện giờ, còn không cho nàng xem không thành. bất quá không có người trả lời nàng. Phượng Vô Thâm chỉ là bản năng ôm lấy nàng có thể giảm bớt nóng rực thân thể, một chút ở trên người nàng hấp thu lạnh lẽo, giảm bớt thống khổ. Hắn gắt gao ôm nàng. Tô Lê một tay bị giam cầm, cả người trừ bỏ mặt khác một bàn tay ngoại, liền gắt gao dán ở Phượng Vô Thâm trên người, không thể động đậy. Tô Lê chưa từ bỏ ý định, như cũ tính toán đem giá hỏa này mặt nạ cấp hái được. Nàng liền muốn nhìn một chút Phượng Vô Thâm gương mặt thật mà thôi. Thật vất vả Phượng Vô Thâm ý thức hỗn loạn, nhất định phải đắc thủ a. Tô Lê như vậy nghĩ, lại bắt đầu tân một đợt duỗi tay. Lúc này đây, tay nàng căn bản liền không có đụng tới Phượng Vô Thâm mặt nạ, Phượng Vô Thâm liền đem hắn đầu cọ tới rồi nàng bên hai. Ấm áp hô hấp phun ở cổ trên lỗ thai, Tô Lê đốn răng ngứa, mama. Giá hỏa này gắt gao ôm, tựa hồ còn cảm thấy không đủ thỏa mãn, đầu cọ tới cọ đi, làm cho Tô Lê có chút hỏng mất, lại bắt đầu toàn thân giãy giụa lên. Phượng Vô Thâm, buông ta ra. Tô Lê hối hận. Giá hỏa này lớn như vậy lực lượng, căn bản sẽ không chết đi. Chính mình đây là đưa tới cửa đậu hủ cho hắn ăn đi. Tô Lê hận đến ngứa răng. Dùng sức giãy giụa, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Linh lực. Linh lực. Ta yêu cầu linh lực. Tô Lê nghiến răng nghiến lợi. Phượng Vô Thâm trên mặt mặt nạ tựa hồ cũng bị hắn này nóng rực nhiệt độ cơ thể cấp ấm áp. Rơi xuống trên cổ trên mặt, cũng không lạnh. Nhưng thực mau, kia lộ ở mặt nạ ở ngoài môi trong lúc lơ đãng ném tới nàng vành hai. Tô Lê thân mình bỗng dưng cứng đờ. Gia hỏa này, đừng, đừng loạn lộng A. Tô Lê nội tâm sắp hỏng mất khoảnh khắc, Phượng Vô Thâm lại phảng phất phát hiện tân thế kỷ đại môn. Môi nhẹ nhàng mở ra. Mềm mại thấm ướt cảm giác từ làn da thượng truyền đến, một chút khiến cho tê dại dùng mình. Tô Lê đầu một chút oanh nổ vang. Phượng Vô Thâm, ra hỏa này. Nàng tránh né hắn môi, hắn lại không thuận theo không buông tha, giam cầm trụ Tô Lê, liền không tính toán buông tha nàng. Cảm giác, theo thần kinh truyền lại tiến đại não. Tô Lê sắc mặt đỏ bừng, lại mặc cho nàng như thế nào dãy ruột, Phượng Vô Thâm ôm ấp chỉ biết càng ngày càng gấp. Dây dưa gian, Tô Lê áo ngoài theo băng giường ngọc dứt lời đi xuống. Phía sau lưng là lạnh băng thấu xương băng giường ngọc, Tô Lê đẩy mặt đỏ bừng, bị Phượng Vô Thâm tường đông. Màu xanh băng mặt nạ hạ ánh mắt có chút mê ly. Cùng hắn bình thường cơ trí bình tĩnh bất động, kia trong con ngươi tràn đầy mê tình, sớm đã không có lý trí. Tô Lê sắp hỏng mất. Tuy rằng nói bọn họ đã là phu thê, nhưng kia cũng chỉ là trên danh nghĩa hảo phạt. Chương 1099 nốt rồi đỏ. Không cần bộ dáng này a. Nàng con không có chuẩn bị tốt. Bờ vai của hắn không đau sao? Gia hỏa này. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi, dãy rủa đứng dậy, lại không dùng được. Bất quá, Tô Lê còn ôm có một tia hy vọng. Rốt cuộc Phượng Vô Thâm hai chân tàn tật, kia gì khẳng định cũng không có phương tiện, sẽ không thật sự đối nàng làm gì đó đi. Tô Lê như vậy tưởng, cũng coi như là có chút tâm an. Nàng mồm to thở phì phò, đều là bởi vì dãy rủa mà mệt. Mà giờ phút này, Phượng Vô Thâm màu đen áo trong đã giải khai một nửa, lỏng lẻo vác ở trên người. Kia nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, nóng hầm hập đến làm Tô Lê phía sau kia băng giường ngọc đều không cảm thấy lạnh dường như. Tô Lê híp mắt nổi lên đôi mắt, dãy rủa không khai, một đôi mắt không tự giác dừng ở hắn dáng người thượng. Rất thật cơ ngực, loang thoang áo choàng tuyến luân lý rõ ràng. Tuy rằng thứ này chân không tốt, nhưng dáng người thật là hảo a. Tô Lê rầm thực hoa si nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt lại lơ đãng thấy được một cái tiểu điểm đỏ. Từ từ, có phải hay không hoa mắt? Tô Lê mị mắt hướng Phượng Vô Thâm ngực trái nhìn lại. Trứng mắt nhìn trứng mắt. Điểm đỏ. Nốt ruồi đỏ. Có chút quen mắt. Ở đâu gặp qua? Tô Lê tâm tư bay lộn khoảnh khắc, đông dương tựa hồ nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn. Bạch Vũ. Nàng nghĩ tới. Lần đầu tiên thấy Bạch Vũ thời điểm, hắn trần trụi thượng thân ở sơn giã hồ nước tắm gội, cũng là chứng nhiệt phát tác. Lúc ấy Tô Lê nhìn đến ngực hắn, liền có như vậy một viên nốt ruồi đỏ. Hơn nữa vị trí lớn nhỏ, đều cùng trước mắt cái này giống nhau như lúc. Tô Lê tự nhận là chính mình trí nhớ thực hảo, không có khả năng sẽ nhớ lầm. Chính là, Phượng Vô Thâm trên người như thế nào cũng sẽ có như vậy một viên giống nhau như lúc nốt rồi đỏ. Tô Lê ngẩn người, ngẩng đầu, Phượng Vô Thâm phía sau kia long khí hình thành kim long chính trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Mà thấy hai người này ái mội động tác lúc sau, lại tiểu tâm cẩn thận nhắm mắt lại, làm bộ không nhìn thấy dường như, chui vào Phượng Vô Thâm phía sau lưng, tạm thời tính biến mất. Cùng khắc, trước mắt Phượng Vô Thâm thân mình vừa lật, chân vừa nhấc. Vượt ở Tô Lê phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Chân. Hắn chân. Tô Lê cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, giờ phút này trừng lớn đôi mắt tưởng đi xuống xem, nhưng Phượng Vô Thâm thân mình vừa lúc chặn nàng tầm mắt. Tô Lê choáng váng, trong lòng sốt ruột, chạy nhanh duỗi tay từ bên cạnh người sờ soạn qua đi. Quả nhiên, thực mau liền sờ đến Phượng Vô Thâm cường kiện đầu gối, lại sau đó là đùi. Tô Lê còn méo hai thanh. Mà Phượng Vô Thâm nhận thấy được nàng động tác nhỏ, chân vừa động, khinh thân mà thượng. Dựa. Phượng Vô Thâm, chân của ngươi không có việc gì. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng đây là làm cái gì? Trời xanh. Đại địa. Tô Lê trợn tròn mắt. Phượng Vô Thâm chân thế nhưng không có việc gì, là có thể động. Lại còn có, còn như vậy hữu lực. Mới vừa chỉ là hai tay liền làm nàng không thể động đậy, hiện tại hơn nữa hai cái đùi, nàng còn có thể chạy. Phượng Vô Thâm, Bạch Vũ. Long khí. Nốt ruồi đỏ. Trên đời này nào có như vậy xảo sự tình. Long khí hình thành điều kiện thập phần hà khắc. Nay toàn bộ thế giới cũng sẽ không có vài người có. Nhưng lại cứ Tô Lê thấy được hai người trên người đều có loại này long khí hình thành kim long. Hiện tại xem ra, nơi nào là hai người? Rõ ràng chính là một người. Khó trách Bạch Vũ tên kia vẻ mặt tự quen thuộc bộ dáng, hơn nữa đối nàng tựa hồ thực hữu hảo. Phượng Vô Thâm cùng Bạch Vũ chính là một người a. Tô Lê cảm thấy mặt thực năng. Thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng ngốc đến tình trạng này đều không có đem chi liên hệ lên. Lâu như vậy, nàng còn vẫn luôn cấp Phượng Vô Thâm trị chân. Đây là đang làm cái gì? Phượng Vô Thâm, ngươi ra hỏa này. Tô Lê hận đến ngứa răng, đang muốn một chân đem ra hỏa này đá văng, Phượng Vô Thâm đã cúi xuống thân. Màu xanh băng mặt nạ bị Tô Lê ôm đồn khai, quen thuộc mặt đâm nhập tầm mắt giữa. Trắng non da thịt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, hẹp dài mắt phượng. Tô Lê biết Bạch Vũ lớn lên rất đẹp, thậm chí phía trước một ngày nào đó, Tô Lê còn cùng hắn từng có một đêm mộng xuân, làm người mặt đỏ. Nhưng chân chính đối mặt ra hỏa này mặt, đối mặt hắn mê ly thâm tình ánh mắt, đối mặt thân thể hắn khoảnh khắc. Tô Lê vẫn là luống cuống. Phượng Vô Thâm, Bạch Vũ, gia hỏa này muốn làm cái gì, giờ phút này nàng căn bản không phải đối thủ a. Môi đỏ rơi xuống, nhẹ lụa mềm trướng, cảnh xuân kiều diễm. Phượng Vô Thâm, ngươi tên hôn đản này. Bóng đêm thật sâu, với Lam đem Hạ Vũ Vi đánh vựng, một đường đưa tới ngầm tầm cung, vội vã đang chuẩn bị bước vào tầm cung. Phía trước màu đỏ màn lụa đống dưng truyền ra một đạo lôi thời ư. Phảng phất thỏa mãn với tình nhân chi gian nhỉ non giống nhau, chui vào trong thai. Cùng với kia một tiếng tiếp một tiếng thở dốc. Thực trọng, thực trọng. Một chút không giống chủ tử bình thường tiếng hít thở. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Quay đầu nhìn xem chạm thật xa một đám ám vệ. Với Lam trên mặt bò lên trên hồng xương. Để nhẹ bước chân, một chút về phía sau thối lui. Thẳng đến lỗ thai nghe không được trong phòng làm người suy nghĩ vớ vẩn phỉ phỉ thanh âm khoảnh khắc, mới ở một loạt ám vệ bên người dừng lại. Với đại nhân, một chúng ám vệ đè thấp thanh âm, thật cẩn thận mở miệng. Với Lam sắc mặt đỏ bừng, gắt gao mím môi, do dự hạ mới mở miệng. Chủ tử thế nào? Với đại nhân, ngươi vừa mới không phải đi tới phía trước. Chẳng lẽ liền không nghe được cái gì thanh âm? Khu khu, thật không dám dầu dếm, với đại nhân, này chỉ sợ đã là lần thứ năm. Một người ám vệ xấu hổ ho khan một tiếng, thật cẩn thận nói. Với Lam khỏe miệng co giật một chút, lại nghe người nọ nói. Chủ tử sinh long hoạt hổ, nửa điểm có việc bộ dáng đều không có, với đại nhân. Chúng ta đang nghe, chủ tử chứng nhiệt tựa hồ dần dần lui ra tới. Bọn họ những người này cũng là thập phần để ý chủ tử thân thể. Mặc dù có những cái đó lỗi thời thanh âm, như cũ không phải cố ý, không thể không đi nghe xong hạ, mới đến ra cái này kết luận. Với Lam trầm mặc hạ, túi đầu nhìn nhìn trong tay Hạ Vũ Vi. Vừa mới là hắn lỗ mãng. Chỉ là lo lắng chủ tử thân thể, mới bắt lấy Hạ Vũ Vi liền hướng bên trong đi. Sớm biết rằng, hỏi một chút này đó thủ hạ. Mặc kệ chủ tử thân mình có cái dạng nào nữ nhân, chỉ cần chủ tử thân thể không có việc gì, hết thể đều hảo thuyết. Xem ra, này Hạ Vũ Vi là không dùng được. Với Lam nhướng mày, đem hôn mê Hạ Vũ Vi giao cho trong đó một người, giam giữ lên. Chính mình liền lẳng lặng mà bảo hộ tại đây ngầm cung điện cửa. An tĩnh phòng nội, màu đỏ màn lụa đã khôi phục can tĩnh, tua rũ xuống, im ắng. Phượng Vô Thâm từ trong lúc ngủ mơ mở to mắt, nghiêng mắt. Tô Lê mệt mỏi thân thể liền nằm ở chính mình trong lòng ngực. Nàng nhắm chặt hai tròng mắt, mày nhưng vẫn nắm. Nàng ngủ rất quen thuộc, chỉ là ngủ đến không quá an ổn. Đêm qua, trung quy là dọa đến nàng. Phượng Vô Thâm biết, chính mình là Bạch Vũ thân phận đã bại lộ ở Tô Lê trước mặt. Có lẽ trước vài lần hắn ý thức là hỗn độn, làm ra hành vi chỉ có một chút ấn tượng. Nhưng sau vài lần, hắn chứng nhiệt đã biến mất, hắn ý thức cũng đã trở lại trong óc. Chỉ là, nhìn Tô Lê như vậy mê người biểu tình, cùng với mê người thân thể, hắn nhịn không được. Trước 1100 té ngã một cái. Hắn có phải hay không cầm thú điểm? Nàng tựa hồ phi thường mệt. Phượng Vô Thâm có chút đau lòng, lại không dám động chính mình cánh tay. Sợ đánh thức nàng. Trên thực tế, bọn họ chi gian phu thê chi thật, sớm đã ở đêm hôm đó, liền có. Chỉ là, hắn sợ dọa đến nàng. Liền thức ốc sen, thật cẩn thận đem nàng đưa về nàng phòng. Tô Lê chỉ cho rằng đêm hôm đó là mộng. Chỉ có hắn biết, đó là thật sự. Phượng Vô Thâm rũ mắt, nhìn ngực Tô Lê, mi mắt cong cong. Lúc này, trốn không thoát đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, lẩm bẩm lời nói nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong phòng. Mà ngày này lâm chiều, Phượng Vô Thâm vắng họp. Tô Lê thật sự là quá mệt mỏi. Toàn bộ thân mình giống như bị chia rẽ giống nhau, lại lắp ráp lên. Đau đến không được. Một đêm cơ hồ cũng chưa như thế nào ngủ. Thẳng đến thiên mau lượng, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Kia nhíu chặt mày, mãi cho đến mặt sau ngủ say, mới chậm rãi buông ra. Một giấc ngủ tỉnh, đã là không biết hôm nay hôm nào. Tô Lê rung động hạ lông mi mở to mắt, trước mắt tinh tráng ngực làm nàng có trong nháy mắt hoảng hốt. Đúng rồi, Phượng Vô Thâm. Bạch Vũ. Tô Lê ngẩng đầu, Phượng Vô Thâm kia trương không mang mặt nạ mặt gần đây ở găng tấc. Hắn ngủ say, ngủ nhan điềm tĩnh. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Phượng Linh Triều hai chân tàn tật nhị vương ra Phượng Vô Thâm, thế nhưng sẽ là cái kia linh lực cường đại, thân thủ nhanh nhẹn, thậm chí còn nhiều lần đã cứu nàng tánh mạng Bạch Vũ. Hai người thế nhưng là một người. Khó trách gia hỏa này vẫn luôn không chịu cho nàng xem hắn gương mặt thật. Thế nhưng là cái dạng này chân tướng. Nghĩ vậy chút, Tô Lê hận đến ngứa răng. Đến nhìn Phượng Vô Thâm gương mặt tuấn tú này, Tô Lê nâng lên nắm tay lại khẽ meo meo thả xuống dưới. Lúc này, nàng thật sự không nên đem chi đánh thức. Hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn mặt đâu. Tô Lê nhẹ nhàng giật giật thân mình, chậm rãi từ Phượng Vô Thâm trên người lên. Toàn thân kia nhức mỏi cảm giác từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đau đến nàng thiếu chút nữa một lần nữa ngã hồi Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Dựa, gia hỏa này thuộc cầm thú đi. Đêm qua rốt cuộc vài lần tới. Vội vàng chống đỡ thân mình Tô Lê cũng không có nhìn đến, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng rung động hai hạ lông mi. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, thật vất vả ngồi ngay ngắn, nghiêng mắt nhìn mắt Phượng Vô Thâm vững vàng hô hấp. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này chứng nhiệt xem như bình ổn xuống dưới. Tô Lê nắm một lòng, cũng coi như là hoàn toàn thả xuống dưới. Cẩn thận ngẫm lại, đã từng Bạch Vũ nhiều lần chứng nhiệt phát tác, tựa hồ đều ở bên người nàng hóa hiểm vi di. Nàng cũng thật là xuẩn, lúc trước nghe được Hạ Vũ Vi nói Phượng Vô Thâm có bệnh trong người, nên thâm nhập ngẫm lại. Cũng không đến mức liền Phượng Vô Thâm chứng nhiệt trong người cũng không biết. Lãnh Xương một lòng một dạ muốn trở thành nhị vương phi, khó trách lúc trước sẽ cùng nàng cướp đoạt kia cây băng cốt ngọc ngân thảo. Nguyên lai, này hết thảy đều là vì Phượng Vô Thâm. Chẳng qua, sau lại trời xui đất khiến, Tô Lê đem băng cốt ngọc ngân thảo cho Bạch Vũ. Không nghĩ Bạch Vũ chính là Phượng Vô Thâm. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này Phượng Vô Thâm có thể ngăn cản chứng nhiệt phát tác, mà chậm chạp không có đi tìm Hạ Vũ Vi, phỏng chừng cũng là vì này băng cốt ngọc ngân thảo tác dụng. Bất quá, hiện tại nghĩ kỹ này đó, còn có ích lợi gì? Tô Lê thật cẩn thận từ trên giường xuống dưới. Đã không có Phượng Vô Thâm ôm ấp, mặc dù trên người còn có chăn, này băng trên giường ngọc hàn khí, cũng là làm Tô Lê chịu không nổi. Tô Lê chạy nhanh đứng dậy, không nghĩ đứng dậy quá mạnh, hai chân truyền đến một trận nhức mỏi, Tô Lê thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cũng may nàng kịp thời đỡ bên người màn giường. Gian nan cầm quần áo tròng lên trên người, Tô Lê thật vất vả sửa sang lại hảo hết thảy, quay đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua trên giường như cũ ngủ say Phượng Vô Thâm. Nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này đêm qua đều là không có tự chủ ý thức đi. Hẳn là sẽ không nhớ rõ bọn họ đêm qua đã xảy ra cái gì. Nàng đến chạy nhanh trốn. Sau lưng, Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn Tô Lê chạy trối chết bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung. Hắn ngủ rồi sao? Đương nhiên không có. Từ Tô Lê tỉnh lúc sau, hắn liền vẫn luôn chú ý nàng động tác. Nếu nàng không nghĩ cho hắn biết tác nghiệp sự, như vậy, hắn cũng có thể làm bộ không biết. Tô Lê ra tới thời điểm, toàn bộ cửa đại điện người nào đều không có. Cái này làm cho Tô Lê đại đại nhẹ nhàng thở ra. Với Lam khẳng định là đi tìm Hạ Vũ Vi còn không có trở về. Đêm qua sự, phỏng chừng không có gì người biết. Tô Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, nói cho chính mình muốn chấn định, theo sau đổ tường, tư thế có chút quái dị hướng ra phía ngoài đi đến. Thẳng đến Tô Lê đi xa, trốn tránh ở nơi tối tăm bảy tám nhân tài đi ra bóng ma chỗ. Ánh mắt đuổi theo Tô Lê dần dần rời đi bóng dáng. Không thể không nói, chủ tử thật là quá cường đại. Mọi người tràn đầy sợ cảm. Nhà ở nội, Phượng Vô Thâm đã từ trên giường ngồi dậy tới. Thân thể cũng không có suy yếu cảm, ngược lại là xưa nay chưa từng có tinh lực dư thừa. Cái loại này thỏa mãn cảm không thể miêu tả. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn cùng Tô Lê đại hôn. Thẳng đến tẩm cung ra ngoài hiện tiếng bước chân, Phượng Vô Thâm mới ngẩng đầu lên. Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Với Lam cung cung kính kính hành lễ. Không có việc gì, này chứng nhiệt tựa hồ không phải một hai phải Hạ Vũ Vi huyết không thể. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt câu môi mở miệng. Đêm qua cùng Tô Lê một đêm, trên người hắn chứng nhiệt cũng biến mất đến sạch sẽ, thân mình so Hạ Vũ Vi huyết còn muốn hiệu quả hảo. Khu khu. Đây là cái gì nguyên lý? Với Lam nghe được Phượng Vô Thâm bản thân nói như vậy, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua, hắn cho rằng chủ tử thật sự. Chủ tử trên người còn có quá nhiều trách nhiệm, không thể cứ như vậy không có. Vương Phi nương nương nơi đó. Như thế nào xử lý? Với Lam thật cẩn thận mở miệng. Phượng Vô Thâm khẽ cau mày mở miệng nói. Các ngươi coi như làm đêm qua cái gì đều không có phát sinh, nên làm cái gì, đến nỗi mặt khác, các ngươi không cần phải xen vào. Đúng vậy. Với Lam không người, tựa hồ minh bạch Phượng Vô Thâm muốn như thế nào làm. Tô Lê trở lại sân, sớm đã chờ đợi ở cửa. Phong Nhu chạy nhanh tiến lên nâng. Xem Tô Lê này khập khiễng bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Phi nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Tô Lê trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ, che miệng ho khan hai tiếng. Khu khu, cái kia không có việc gì, ta chính là không cẩn thận té ngã một cái mà thôi. A, té ngã một cái. Kia, nô tỳ chạy nhanh kêu đại phu. Phong Nhu vừa nghe, kia còn phải, chạy nhanh đứng dậy liền muốn đi gọi người. Bị Tô Lê chạy nhanh một phen giữ chặt. Không có việc gì không có việc gì, ta chính mình chính là nửa cái đại phu, này bệnh nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Phong Nhu, ngươi đi làm điểm ăn, ta đã đói bụng. Tô Lê giải thích hai câu, chạy nhanh phân phó đi xuống. Không phân phó nàng làm chút chuyện, Tô Lê thật sự sợ nàng đi tìm đại phu. Việc này là đại phu có thể giải quyết sao? Phong Nhu vừa nghe gật gật đầu, từ bỏ tìm đại phu tính toán, cẩn thận đem Tô Lê nâng đến trên giường ngồi xuống, lúc này mới chạy nhanh đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận nằm lên giường, nắm vào chính mình quen thuộc ổ chăn. Đêm qua quá mệt mỏi, hôm nay lại sợ Phượng Vô Thâm đột nhiên thanh tỉnh. Chương 1101 Kỳ Sơn. Chạy nhanh vừa tỉnh liền rời đi, cũng chưa nghỉ ngơi tốt, giờ phút này Tô Lê là phi thường mệt mỏi. Qua trong ổ chăn, Tô Lê thực mau ngủ say. Phong Nhu làm tốt ăn đưa lại đây, xem Tô Lê ngủ say, chạy nhanh tay chân nhẹ nhàng lại lui đi ra ngoài, sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nàng suy đoán, phỏng chừng là đêm qua chóc nã tà ám quá mệt mỏi đi. Rốt cuộc Tô Lê chóc nã tà ám bản lĩnh, chính là phi thường rời đi. Hơn nữa mấy ngày nay, Tô Lê cũng vẫn luôn ở làm chuyện như vậy. Một cái no no giấc tỉnh ngủ, Tô Lê duỗi người, lười biếng đứng dậy. Phong Nhu nghe được động tĩnh, liền đem chuẩn bị tốt đồ ăn bưng đi lên. Vương Phi nương nương, có thể dùng nữa. Tô Lê lười nhác không nghĩ rời giường, bụng rồi lại quá đói. Nhìn Phong Nhu, vẫy tay làm nàng từ một bên lấy ra giản dị bàn nhỏ tới, đem đồ ăn phóng tới trên giường. Chính mình liền ngồi xếp bằng ăn lên. Như vậy nhức mỏi cảm giác, nếu là linh lực còn ở thời điểm, có lẽ có thể dùng linh lực vận hành xua đuổi mà đi. Chính là hiện tại bộ dáng này, chỉ có sinh sôi rửa gần. Tựa hồ lần trước kia một hồi mộng xuân lúc sau, cũng là như vậy mệt. Tô Lê nhíu nhíu mày, ý niệm chợt lóe mà qua, thật không có như thế nào để ý. Chỉ là, kế tiếp, nên như thế nào đối mặt Phượng Vô Thâm đâu? Gia hỏa này đối chính mình lại là thái độ như thế nào đâu? Tô Lê nhíu nhíu mày. Tô Lê một ngày đều không có nhìn thấy Phượng Vô Thâm. Lại là một đêm qua đi, Tô Lê còn cho chính mình ăn viên khôi phục thể lực đan dược. Nay thân mình, cuối cùng là khôi phục một chút lực lượng. Tô Lê thật dài thở hát ra, Phong Nhu chính đem cơm chiều đồ ăn bưng lên bàn, ngoài cửa liền vang lên lộc cộc thanh. Tô Lê động tác cứng đờ, ngước mắt, Phượng Vô Thâm cùng hắn xe lăn liền xuất hiện ở tầm mắt giữa. Tô Lê để cử co giật một chút. Gia hỏa này này trang đến thật đúng là hảo a. Cái gì hai chân tàn tật, hắn rõ ràng chính là người bình thường. Mắt thấy Phượng Vô Thâm sau lưng cái kia kim long lại dò ra đầu tới, Tô Lê hận đến ngứa răng, mặt ngoài lại vẫn là ở trên mặt đôi khởi tươi cười. Vô Thâm, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ngươi. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, chính mình đem xe lăn đẩy đến cái bàn bên cạnh, ánh mắt dừng ở thức ăn trên bàn sắc. Tô Lê vừa thấy, chạy nhanh buông trong tay bát cơm, xua tay phân phó Phong Nhu. Đi, cấp vương ra lấy phó chén đũa. Phong Nhu chạy nhanh theo tiếng đi xuống. Tô Lê bồi cười. Vương gia từ từ a, chén đũa lập tức tới đây. Nói, Tô Lê chính mình cầm lấy chính mình chén chuẩn bị ăn cơm. Ân. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt lên tiếng, rũ mắt không thấy Tô Lê, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Hôm trước. Gì, này đồ ăn không tồi, Vô Thâm, chờ hạ ngươi có thể nếm thử. Tô Lê nói, chạy nhanh đem trước mặt trên bàn ăn kêu bản đồ ăn đẩy đến Phượng Vô Thâm trước mặt. Phượng Vô Thâm mím môi. Tô Lê, ngươi. Ta mới vừa ăn, ngươi không cần để ý. Tô Lê chạy nhanh mở miệng đánh gãy. Phượng Vô Thâm màu xanh băng mặt nạ hạ khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật, nghi hoặc nhìn về phía Tô Lê. Kia ánh mắt ở Tô Lê trong mắt, chính là xích quả hoài nghi. Chẳng lẽ Phượng Vô Thâm đã biết cái gì? Ngày hôm qua buổi sáng, nàng chạy không đủ mau. Tô Lê. Phượng Vô Thâm lại một lần mở miệng. A. Tô Lê ngước mắt xem hắn, trong lòng thấp thỏm bất an. Gia hỏa này, nhưng ngàn vạn đừng nói hôm trước sự, đừng nói. Hôm trước ngươi gặp qua ta sao? Ân. Tô Lê ngẩn người, Phượng Vô Thâm lời này. Chẳng lẽ là thật sự không biết đã xảy ra cái gì? Tô Lê một cái giật mình, chạy nhanh ngồi ngay ngắn, xua tay nói. Không, chưa thấy qua, không có gặp qua, thật sự chưa thấy qua. Hôm trước ta cùng ngươi ở sân gặp qua, ta bị ám sát bị thương, sau đó. Đúng vậy, đúng, trong viện gặp qua. Tô Lê chạy nhanh mở miệng. Nàng như thế nào đêm này cha cấp đã quên. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm nghiêm trang gật gật đầu, theo sau lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng. Kia hôm trước buổi tối, chúng ta đã gặp mặt không có. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Nhìn dáng vẻ, Phượng Vô Thâm là thật sự không nhớ rõ. Nàng trong lòng đại định, mím môi. Với Lam tìm tới Tử Vân cho ngươi rút mũi tên, xong việc lúc sau ngươi giống như rất khó chịu, lại sau đó, với Lam liền có ngươi rời đi. Lại sau đó sự, ta cũng không biết. Tô Lê nghiêm trang nói dối. Nếu không phải Phượng Vô Thâm sau nửa đêm là có ý thức, có lẽ còn sẽ thật sự bị nàng cấp lửa. Phượng Vô Thâm rũ rũ mắt, đống dưng gật gật đầu. Hôm trước ban đêm, ta bệnh cũ phát tác, thập phần hung hiểm, nhưng ngày hôm sau buổi sáng lên, thế nhưng phát hiện này bệnh cũ chính mình thì tốt rồi, cho nên cảm thấy rất là thần kỳ. Còn tưởng rằng là Tô Lê ngươi vì ta làm cái gì? Phượng Vô Thâm trên mặt có chút xấu hổ. Lấy Tô Lê tầm mắt đi xem, Phượng Vô Thâm trên cổ, có nhàn nhạt màu đỏ. Tựa hồ là thẹn thùng. Nói như vậy, đêm hôm đó hắn không phải hoàn toàn không có ý thức, chỉ là có chút nhớ không rõ, nghĩ đến hỏi một chút nàng. Tô Lê mím môi, chạy nhanh cười nói. Kia Vô Thâm ngươi khẳng định là hiểu lầm, lúc sau với Lam giống như cho ngươi tìm dược, ta liền trở về nhà ở, ha ha ha, không có phát sinh cái gì. Nga. Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong, nhưng thật ra gật gật đầu, không có lại nói mặt khác. Tô Lê chạy nhanh tiếp đón hắn dùng nữa. Còn dám Phượng Vô Thâm cái gì đều không nhớ rõ. Nếu là đêm hôm đó sự tình hắn thật sự nhớ rõ, kia nàng còn như thế nào đối mặt hắn. Một bữa cơm, Tô Lê có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Phượng Vô Thâm cũng thỉnh thoảng lấy mắt nhìn lén Tô Lê, thẳng đến Tô Lê buông xuống trong tay chiếc đũa, Phượng Vô Thâm mới mở miệng. Về trên người của ngươi chú pháp, có điểm mặt mày. Phượng Vô Thâm sẽ không thừa nhận, kỳ thật hắn chính là nương cái này tên tuổi lại đây nhìn xem Tô Lê. Quả nhiên, Tô Lê mày một trọn, chạy nhanh hỏi. Nói như thế nào? Có cái gì manh mối? Phượng Vô Thâm không có nhiều lời, chỉ là từ trong tầm tay lấy ra một cuốn sách tới, đưa cho Tô Lê. Tô Lê duỗi tay tiếp nhận túi đầu đi xem. Sách trang sách đã ố vàng, nhìn dáng vẻ tồn tại thời gian đã không ngắn. Bìa mặt thượng thư viết bốn cái chữ to. Kỳ Sơn chú pháp. Tô Lê nhướng mày mở ra đi xem. Này Kỳ Sơn chú pháp phía trên quả nhiên miêu tả rất nhiều hạ chú phương pháp. Mà trong đó có thứ nhất đích xác cùng chính mình mu bàn tay thượng cái này có chút cùng loại. Chỉ là sách này chỉ miêu tả hạ chú phương pháp, đến nỗi như thế nào giải chú, lại không có nói rõ ràng. Không có giải chú phương pháp. Tô Lê nhíu nhíu mày, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Đây là ta ngẫu nhiên được đến một quyển Kỳ Sơn chú pháp, chỉ là chú pháp bên trong hạ chú trong đó một quyển. Nghe nói còn có giải chú, bất quá ta này lại là đã không có. Kỳ Sơn chú pháp là Kỳ Sơn nội môn tàng thư, bảo quản thập phần nghiêm mật, nếu không phải bọn họ nội môn đệ tử, là vô pháp lật xem. Phượng Vô Thâm nói, còn chuẩn bị giới thiệu một chút Kỳ Sơn nội môn, bị Tô Lê mở miệng đánh gãy. Từ từ, Kỳ Sơn là thứ gì? Phượng Vô Thâm ngây ngẩn cả người, đơn giản là Tô Lê những lời này chiều ngây ngẩn cả người. Ngươi, không biết Kỳ Sơn. Hắn thật sự bị kinh tới rồi. Chương 1102 phòng tối. Kỳ Sơn tuy nói ở người thường trong thai không phải như vậy có ảnh hưởng lực, nhưng ở tu sĩ vòng còn là phi thường nổi danh. Huống chi mấy năm nay về Kỳ Sơn sự tình, càng thêm thần bí mà lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tô Lê thế nhưng chưa từng nghe qua. Khu khu. Tô Lê thực xấu hổ, nàng là thế giới này tu sĩ giới dị loại. Trọng sinh tới, về thế giới này tu sĩ vòng, nàng thật đúng là hiểu biết không đủ. Đã từng nàng nhận thức những cái đó môn phái, nhưng đều không thấy. Cái kia... ta thật đúng là không biết rõ lắm. Phượng Vô Thâm từ khiếp sợ chung khôi phục thong dong, trầm mặc khoảnh khắc, lúc này mới mở miệng. Kỳ Sơn vốn là một mảnh liên miên núi non, ở Phượng Linh Triều cùng Ngân Nguyệt Quốc biên giới giao hội chỗ. Nhưng này môn hạ đệ tử đông đảo, tu sĩ cấp cao cũng thập phần giàu có, thực lực không dung kinh thường, cho nên Phượng Linh Triều cùng Ngân Nguyệt Quốc đều không nghĩ cùng chi là địch. Nó hứng khởi bất quá mấy năm, lại có thể bước lên đại lục nhất lưu môn phái chi nhất, thả ngần ấy năm càng làm càng lớn. Ở tu sĩ giới lực ảnh hưởng cực kỳ cương đại. Cho nên, liền dùng địa danh mệnh danh cái này tân môn phái, Kỳ Sơn. Phượng Vô Thâm giải thích chút, Tô Lê lúc này mới nhận thức cái này Kỳ Sơn. Đơn giản tới nói chính là, thành lập thời gian không dài, nhưng lại có thể sừng sững không ngã. Như vậy thế lực, muốn nói sau lưng không có gì duy trì, Tô Lê là không tin. Nói cách khác, này Kỳ Sơn chú pháp giải pháp, chỉ có Kỳ Sơn phía trên mới có. Tô Lê giơ lên trong tay quyển sách này, hỏi ngược lại. Phượng Vô Thâm gật gật đầu. Không tồi, lại còn có yêu cầu nội môn đệ tử có lẽ mới có thể đủ lật xem. Không phải người thường có thể nhìn đến đồ vật. Tô Lê nhíu mày. Chẳng lẽ ở giải chú phía trước, nàng đến vẫn luôn chịu này chú pháp tra tấn. Ta có cái biện pháp, có lẽ có thể áp chế này chú pháp phát tác. Phượng Vô Thâm bỗng dưng nói. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hỏi. Biện pháp gì? Phượng Vô Thâm không có trực tiếp trả lời, ngược lại là từ trường tụ bên trong lấy ra một con bình sứ tới, phóng tới Tô Lê trước mặt. 7 ngày một cái, ngươi này mu bàn tay thượng chú pháp liền sẽ không phát tác. Tô Lê duỗi tay lấy quá bình sứ, nhẹ nhàng ngửi ngửi bình sứ trong vòng khí vị. Này đan dược hảo cường đại áp chế âm khí tác dụng. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Nếu là nàng tới luyện chế, chỉ sợ cũng sẽ không so cái này càng tốt. Huống hồ, loại này phối phương áp chế âm khí đan dược, Tô Lê phía trước còn chưa bao giờ nếm thử quá. Ngươi từ chỗ nào được đến? Tô Lê thực kinh ngạc. Ngẫu nhiên cơ hội mua được. Phượng Vô Thâm không có nhiều lời, một đôi con ngươi mỉm cười nhìn Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu. Có cái này đan dược, cuối cùng là không cần lại thừa nhận như vậy thống khổ. Đen như mực trong phòng, chỉ có cửa sổ thấu tiến một tia ánh sáng nhạt. Hạ Vũ Vi quận lên hai chân, dựa ngồi ở sau lưng trên tường. Tư thế này, nàng đã bảo trì thật lâu, ánh mắt không chớp mắt nhìn kia từ xuất khẩu thấu tiến ánh sáng nhạt. Vì sao còn chưa tới? Đã một ngày một đêm thời gian, vì cái gì với Lam còn không có xuất hiện? Không phải hẳn là chạy nhanh mang nàng đi nhị vương ra phòng sao? Rõ ràng trước kia chính là như vậy. Chỉ cần nhị vương ra chứng nhiệt phát tác, nàng liền sẽ bị đưa tới nhị vương ra phòng, lấy máu cứu người. Mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn nhị vương ra, trở thành nàng không có khả năng rời đi dược, bồi ở nhị vương ra bên người. Nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Từ Ngân Nguyệt Quốc công chúa rời đi nhị vương phủ lúc sau, nàng liền lại một lần mất đi có thể lưu tại nhị vương phủ cơ hội. Trên người nàng thương, dưỡng hồi lâu, mới hảo thanh. Nhị vương gia đã hồi lâu không có làm người đi tìm nàng. Phảng phất đã từng yêu cầu nàng huyết cứu mạng sự tình, chính là kia mây khói thoảng qua, đã không còn có. Nàng tâm như cho tàn, thống khổ khổ sở. Cho rằng cả đời này đều không thấy được nhị vương gia. Chính là, với Lam tới, hắn tìm được rồi nàng, tuy rằng không có cùng nàng nói chuyện, liền trước một bước đánh hôn mê nàng. Chính là nàng biết, với Lam nếu tới tìm nàng, nhất định là Phượng Vô Thâm ý tứ. Phượng Vô Thâm rất có khả năng phát bệnh, yêu cầu nàng huyết cứu hắn. Rốt cuộc, Phượng Vô Thâm lại phát bệnh. Nàng thế nhưng như vậy ích kỷ hy vọng, Phượng Vô Thâm bệnh không cần hảo, vĩnh viễn không cần hảo, vĩnh viễn yêu cầu nàng. Nàng thực kinh ngạc lúc sau là mãn tâm mãn nhãn cao hứng. Nàng rốt cuộc có thể lại một lần nhìn thấy nhị vương ra đâu. Thằng đến bị đánh vựng, nàng như cũ là như vậy chờ mong. Tỉnh lại lúc sau, liền tại đây tỏa trong phòng tối. Cửa phòng bị khóa trái, ra không được. Chỉ có kẹt cửa cùng cửa sổ thấu tiến ánh sáng. Trong phòng có một chiếc giường, nhìn ra được tới chỉ là hạ nhân cư trú, cũng không tính sạch sẽ. Nàng có chút sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến có thể nhìn thấy nhị vương gia, nàng sở hữu sợ hãi lại tất cả đều tan thành mây khói. Chỉ cần có thể nhìn thấy nhị vương gia liền hảo. Chính là, đã qua thời gian dài như vậy, vì sao nhị vương gia còn không có tới gặp nàng? Với Lam cũng không có tới. Không phải yêu cầu nàng huyết sao? Hạ Vũ Vi có chút thấp thỏm. Liên ở nàng một tiếng nhắc mãi nhị vương gia khoảnh khắc, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Hạ Vũ Vi ánh mắt sáng lên, mở to hai mắt nhìn cửa. Trên cửa truyền đến mở khóa động tĩnh, bất quá trong chốc lát, cửa phòng đẩy ra, ánh sáng thấu tiến vào. Hạ Vũ Vi híp híp mắt, thấy được người tới, vội vàng từ trên giường xuống dưới. Với Lam. Với Lam, ngươi có phải hay không đến mang ta thấy nhị vương gia? Nhị vương gia có phải hay không lại phát bệnh? Với Lam, ngươi mau mang ta đi thấy hắn, ta nguyện ý cống hiến chính mình huyết, ta nguyện ý làm nhị vương gia dược. Hạ Vũ Vi gấp không chờ nổi mở miệng, còn vươn chính mình trắng non tay, liền chờ với Lam cắt ra lấy máu. Một thân áo bào trắng sắc mặt lạnh băng với Lam nhàn nhạt rũ mắt nhìn thoáng qua Hạ Vũ Vi, khóe môi nhẹ nhàng một nhấp, không nói gì. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn thủ hạ đưa vào thức ăn tới, nói một câu. Ăn no. Hạ Vũ Vi không dám phản kháng, càng không dám hỏi nhiều. Sợ chính mình nhiều lời một câu, với Lam liền sẽ rời đi nơi này. Nàng còn muốn nhìn đến vương gia, còn tưởng lưu tại nhị vương phủ. Nàng xác đói bụng, một ngày không ăn cái gì. Nhìn đến trên bàn đồ vật, Hạ Vũ Vi gấp không chờ nổi liền chạy nhanh ăn lên. Một bên ăn, còn một bên nhìn xem với Lam. Hắn vẫn luôn đều đứng ở cửa chờ. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhị vương gia vẫn là yêu cầu nàng, nhị vương gia vẫn là muốn nàng. Ăn uống no đủ, Hạ Vũ Vi đứng dậy, thật cẩn thận đi tới với Lam bên cạnh người. Với Lam, với đại nhân. Ta ăn no, có phải hay không có thể đi thấy nhị vương gia? Hạ Vũ Vi lưu lại nơi này mục đích, đó là có thể nhìn thấy nhị vương gia. Nhị vương gia là nàng mộng tưởng. Với Lam rũ mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêng người đối với phía sau hai người đưa mắt ra hiệu. Hai người hiểu ý đi lên trước, đông dưng vứt ra một cái bao tải, đem Hạ Vũ Vi từ đầu đến chân bộ xuống dưới. Với Hạ Vũ Vi hoảng sợ, trước kia cũng không phải là như vậy đi gặp nhị vương gia, sao lại thế này? Nhưng mà, nàng lời nói mới vừa mở đầu, Hạ Vũ Vi liền đột nhiên phát hiện chính mình phát không ra tiếng tới. Nàng dùng sức dãy giụa, lại nơi nào địch nổi hai gã dáng người cường tráng nam nhân. Mấy tam hạ liền bị bộ tiến bao tải tránh thoát không khai. Chương 1103 hai lựa chọn. Hạ tiểu thư, trách chỉ trách ngươi quá mức nói nhiều. Về chủ tử sự, là không người biết bí mật. Với Lam giọng nói rơi xuống liền không có nhiều lời, chỉ nhàn nhạt xua xua tay, kia hai người liền mang theo bao tải rời đi nhị vương phủ. Hạ Vũ Vi sợ hãi cực kỳ. Với Lam lời này ý tứ là, muốn giết người diệt khẩu. Nàng thừa nhận, chính mình ghen ghét Tô Lê, thả không cam lòng, đem nhị vương ra hoạn có chứng nhiệt, yêu cầu huyết sự, duệ khẩu nói hạ. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có như vậy kết cục. Hạ Vũ Vi dãy rủa, nhưng mà, hết thảy đều là phi công. Phượng Vô Thâm đã không cần Hạ Vũ Vi huyết, như vậy làm hắn thuộc hạ, với Lam tự nhiên cần thiết đem này đó hậu hoạn rửa sạch sạch sẽ. Dầm dạp trong rừng cây, chung quanh chỉ có điểu kêu thanh âm, ngẫu nhiên còn có lang kêu. Ô ô yết yết chuyển tới, làm người sởn tóc gáy. Trong túi Hạ Vũ Vi sắp bị dọa choáng váng, nói không nên lời, chỉ có thể đầy mặt nước mắt, đau đớn muốn chết. Vì cái gì nhị vương gia muốn như vậy đối nàng? Chào nàng trở về, không phải muốn nàng huyết sao? Thế nhưng là vì sát nàng. Hạ Vũ Vi bị tùy tay ném tới rừng cây trên mặt đất, hai gã thủ hạ liếc nhau, liền rút ra trong tay đao. Nếu là giống nhau việc nhỏ, có lẽ bọn họ còn sẽ đùa bỡn một phen lại động thủ. Bất quá, đây là với đại nhân tự mình phân phó xuống dưới sự tình. Không khỏi đêm dài lắm mộng, đến chỗ ngồi liền giết tốt nhất. Trường đao hàn quang sáng quắc, rơi xuống nháy mắt, một đạo tiếng xé gió từ mặt bên truyền đến. Đinh một thanh âm vang lên. Tên kia thủ hạ trong tay trường đao liền theo tiếng rơi xuống. Hưu. Màu đen bóng dáng đông dưng nhảy lại đây. Hai gã thủ hạ phản xạ có điều kiện về phía sau công kích, lại bị người dễ như trở bàn tay hóa giải. Tư, thật dài màu đen móng tay chui vào da thịt, dễ như trở bàn tay hoa khai hai người yết hầu. Lạch cạch. Hai người trong nháy mắt ngã trên mặt đất, không núp nhích. Màu đen thân ảnh đứng yên, đưa lưng về phía ba bố. Nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, kia vây khốn Hạ Vũ Vi túi khẩu liền lỏng khai. Hạ Vũ Vi nhìn đến ánh sáng, chạy nhanh từ bao bố đẩy ra bỏ ra tới. Ngẩng đầu liền thấy được trước mặt hai cổ thi thể, cùng với một đạo đưa lưng về phía nàng màu đen thân ảnh. Thân ảnh ăn mặc màu đen quần áo nịt, mạn rượu dáng người, thon dài chân dài, cùng với kia nhẹ nhàng đong đưa màu đen đuôi dài. Đuôi dài? Đây là thứ gì? Nàng hoảng sợ, sau này dịch hai bước, liền thấy thân ảnh ấy chậm rãi xoay người lại. Một chương xa lạ miêu mặt xuất hiện ở tầm mắt giữa. Lông xù xù trên mặt, miêu dựng đồng, sắc bén mà lạnh băng. A, yêu, yêu quái. Hạ Vũ Vi hoảng sợ, không dám lại xem kia lông xù xù mặt, nhắm mắt lại liều mạng sau này trốn. Thấy như vậy một màn, miêu yêu cười, cười đến kinh miệt. Thân ảnh vừa chuyển, liền tới rồi Hạ Vũ Vi phía sau. Yêu quái. Không cũng cứu ngươi. Thon dài màu đen móng tay đáp thượng Hạ Vũ Vi bả vai. Mang theo không dung nàng kháng cự lực lượng. Đè lại nàng thân mình. Hạ Vũ Vi run rẩy mở to mắt, thân mình không tự chủ được bắt đầu run bần bật. Nàng minh bạch.